Liên quan với Trần chuyển nhượng vấn đề, ta xác thực cùng ba nhà câu lạc bộ tiếp xúc qua, ta ở đây cũng không giống phủ nhận. Hắn tiếng nói xoay một cái nói rằng, thế nhưng, ta hiện tại không phải vì thừa nhận chuyện này đến tổ chức buổi họp báo tin tức. Ta tất cả hành vi là được câu lạc bộ cho phép dưới tiến hành. Tổm sần âm thanh đột nhiên tăng cao, chúng ta cũng không có không trải qua câu lạc bộ cho phép rồi cùng cái khác câu lạc bộ tiếp xúc, có chút ngôn luận cùng tin tức là cực đoan sai lầm. Ta bảo lưu dùng pháp luật thủ đoạn giải quyết chuyện này. Amsterdam truyền thông thở phào nhẹ nhõm, sự tình làm đến quá đột nhiên, bọn họ căn bản không có thời gian đi trợ giúp chính mình đội bóng cùng cầu thủ, điều này làm cho trong lòng bọn họ có sâu sắc cảm giác tội lỗi. Nếu như tất cả những thứ này là Azat dưới sự cho phép tiến hành, như vậy tính chất cũng là hoàn toàn khác nhau. Đây là người nhất ra chi ngôn, Azat cũng không có lấy bất kỳ hình thức nói rõ, đây là ở tại bọn hắn dưới sự cho phép tiến hành, trái lại ở buổi sáng buổi họp báo tin tức trên che giấu giấu. Dưới đài một tên phóng viên phản bác, ngươi chính là đang nói láo. Tổm sần cũng không có tức giận, trầm giọng nói rằng, câu lạc bộ buổi sáng làm như vậy chính là bảo vệ Trần, bọn họ ở thời gian thích hợp sẽ nói rõ chuyện này. Mặt khác, ngươi có chứng cứ gì chứng minh ta đang nói dối? Lẽ nào ngươi đã phỏng vấn A dắt người liên quan viên, được khẳng định trả lời? Người phóng viên kia á khẩu không trả lời được, buổi sáng hắn xác thực cho A dắt gọi điện thoại tới, thế nhưng là không có ai tiếp thu hắn phỏng vấn yêu cầu. Tổm sần như kỳ khai đắc thắng tướng quân như thế, lớn tiếng nói, một ít người tại đây cái mẫn cảm thời khắc lộ ra ánh sáng chuyện này, bản thân đã đáng giá mọi người chú ý, bọn họ vì sao lại vào thời khắc này lộ ra ánh sáng chuyện này. Mục đích của bọn họ không cần nói cũng biết, này vừa vặn nói rõ một sự thật, bọn họ e ngại Azat, bọn họ e ngại Trần. E ngại vị này 18 tuổi người trẻ tuổi, bởi vì hắn sáng tạo một cái xưa nay chưa từng có tráng cử liên tục 10 cuộc tranh tài ghi bàn. Hơn nữa hắn chỉ đá 10 trận y dễ đi vì gì. Nói cách khác hắn sáng tạo tham gia ý dễ đi vì gì hết thể thi đấu đều có ghi bàn một cái nghịch thiên ghi chép. Đây là tự ý dễ đi vì gì thành lập tới nay, chuyện chưa từng có. Tổm sần sắc mặt đỏ lên, vung vẩy tay phải lớn tiếng nói, 10 cuộc tranh tài, hắn đánh vào 17 bóng. Ý dễ đi vì gì trong lịch sử ai làm được? Dưới đài một mảnh tĩnh lặng. Tổm sần thở ra một cái trường khí, đêm này một đời trầm tích ở trong lòng hết thể phiền muộn hô ra ngoài thân thể. Có mấy người quá mức hẹp hòi, Trần không thuộc loại với Azat. Hắn đồng dạng khắp cả Hà Lan. Bọn họ làm như vậy có nghĩ tới hay không, gặp hủy diệt một vị tài hoa hơn người người trẻ tuổi. Gặp hủy diệt Hà Lan bóng đá tương lai. Điếc tai phát hội. Dưới đài phóng viên trở nên trầm tư, ạ mạ khu vực phóng viên phi thường không phục há mồm ra, thế nhưng bọn họ cuối cùng nhưng không cách nào nói ra lời. Tổm sân đứng ở đạo đức cao địa, bọn họ không cách nào phản bác, duy nhất có thể phản bác chính là Trần Phạm có tính hay không là Hà Lan bóng đá tương lai. Bất kể là ý dễ đi vì gì sân bóng. Vẫn là hai trận lượt cúp thi đấu vòng loại, đều chứng minh Tổm sần cách nói này không có vấn đề. Hẹp hòi chủ nghĩa địa phương. Chúng ta có phải là vẫn hãm sâu trong đó? Một vị hơn 50 tuổi phóng viên lầm bầm lầu bầu, cái khác phóng viên không nói gì. Không sai, chính là hẹp hòi chủ nghĩa địa phương. Tổm sần trầm giọng nói rằng, chúng ta ở quá lâu dài ăn phải thiệt thòi lớn như vậy, câu lạc bộ, cho tới. Hắn chưa có nói ra đội tuyển quốc gia một từ, dù sao cái từ này quá mẫn cảm, gặp rước họa vào thân. Kỹ thuật truyền thông trợ giúp chính mình đội bóng có thể có rất nhiều phương pháp, tỉ như phân tích đối phương đội hình nhược điểm, tỉ như phân tích đối phương cầu thủ đặc điểm vân vân. Những thủ đoạn này đều có thể giúp chính mình đội bóng, mà không cần chọn dùng cái nào. Thủ đoạn. Trận này buổi họp báo tin tức là ở Azat cao tầng thụ ý nghĩ tổ chức, Tổm sần nghĩa chính ngôn từ bác bỏ trên Internet truyền lưu tin tức. Đây chính là Azat nguy cơ công quan một loại thủ đoạn, bây giờ nhìn lại hiệu quả không sai. Buổi chiều 5h. Azat xe buýt lái vào Amsterdam Arena, truyền thông chen chúc mà tới. Chính đang xếp hàng ra trận cổ động viên trong đội ngũ đột nhiên bùng nổ ra một thanh âm, chúng ta đi hỏi một chút Trần, truyền thông đưa tin có phải là thật hay không. Một thanh âm khác vang lên, dễ gì, không có cần thiết, này rõ ràng chính là âm mưu của đối phương thủ đoạn, mục đích của bọn họ chính là muốn nhiễu loạn chúng ta quan tâm, để trong chúng ta bộ xảy ra vấn đề. Không, Tom, ta nhất định phải hỏi một chút rõ ràng, coi như đây là âm mưu của đối phương. Ta cũng phải hỏi rõ ràng, ta hỏi hỏi hắn có hiểu hay không cảm ơn. Tại sao cái kế tiếp mùa giải liền nhất định phải rời đi Azat? Dễ gì à, năm đó Gũ Lịt cũng là chúng ta trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra, thế nhưng hắn nhưng không có vì là Azat đá một hồi bóng, chúng ta tại sao không có đi đã nói hắn, tại sao liền nhất định phải đối xử với Trần như thế? Tom, ta biết ngươi nói có đạo lý, thế nhưng ta đã nghĩ chính thai nghe hắn nói ra, ta đối với Azat là có thâm hậu cảm tình câu nói này. Được. Dễ gì, ta cùng ngươi đi. Ta cũng đi. Đúng. Ta cũng phải chính thai nghe hắn nói ra câu nói này. Chương 167, trực diện fan bóng đá. Hơn 100 cái fan bóng đá hướng về xe buýt chen chúc mà đi, hơn nữa hơn 100 ký giả truyền thông, thật sự có thể nói dòng người mãnh liệt. Xe buýt cửa lớn từ từ mở ra, bà kẻn trước tiên đi ra. Âu phục giày ra, một cái hồng chơi cả vạn, Hà Lan một đời truyền kỳ biểu cảm trên gương mặt nghiêm nghị, ngày hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, đã nhiễu loạn quân tâm. Đại chiến sắp tới, kiên kỵ nhất chính là quân tâm dao động. Các ký giả hướng về bạ kẻn quăng đến vô số vấn đề, thế nhưng hắn căn bản không có đi để ý tới, thẳng hướng về phòng thay đồ đi đến. Có phóng viên bất mãn nói, hiện tại lại không phải cầu thủ, trang cái gì hàng hiệu. Có thể lượng giải à, dù sao ngày hôm nay phát sinh quá nhiều chuyện, hắn hiện tại cái nào có tâm tình trả lời vấn đề của chúng ta, hơn nữa hắn cũng không phải nhân vật chính. Có người khai đạo. Mọi người gật đầu, ngày hôm nay nhân vật chính xác thực không phải hắn, có một người khác. Trần Phàm nhìn bên ngoài mãnh liệt đám người, biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị, hắn cùng truyền thông lần thứ nhất giao thiệp với liền dẫn lửa thiêu thân, vì lẽ đó hắn đối với truyền thông có sâu sắc đề phòng cảm. Nếu như bên ngoài vẹn vẹn là truyền thông, hắn cũng có thể xem bạ kẹn như vậy, căn bản không cần đi để ý tới bọn họ, thế nhưng nào còn có rất nhiều A dắt cổ động viên A. Trần, ta hiểm hộ ngươi, ngươi hoàn toàn có thể không cần đi để ý tới bọn họ. Sa Dễ nhẹ giọng ở Trần Phàm bên tai nói rằng, Trần Phàm trong lòng ấm áp, trên mặt nghiêm nghị cũng phai nhạt mấy phần. Kỳ thực Sạ Dệ hoàn toàn có thể bất hòa đội bóng cùng nhau khởi hành động, thế nhưng hắn hỏi thăm muốn cùng các đồng đội cùng nhau. Ở vào thời điểm này, chỉ có cùng với các ngươi, ta mới có thể cảm thấy an tâm. Ta tuy rằng không thể lên sân khấu đá bóng, chí ít ta còn có thể trên ghế dự bị cho các ngươi cố lên hò hét. Đây chính là người Uzuwe nói. Trần Phàm hít sâu một hơi, vỗ vỗ Sạ Dệ vai nói rằng, có một số việc nhất định phải đối mặt, bọn họ lại không phải sư tử. Người Uzuwe lắc đầu nói rằng, bọn họ có lúc so với sư tử còn lợi hại hơn. Trần Phàm thở ra một cái trường khí nói rằng, cái nào sợ bọn họ là sư tử, ta cũng chỉ có thể dũng cảm tiến tới, trực tiếp diện đối với bọn họ. Sa Dệ sửng sốt một chút sau, vô vô bờ vai của hắn nói rằng, được. Ta liền yêu thích như vậy hào khí. Đây mới là một người đàn ông phải làm. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, Trần Phàm dùng nụ cười tan mất một ít áp lực. Trần Phàm sau khi xuống xe thẳng hướng về phóng viên cùng fan bóng đá đi đến. Trần, ngươi cái kế tiếp mùa giải có phải là liền muốn rời khỏi? Trần, trong lòng ngươi đến cùng có hay không A-Zát? Trần, ta chỉ hỏi ngươi một câu nói A-Zát ở ngươi trong lòng địa vị đến cùng nặng bao nhiêu? Vô số vấn đề ném Trần Phàm, các ký giả trở nên hưng phấn, đây là A-Zát fan bóng đá ở cha hỏi A. Trần Phàm duỗi ra hai tay, ra hiệu mọi người im lặng hạ xuống, mở miệng nói rằng, ta hiện tại đạt được tất cả thành tựu đều là A-Zát dành cho, điểm này ta chưa bao giờ quên quá, cũng không thể quên. Nếu như không phải dịp vẽn đẽ bậc tiên sinh, ta không có thể trở thành một tên nghề nghiệp cầu thủ. Nếu như không phải bạ kẹn tiên sinh, ta hiện tại còn ở đội thanh niên đá bóng. Là bọn họ thành tựu hiện tại ta. Trần Phàm ngẩng đầu thật lòng nhìn cái kia hơn 100 tên fan bóng đá, lớn tiếng nói, mặt khác, nếu như không có ủng hộ của các ngươi, ta cũng không thể đạt được hiện tại thành tựu. Fan bóng đá tức giận trong lòng đang chậm chậm tiêu tan, bọn họ thậm chí bắt đầu ở trong lòng trách cứ chính mình. Ả mạ truyền thông bản ý chính là nhiễu loạn A Zát chuẩn bị chiến đấu, chế tạo A Zát bên trong hỗn loạn, Trần dù sao chỉ là một cái 18 tuổi người trẻ tuổi, chúng ta làm như vậy, có phải là quá đáng? Trần Phàm thâm tình nói rằng, ở ta lúc còn rất nhỏ, liền vẫn ngóng trông A Zát trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ, kỳ vọng chính mình có một ngày có thể trở thành là A Zát trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ một thành viên, thế nhưng, tình cảnh một hồi rơi vào đến trong yên tĩnh, bọn họ có thể cảm nhận được lúc đó Trần Phàm trong lòng thống khổ, mại ở một câu nói, liền chặt đứt một vị thiếu niên giấc mơ. Trần Phàm thở ra một cái trường khí sau nói rằng, ta vẫn ở giấc mơ chính mình sẽ có một ngày có thể mặc vào A-Zát áo đấu, ở Amsterdam Arena thi đấu. Ở dịp vẽn đệ bậc tiên sinh cùng bạ kẻn tiên sinh dưới sự giúp đỡ, ta thực hành giấc mơ thời thơ hấu. Hắn tiếng nói xoay một cái, thế nhưng mỗi người ở không đồng thời kỳ có sự khác biệt giấc mơ, khi ta hoàn thành đệ một cái mơ ước sau khi, ta khát vọng nên tiếp càng to lớn hơn khiêu chiến, để đạt được càng to lớn hơn thành tựu. Vì lẽ đó ta hy vọng đến trình độ càng cao hơn giải đấu đi. Trần Phàm hướng về tâm tình phức tạp cổ động viên sâu sắc bái một cái nói rằng, cảm tạ các ngươi dị vãng ở trên sân bóng cho tiếng vỗ tay của ta cùng tiếng ủng hộ, sau này các ngươi tiếp tục cho ta tiếng vỗ tay, cũng có thể cho ta suy thanh. Đám phóng viên trợn mắt ngoác mồm nhìn Trần Phàm, đám cổ động viên cho mày. Đứng ở cách đó không xa Sạ Dệ khó mà tin nổi nhìn hướng về chính mình đi tới Trần Phàm, trong mắt tất cả đều là sùng bái. Trần, ngươi lại dám? Trần Phàm ôm cánh tay của hắn hướng phòng thay đồ đi đến, nhẹ giọng nói rằng, ngươi nói ta hiện tại có thể làm sao? Cũng chỉ có thể nói như vậy, bọn họ có thể hiểu được liền lý giải, không có thể hiểu được ta cũng không có cách nào. Nhìn đi xa Trần Phàm, đám phóng viên thật lâu không nói gì, đây là hà tất ta, hà tất đem một người thanh niên bước đến cái trình độ này. Ạ mạ khu vực phóng viên tâm tình cực kỳ phức tạp, một vị tuổi trẻ phóng viên vì che giấu trong lòng xấu hổ lớn tiếng nói, chết tiệt, quá kiêu ngạo. Mục đích của hắn đương nhiên là muốn gây ra phía sau á dắt fan bóng đá lửa giận. Amsterdam sinh hoạt đạo báo phóng viên lớn tiếng nói, ai không hề có một chút tính khí. Trần chỉ có 18 tuổi, chính là kiêu căng tự mãn tuổi tác, hơn nữa hắn cũng không có nói sai cái gì. Hà Lan nhiều như vậy ngôi sao bóng đá cuối cùng đều lựa chọn đến trình độ càng cao hơn giải đấu đi đá bóng. Hắn rời đi Hà Lan có cái gì sai? Một vị trung niên phóng viên gật đầu nói, nhiều như vậy nhà giàu nhìn chằm chằm hắn, chúng ta nên cảm thấy cao hứng. Điều này nói rõ chúng ta Hà Lan lại ra một tên rất tốt cầu thủ trẻ. Amsterdam ký giả truyền thông, nơi nào không biết ạ mạ khu vực ký giả truyền thông dụng tâm hiểm ác. Này đều là quỷ biện, Trần chính là một tên phản đồ, hắn chính là một cái vong ân phụ nghĩa gia hỏa. Tên kia ạ liệp mạ khu vực tuổi trẻ phóng viên căn bản chưa từ bỏ ý định, xoay người quay về á giáp fan bóng đá lớn tiếng nói, hơn nữa hắn lớn lối như thế đối với đối xử các ngươi. Một cái đàm chuẩn xác không có sai sót thổ hướng về chính há to mồm nói chuyện lớn tiếng tên kia tuổi trẻ phóng viên, mục tiêu chính là hắn miệng. Tuổi trẻ phóng viên vội vã trốn một chút, cục đàm này chuẩn xác trong số mệnh má phải của hắn. Chết tiệt, các ngươi những tiểu nhân này. Phi. Ta thổ chết ngươi. Phi. Bị ổi ra hỏa, đến lúc này, ngươi lại vẫn muốn gây ra trong chúng ta đấu. Vô số ngụm nước, cục đàm hướng về tên kia tuổi trẻ phóng viên bay đi, phụ cận phóng viên ầm một tiếng cấp tốc cùng hắn kéo dài khoảng cách, chỉ lo những người ngụm nước cùng cục đàm rơi vào trên người mình. Các ngươi, các ngươi. Tên kia người trẻ tuổi chỉ vào á dắt fan bóng đá. Chúng ta cái gì? Chết tiệt, nếu như ngươi còn dám nói cái gì, ta tuyệt đối sẽ cho một mình ngươi ấn tượng sâu sắc. Một tên tuổi trẻ fan bóng đá chỉ vào hắn nói rằng, có bản lĩnh, chúng ta ngay ở trên sân bóng đến một hồi đường đường chính chính thi đấu, chơi những người thủ đoạn nhỏ chỉ có thể nói rõ các ngươi là tiểu nhân. Chỉ có thể nói rõ các ngươi đấy lòng là sợ sợ chúng ta Azad. Một người trung niên fan bóng đá lớn tiếng nói, ta nói cho các ngươi biết, các ngươi làm như vậy chỉ có thể để Azad càng thêm đoàn kết. Đêm nay các ngươi sẽ chết đến mức rất thảm. Chương 168, đầu bảng đại chiến bắt đầu. Cái kia hơn 100 tên Azad không có lại tìm tên kia ạ mạ phóng viên phiền phức, bọn họ còn có càng thêm việc trọng yếu muốn đi làm. Bọn họ lợi dụng chính mình con đường, đem ạ mạ truyền thông hiểm ác để tâm khuếch tán ra đi. Để đám cổ động viên thu hồi trong tay những người chuẩn bị công kích Trần Phàm Hoành Phi. Chúng ta không thể để cho ả mạ thực hiện được. A giáp fan bóng đá cùng chung mối thủ, bọn họ phải cho ả mạ đón đầu thống kích. Thời gian đang chạy như bay, khoảng cách trận đấu bắt đầu chỉ có 20 phút, tiến vào sân bóng phóng viên nghị luận sôi nổi. Các ngươi nói bạ kẻn có thể hay không đem Trần phóng ở trên băng ghế? Rất có thể. Không nhất định. Trần gần nhất trạng thái hưng hực, quả thực chính là không thể cản phá, bất kể là ai. Cũng không thể đem hắn đặt ở trên băng ghế. Đúng, bà kèn hẳn là sẽ không làm như vậy đi, làm như vậy không phải ở giữa một ít người. Lời nói mặc dù có đạo lý, thế nhưng Trần dù sao chỉ có 18 tuổi, hắn có thể gánh vác áp lực như vậy. Bà kèn nên đem hắn đặt ở trên băng ghế, như vậy mới có thể càng tốt hơn bảo vệ hắn. Chết tiệt, tại sao đến hiện tại, hai bên danh sách vẫn không có phát cho chúng ta? Các ký giả căn bản không biết bà kèn trong lòng đến cùng là nghĩ như thế nào, cho nên mới có những suy đoán này. Sau đó không lâu, ký giả truyền thông bắt được hai bên thủ phát danh sách, tên Trần Phàm đông nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Này biểu hiện bà kẻn quyết tâm. Lâm ra phòng thay đồ lúc, bà kẻn vỗ vỗ Trần Phàm vai trầm giọng nói rằng, Trần, đêm nay bất kể là đối với đội bóng, vẫn là ngươi và ta, đều là một hồi khảo nghiệm nghiêm trọng. Ta hy vọng chúng ta đều có thể thông qua trận này khảo nghiệm nghiêm trọng. Bà kẻn cũng không có cho Trần Phàm giảm sức ép, dưới cái nhìn của hắn nếu muốn trở thành một tên siêu sao, nhất định phải có năng lực gánh các loại áp lực. Trần Phàm gật gật đầu nói, huấn luyện viên, ta hiện đang nói cái gì đều là dư thừa, ta sẽ dùng hành động nói chuyện. Nhìn tấm kia tuổi trẻ, có chút non nớt mặt, bà kẹn lần thứ hai ở trên vai hắn vỗ vỗ, sau đó cho hắn một cái ôm ấp. 6H45, hai bên thủ phát bóng viên ở bốn tên trọng tài dẫn dắt đi ra cầu thủ đường nối, nên tiếp bọn họ chính là sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô. Trần Phàm dung cảm ngẩng đầu lên nhìn khán đài, hắn muốn nhìn một chút ra dắt fan bóng đá là làm sao dùng hành phi công kích hắn. Chậm rãi, trong mắt hắn nghiêm nghị biến mất rồi, trên khán đài cũng không có công kích hắn Hoành Phi. Hắn khép hờ con mắt của chính mình, đối với mình nói rằng, tiểu tử, đêm nay ngươi chỉ có một con đường. Lông mày của hắn nhẹ nhàng nhíu một hồi, sau đó triển khai. Mấy phút trước đội chủ nhà phòng thay đồ, làm bạ kẻn tuyên bố thủ phát danh sách sau, có người liền đưa ra dị nghị, nhận vì là vào lúc này sắp xếp Trần Phàm thủ phát không thỏa đáng. Lý do là như vậy bất lợi cho bảo vệ Trần. Trần Phàm trước mặt mọi người đứng lên tới nói, ta không có vấn đề, ta tuyệt đối sẽ không phụ lòng huấn luyện viên kỳ vọng. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã giới thiệu xong hai bên đội hình ra sân sau khi, hướng về giải thích khách quý Gullit hỏi, ngươi làm sao xem Trần vẫn như cũ thủ phát vấn đề này? Gullit nói rằng, rất nhiều người cho rằng nằm ở bảo vệ cầu thủ mục đích, nên đem Trần phóng ở thay thế bổ sung trong danh sách, bà kèn đưa ra đáp án, hắn để Trần thủ phát. Hắn chính là phải nói cho thế nhân, hắn tuyệt đối sẽ không được người khác ảnh hưởng, hắn đối với Trần có lòng tin tuyệt đối. Loại quyết tâm này đối với trận này cực kỳ trọng yếu thi đấu là một cái tích cực tín hiệu, đương nhiên, tất cả những thứ này hay là muốn xem Trần sức chịu đựng, dù sao hắn chỉ có 18 tuổi, vẫn là một cái nghề nghiệp kinh nghiệm còn chưa đủ một cái mùa giải người trẻ tuổi. Như vậy sắp xếp, vừa là đối với Trần tín nhiệm, thế nhưng cũng cho Trần tăng thêm áp lực, hy vọng hắn có thể gánh áp lực cực lớn. Gulli thở ra một cái trường khí nói rằng, nếu như Trần có thể gánh áp lực cực lớn, hắn liền hướng trở thành siêu sao con đường bước ra bước then chốt. Hay là đây chính là bạ kẻn an bài như vậy sau lưng một cái thâm ý? À đã gật đầu nói, muốn trở thành một tên siêu sao, nhất định phải gánh vác các loại áp lực, chúng ta đêm nay liền nhìn Trần có thể hay không gánh vác áp lực. Ngồi ở trên ghế dự bị Van Gaal khẽ nhíu mày nhìn đứng ở bên trong vòng Trần Phàm, không ai biết hắn giờ khắc này đang suy nghĩ gì. Giờ khắc này, Trần Phàm chính quay đầu nhìn về phía Á Dắt khu chỉ huy, bạ kẻn hướng hắn giơ ngón tay cái lên. Đích! Trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Trần Phàm một cước đem bóng đá về hậu trường, sau đó hướng về đối phương một hiệp chạy đi. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã lớn tiếng nói, A Dắt cùng ạ mạ tiêu điểm cuộc chiến bắt đầu. Đây là một hồi xếp hạng thứ nhất cùng đệ nhị đội bóng trong lúc đó thi đấu. Đây là một hồi quyết định mùa giải này quán quân thuộc về thi đấu. Nếu như đây là một cái hành hương chế thi đấu, cuộc tranh tài này chính là trận chung kết. Đối với A Dắt tới nói, đây là một hồi nhất định phải thủ thắng thi đấu, thủ thắng sau khi... bọn họ mới có cơ hội tranh cướp quan, đối với Á Mạ tới nói, một hồi thế hòa cũng là bọn họ có thể tiếp thu, dù sao bọn họ là điểm dẫn trước một phương. Gullit nói rằng, trận đấu bắt đầu sau khi, Á Mạ phía trước sân liền triển khai tích cực bức cướp, A Dắt tốc độ tiến lên rất chậm. Đang lúc này, A đã kêu to một tiếng, bóng tốt. Trên sân bóng, A nỉ tạ ở đối phương bức cướp dưới, đem bóng đá chuyển về cho trung vệ họ Hải Hèl, một cước chuyển xa, trung phong vì tạ nịt một cái đẹp đẽ sư tử hất đầu. Bóng đá hướng về phía bên phải Trần Phàm trước người bay đi. Trần Phàm dùng tốc độ thoát khỏi đối phương hậu vệ phải Trạ Mạ Mạ Đồ, không chút nào nói lý liền nên bóng nổ bắn. Bóng đá xem đạn pháo giống như vậy, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Ạ Mạ người thủ môn bạ rủ ản xẹt thả người nhảy một cái, đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng vào bóng đá một hồi. Sân bóng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Bàng! Một tiếng vang thật lớn, bóng đá mạnh mẽ đánh vào trên sà ngang, bay ra điểm mấu chốt. Ầm! Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh, đánh vỡ trước kiến tĩnh. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã lớn tiếng nói, đây là một lần đặc sắc công phòng thủ biểu diễn, nếu như không phải bạ rủ ản xét Trần suýt chút nữa ở thi đấu mới vừa mới bắt đầu liền đạt được ghi bàn. Gullit nói rằng, Trần đá bóng chính là như thế không giảng đạo lý, đặc biệt hắn sút gôn, này chân bóng hắn rõ ràng có thể mang bóng đá dừng lại xử lý, hắn nhưng lựa chọn độ khó khá lớn trực tiếp sút gôn. Có điều, này chân sút gôn chất lượng rất cao. Bạ kèn thổi lên huýt sáo, quay về Trần Phàm lần thứ hai giơ ngón tay cái lên, Van Gaal cũng không còn cách nào ở trên ghế dự bị an ổn ngồi xuống, hắn bước nhanh đi tới khu chỉ huy đối với mình hàng hậu vệ giống lớn gọi, nhìn chăm chú chết hắn. Chết tiệt, lúc trước ta liền cho các ngươi giao phó cho, nhất định phải đem tên tiểu tử kia nhìn chăm chú chết, thi đấu vừa mới bắt đầu, các ngươi liền quên lời của ta nói. Chỗ khách quý ngồi, A Dắt tổng giám đốc dịp vẹn đệ bật nhẹ nhàng lắc đầu, ẻm nhỏ bất mãn nói, lẽ nào hắn này chân sút gôn không tốt? Dịp vẹn đệ bật nói rằng, không phải không được, mà là phi thường đẹp đẽ. Ta lắc đầu là bởi vì tâm thái của hắn quá gấp, cái này bóng hắn còn có lựa chọn tốt hơn. Em mèo đôi mi thanh tú dương lên nói rằng, ta không hiểu nhiều như vậy, ta cho rằng sự lựa chọn của hắn không có sai. Hắn là một tên tiền đạo, chỉ cần có sút gôn cơ hội, liền nên sút gôn, nào có để ý nhiều như vậy. Dịp vẹn đệ bật bản muốn phản bác, thế nhưng là phát hiện mình căn bản không thể nào phản bác, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nở nụ cười. Chương 169, xem kẻ ngu si như thế chạy trốn. Trần Phàm dùng một cước độ khó khá lớn vụ lỉ vạch trần trận này tiêu điểm cuộc chiến, ở đứng vững A Dắt một phen đánh mạnh sau khi, A Mạ rốt cục thở được một hơi, bắt đầu hướng về A Dắt khởi xướng tấn công. Một hồi đối công chiến ở Amsterdam Arena triển khai, đặc sắc hình ảnh không ngừng hiện ra cho fan bóng đá. Hiệp 1 phút thứ 9, Van der Hoen đường biên kiến tạo, bóng đá bay vào A Mạ vùng cấm, vì Tạ Nịt nhảy lên thật cao một cái đẹp đẽ đánh đầu cận thành, bóng đá cao hơn xà ngang. 2 phút sau khi, A Mạ còn lấy màu sắc, bọn họ từ cánh trái xé quãng đê vỡ, đem bóng đá chuyển ngang đến trung lộ, eo hẻm đạ ủ ỉ trụ họ một cước đẩy bắn, sở kệ tệ lở bật đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Hiệp 1 phút thứ 15, A dắt trung lộ thu được cơ hội, xì hữu đờ một cước căng ngang, Mạ Nghỉ nên bóng nổ bắn, bóng đá hoạt môn mà ra. Sau 3 phút A Mạ thu được trước sân đá phạt trực tiếp cơ hội, đẹp vẽ lệ phạt ra đá phạt vòng qua bức tường người, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Bàng, một tiếng vang thật lớn, bóng đá đánh vào trên cột dọc bay ra điểm mấu chốt, để Azat fan bóng đá cả người mồ hôi lạnh. A Mạ khu vực phóng viên trong lòng mừng thầm, Azat tấn công tuy rằng hung mãnh, thế nhưng này cùng Trần Phạm căn bản không có quan hệ, hắn hoàn toàn biến mất rồi. Amsterdam khu vực truyền thông lắc đầu cảm thán, Van Gaal quả thật có một bộ, Trần hoàn toàn bị bọn họ ngăn chặn, liền cầm bóng, cơ hội đều rất ít, chớ nói chi là sút gôn. Ghê VIP, Azat tổng giám đốc dịp vẹn đệ bật nhẹ nhàng nói rằng, Trần dù sao còn trẻ, hơn nữa đối với hắn chọn dùng tiền hậu giáp kích biện pháp, hắn rất khó bắt được bóng, đêm nay bạ kèn kỳ thực không nên để hắn thủ phát. Em kiên định nói rằng, không, Trần tuyệt đối sẽ không liền như vậy biến mất, hắn sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất hiện ở then chốt vị trí. Dịp vẹn đệ bật quay đầu nhìn con gái, nhẹ nhàng lắc đầu một cái, hai tử, ngươi cho rằng Van Gaal đội bóng, mùa giải này có thể trường kỳ chiếm lấy bảng tổng sắp đầu bảng vị trí, là may mắn. Bọn họ trên một hồi sân nhà bất ngờ bại trận, đó là có nguyên nhân. Hắn là anh hùng. Em mèo vẫn không có lùi bước. Dịp vẽn đe bật lại một lần nữa bất đắc dĩ nở nụ cười, con gái gần nhất nói chuyện càng ngày càng không giảng đạo lý. Không lấy được bóng đá Trần Phàm không ngừng ở trong lòng nhắc nhở mình không thể nản lòng, cơ hội nhất định sẽ xuất hiện. Cơ hội. Đúng vậy, đội hưu không cách nào cho ta sáng tạo cơ hội, ta có thể chính mình sáng tạo cơ hội. Cấp đoạn, nếu ta không cách nào từ đội hưu nơi đó được trợ giúp, ta có thể ở phía trước sân thông qua cấp đoạn đến máy sản xuất gặp. Trần Phàm sáng mắt lên, đem bao phủ đến trong lòng mình mây đen đẩy ra. Ở đối phương do thủ chuyển công thời điểm, toàn đội bóng bạn bè lùi lại lúc, Trần Phàm bắt đầu hành động, không tiếc thể lực hướng về bóng đá nhanh chóng chạy trốn, hắn muốn đi cấp đoạn. Ạ mạ cầu thủ cũng không có đem Trần Phàm để vào trong mắt. Một người có thể đem bóng đá cướp gãy xuống. Tiền vệ trụ Luis cầm bóng sau nhìn hướng về chính mình chạy như điên tới Trần Phàm, cố ý đem bóng đá dừng lại, phảng phất đang đợi hắn nhào lên. Ở hai người cách nhau 2 mét lúc, Luis một cước đem bóng đá chuyển cho phía bên phải đội hưu, còn nhân cơ hội châm chọc Trần Phàm, chạy nhanh một chút, ngươi liền thiếu một chút. Trần Phàm không hề bị lay động, tiếp tục hướng về bóng đá nhào tới. Xuyệt. À mạ fan bóng đá phát sinh to lớn xuyệt thành, bọn họ muốn đả kích Trần Phàm. Nhìn như đứa ngốc như thế Trần Phàm, Azat fan bóng đá hít sâu một hơi, bắt đầu giống lớn gọi, Trần, Trần, Trần. Hiện ở tại bọn hắn hoàn toàn đem Trần Phàm muốn rời khỏi Azat cho bọn họ mang đến lửa giận, quên ở lên 9 tầng mây, chỉ cần Trần Phàm người mặc Azat áo đấu một ngày, Trần Phàm chính là Azat một thành viên. Hai nghe đám cổ động viên to lớn tiếng hô, Trần Phàm sĩ khí đại trấn, tăng nhanh tốc độ hướng về bóng đá chạy như điên. Vì Tạ Nịt đình chỉ lùi lại bước chân, bắt đầu hành động. Hắn cũng không có hướng về bóng đá nhào tới, mà là muốn cắt đứt đối phương cầm bóng cầu thủ chuyển bóng con đường. Mani dừng lại lùi lại bước chân, bắt đầu di động. Azat phía trước sân cầu thủ lùi lại bước chân đều ngừng lại, bọn họ cắt đứt cầm bóng cầu thủ hết thể đường chuyển ngắn đường bộ. Chạ mạ mạ đồ nỉ ẩn mắt thấy Trần Phàm liền muốn nhào lên, đang chuẩn bị cho các đồng đội chuyển bóng, không ngờ phát hiện hết thể chuyển bóng con đường toàn bộ bị cắt đứt. Chạ mạ mạ đồ nỉ ẩn trong nháy mắt làm ra quyết định, muốn dọc theo đường biên dẫn bóng. Sau đó tìm cơ hội đem bóng đá chuyển cho đội hưu. Ạ mạ hậu vệ phải mang theo bóng đá nhanh chóng thẳng tiến. Trần Phàm cùng sau lưng hắn. Si hữu đỡ nhau tới, hắn muốn cùng Trần Phàm vây công trả mạ mạ đồ nỉ ẩn. Trả mạ mạ đồ nỉ ẩn chân phải đột nhiên một chụp, hắn muốn đột phá trước người si hữu đỡ. Khi hắn bước ra chân trái sau, trước người đột ngột xuất hiện một bức tường, đem hắn cản lại. Trần Phàm đem hắn thẻ ở phía sau. Đây là một cái đẹp đẽ tiền hậu giáp kích. Trần Phàm đem bóng đá khống chế lại sau khi trọng tâm hướng về bên trái đằng trước ép một chút, sau đó mang theo bóng đá nhanh chóng khởi động. Van Gaal tức đến nổ phổi cầm trong tay bình nước khoáng mạnh mẽ nện ở thảm cỏ trên, chết tiệt, sớm một chút chuyền bóng a, mang cái giám, ngươi cho rằng ngươi là Messi. Ngăn cản hắn. Ạ mạ trung vệ sợ một tiếng giống to. Tiền vệ trụ Luis nào tới, Trần Phàm một cước hoành chuyền vào trung lộ, sau đó bắt đầu trước cắm vào. Đùng. Vì Tạ Nịt trực tiếp một cước căng ngang, Trần Phàm cùng sập đồng thời duỗi ra chân phải. Bọn họ muốn đi tranh đoạt bóng đá. Sau một khắc, Trần Phàm chân phải mũi chân nhẹ nhàng ở bóng đá trên đụng vào, bóng đá từ sập mũi chân trước bay qua. Van Gaan bất đắc dĩ lắc đầu, chết tiệt, ta không phải đã cho các ngươi nói rồi mà, phòng thủ trần thời điểm, không có 100% ôm nắm, liền không muốn ra chân, thế nhưng các ngươi tại sao liền không nghe à? Bóng tốt, đẹp đẽ, sân nhà fan bóng đá lớn tiếng quát thải. Nhưng mà, từ tranh đoạt bên trong thắng lợi Trần Phàm trong mắt cũng không có kinh hỉ, bởi vì đối phương một gã khác trung vệ đã nghênh bóng mà động. Trần Phàm tốc độ đột nhiên tăng cường, hai người khoảng cách bóng đá càng ngày càng gần. Trần còn có thể tranh đoạt thành công sao? Đây là mỗi một cái Ajax fan bóng đá nghi vấn trong lòng. Ở hai người khoảng cách bóng đá chỉ có 1,5m thời điểm, hai người gần như cùng lúc đó duỗi ra chân. Nhanh! Trần Phàm ở trong lòng một tiếng giống to, đưa chân tốc độ lần thứ hai tăng nhanh, nhanh đến cực hạn. Sau một khắc, chân phải của hắn bàn chân đạp ở bóng đá mặt trên, bóng đá ngừng lại. Chân phải cùng bóng đá chỉ kém mấy centimet dạ nạ hai mắt trợn tròn, trong lòng răng rắc. Vang lên một tiếng. Hắn giờ khắc này cực kỳ hy vọng phía sau mình còn có cái khác đội hữu cho hắn cung cấp bảo vệ, lại như hắn cho sở cung cấp bảo vệ như thế. Ở hắn dư quang bên trong, một đạo thân ảnh vô cùng quen thuộc xuất hiện, hắn rốt cục yên lòng. À mà tiền vệ trụ Luis về đuổi tới vị, hắn hướng về dạ nạ phía sau chạy đi. Trần Phàm chân phải về phía sau lôi kéo, sau đó cả người bắt đầu nghịch kim đồng hồ xoay tròn, chân trái bản chân lôi kéo, bóng đá hướng về ạ mạ khung thành phương hướng lan. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã kêu to một tiếng, mắt xây tủn. Trần dùng mắt xây tủn thoát khỏi dàn ạ. Gullit lớn tiếng nói, ạ mạ hàng phòng thủ cũng không có tan vỡ, tiền vệ trụ Luis hướng về Trần nhào tới. Luis hấp thụ hai tên trung vệ giáo huấn, cũng không có mù quáng ra chân, hắn chăm chú ý trụ Trần Phàm. Mục đích của hắn phi thường sáng tỏ, chính là muốn trì hoãn Trần Phàm đẩy mạnh tốc độ, sau đó cùng về đuổi theo đội hữu đồng thời vây công Trần Phàm. Thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Trần Phàm làm sao có khả năng để hắn như ý, đột nhiên một cái gấp ngừng, Luis vội vã đình chỉ bước chân của chính mình. Trần Phàm chân phải một trụ, trọng tâm hướng về bên trái đằng trước ép một chút, sau một khắc vai trái của hắn đụng vào một bức trên tường. Sập về đuổi tới vị. Chương 170, đẩy bắn kẽ hở, 1-0. Trần Phàm ở Ý Dễ Đỉ Vì Gì đã đá 11 cuộc tranh tài, đối với Ý Dễ Đỉ Vì Gì có nhất định hiểu rõ, Ý Dễ Đỉ Vì Gì phòng thủ giống như vậy, không phải vậy hắn cũng tiến vào không được nhiều như vậy bóng. Thế nhưng lần này hắn ý thức được đây là một loại ảo giác, hoặc là nói ả mạ phòng thủ so với cái khác Ý Dễ Đỉ Vì Gì đội bóng phải cường đại. Ả mạ hàng hậu vệ che già mang mọc, dù cho hắn Trần Phàm liền quá đối phương 3 người, như thường không có để hắn thắng được trực tiếp đối mặt với đối phương người thủ môn cơ hội. Gullit lớn tiếng nói, Van Gaan đội bóng phòng thủ tốt vô cùng. Trần Phàm cùng sập một xúc tức cách, bóng đá mất đi sự khống chế, ả mạ người thủ môn bạ rủ ản xẹt chạy ra khung thành, hắn muốn lợi dụng cơ hội này đem bóng đá đập xuống đến. Lào đảo bên trong Trần Phàm cũng không hề từ bỏ, hướng về bóng đá tiếp tục di động. Trong tự điển của hắn không có từ bỏ một từ, dù cho đụng vào bóng đá cơ hội xa vời, hắn cũng sẽ không bỏ qua. Nhưng vào lúc này, một đạo hồng chơi bóng người xuất hiện ở Trần Phàm bên trái, hắn cấp tốc vượt qua Trần Phàm hướng về bóng đá nhào tới. Đây là đuổi tới Ajax trung phong Vì Tạ Nịt. Bất ngờ xuất hiện, sân bóng nhất thời rơi vào trong yên tĩnh. Không có ai biết sau một khắc đêm sẽ xuất hiện cái gì. Chạy. Vì Tạ Nịt trọng tâm một hàng, chân phải hướng về bóng đá mà đi, Trần Phàm lập tức điều chỉnh chạy phương hướng, hướng về phía bên phải di động. Ả mã người thủ môn bạ rủ ản xẹt kinh hãi đến biến sắc, thả người nhảy một cái, dù cho bị thương, hắn cũng phải đem bóng đá đập xuống đến. A. Có chút nhát gan cổ động viên không nhịn được hét dầm lên. Sau đó che đậy con mắt. Hai bên fan bóng đá viền mắt ướt át, đây chính là nghề nghiệp cầu thủ, bọn họ chính là dũng cảm chiến sĩ. Vì Tạ Nịt chân phải cùng bạ rủ ản xẹt hai tay khoảng cách bóng đá càng ngày càng gần. Sau một khắc, Vì Tạ Nịt chân phải mũi chân đâm đến bóng đá mặt trên, bóng đá sau đó chạm ở bạ rủ ản xẹt trên tay trái, về phía sau lan. Ầm. Sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh. Ở trong tiếng than thở kinh ngạc, Vì Tạ Nịt chân phải mạnh mẽ đánh vào bạ rủ ản xẹt trên tay trái. Người sau hét thảm một tiếng. Sự biến hóa này đối với Trần Phàm tới nói, chính là đột nhiên không kịp chuẩn bị, hắn lấy chân trái vì là chống đỡ chân, chân phải nhanh chóng duỗi một cái, đem bóng đá ngăn lại. Trần Phàm giữa nghiêng người đối mặt với đối phương khung thành. Không giống nhau, không chờ sập nhào lên tranh đoạt, Trần Phàm lấy chân phải vì là chống đỡ chân, cả người bắt đầu trước chuyển, vung lên chân trái, hắn muốn trực tiếp sút gôn. Bên sân, một tên tuổi trẻ Amsterdam phóng viên âm thanh run rẩy nói rằng, khung thành bên trong không có một bóng người. Thế nhưng, Trần, ngươi chí ít nên hoàn toàn xoay người sau khi mới sút gôn A. À mà phóng viên thở phào nhẹ nhõm, đang không có trọng tâm chống đỡ dưới, ngươi Trần coi như là một tên thiên tài, cũng rất khó khống chế song chân trái của chính mình. Nếu như hắn xoay người lại bắn, tuyệt đối không có cơ hội, bởi vì sập đã nhào tới. Amsterdam khu vực phóng viên á khẩu không trả lời được, lời này nói có đạo lý. Chỗ khách quý ngồi Azat tổng giám đốc Diệp Vẹn Đe bật hoàn toàn vô ngữ, bên cạnh hắn em phảng phất hoàn toàn tự tin, siết chặt quả đấm nhỏ kêu la, tiến vào, tiến vào, tiến vào, đùng. Trần Phàm chân trái đá vào bóng đá trên, bóng đá từ nằm ở thảm cỏ trên vì tạ nịt cùng bạ rủ ản xét bầu trời bay qua, hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Ở sân nhà fan bóng đá chờ đợi trong ánh mắt, bóng đá bàng, một tiếng đánh vào trên cột dọc, đạn về vùng cấm. Ầm. Sân bóng lại vang lên to lớn thán phục thanh. Quả nhiên. Ạ mạ khu vực phóng viên trong mắt tránh ra kinh hỉ. Amsterdam khu vực phóng viên bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Liên ở tại bọn hắn lắc đầu thời điểm, Trần Phàm nhảy một cái mà đi, từ vì tạ nịt cùng bạ rủ ản xét trên người chọn quá, một cước sút bồi. Bóng đá bay qua khung thành tuyến, tiến vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-0. Ajax sân nhà dẫn trước. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đạ một tiếng giống to, bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Gullit lớn tiếng nói, hiệp 1 phút thứ 24, Ajax thông qua giữa sân cướp đoạn khởi xướng phản công nhanh, trần liền quá đối phương 3 tên cầu thủ, thế nhưng hắn vẫn không có thu được sút gôn cơ hội. Vì tạ nịt một cước sạt bán, bóng đá bị bạ rủ ản xét cản lại, trần đem bóng đá dừng lại, xoay người chính là một cước sút gôn, bóng đá đánh vào trên cột dọc, sau đó hắn một cước sút bồi. Bóng vào. Trần đánh vỡ trên sân bế tắc và cân bằng. Lúc này gầm rú xong ạ đã thở một cái khí nói rằng, này bóng tiến vào phi thường gian nan, ạ mạ tiến hành rồi ngoan cường phòng thủ, bọn họ suýt chút nữa liền thành công. Giờ khắc này, hơn một nửa cái sân bóng bay lên á dắt cờ đội ở sân nhà fan bóng đá to lớn tiếng hoan hô bên trong đón gió phấp phới. Ạ mạ fan bóng đá cũng không có tuyệt vọng, bọn họ chỉ lạc hậu một cái bóng, bọn họ tin tưởng chính mình đội bóng có thể san bằng điểm số. Lần này đội bóng của bọn họ phòng thủ dị thường ngoan cường, cái này cũng là bọn họ tự tin trọng yếu khởi nguồn một trong. Ạ mạ! Ạ mạ! Ạ mạ! Ạ mạ fan bóng đá không cam lòng yếu thế, giống lớn gọi mình đội bóng tên, cũng vung lên chính mình đội bóng cờ đội. Trong lúc nhất thời, hai bên cờ đội phiêu phiêu. A, em mèo rít lên một tiếng, lớn tiếng nói, anh hùng. Hắn chính là anh hùng. Trần Phàm đã ở trên sân bóng biến mất rồi rất lâu. Ajax tổng giám đốc Diệp Vẹn Đệ bật ở mấy phút trước còn đang nói, bà kẻn không nên để Trần Phàm thủ phát. Khi đó em mèo liền nói, Trần Phàm nhất định sẽ ở thời khắc mấu chốt xuất hiện ở vị trí then chốt trên, cũng nói Trần Phàm chính là một cái anh hùng. Hiện tại Trần Phàm ghi bàn, nàng đương nhiên hưng phấn. Diệp Vẹn Đệ bật hoan hô sau khi quay về em mèo nói rằng, hay là chúng ta em thật tinh mắt. Em mèo mặt cười trên tràn trề kiêu ngạo, đôi lông mày dương lên nói rằng, ngươi cũng không nhìn một chút con gái của ngươi là người nào. Khu chỉ huy, bà kèn vung quyền chúc mừng, phía sau hắn tiếng hoan hô một mảnh. Cách đó không xa, Van Gaal lông mày vô cùng phẫn nộ, lần này hắn cầu thủ phòng thủ thời điểm ra rất nhiều vấn đề, mù quáng ra chân chính là vấn đề lớn nhất. Hắn cho rằng nếu như không phải các hậu vệ mù quáng ra chân, Trần Phàm tuyệt đối không thể đẩy mạnh đến vùng cấm trước, cũng không có cái này ghi bàn. Ghi bàn Trần Phàm cũng không có toàn trường chạy vội, hắn vung múa một hồi năm đấm sau, xoay người liền hướng vị tạ nịt đi đến. Cái này ghi bàn có ít nhất một nửa công lao nên ghi vào vì tạ nịt trên người, nếu như không phải hắn đi soạt bóng, Trần Phàm tuyệt đối không thể có sút gôn cơ hội. Vì tạ nịt từ thảm cỏ trên đứng lên đến, cười lớn triển khai hai tay, sau đó hai người chăm chú ôm cùng nhau, a dắt cầu thủ chen chúc mà tới. Bên sân đam phóng viên, băng hỏa lượng trọng thiên, ạ mạ khu vực phóng viên sắc mặt khó coi, Amsterdam khu vực phóng viên hưng phấn dị thường, một tên tuổi trẻ phóng viên lớn tiếng nói, Trần chính là Trần. Không người nào có thể ngăn cản hắn ghi bàn. Chương 171, hai bên huấn luyện viên đấu trí. Ạ mạ người thủ môn bạ rủ ản xét thương không nghiêm trọng lắm, trải qua đơn giản trị liệu, liền một lần nữa tham gia thi đấu. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, ạ mạ rõ ràng tăng mạnh tấn công, dù sao bọn họ là điểm số lạc hậu một phương. Trần Phàm tựa hồ từ cái trước ghi bàn bên trong nếm trải ngon ngọt, tiếp tục không tiếc thể lực đuổi theo bóng đá, lần này không có ạ mạ cầu thủ cười nhạo hắn. Ajax cái khác phía trước sân cầu thủ tiếp tục cắt đứt cầm bóng cầu thủ chuyền bóng con đường, ạ mạ tấn công trở nên gian nan lên. Trạm đang chỉ huy khu Van Gaal, sắc mặt khó xem ra. Tấn công bất lợi, ạ mạ phòng thủ cũng khá, đặc biệt làm Ajax đánh phản công nhanh thời điểm, bọn họ có một bộ đầy đủ đối phó biện pháp. Đầu tiên, phía trước sân mất bóng sau khi, khoảng cách bóng đá gần nhất cầu thủ lập tức tiến hành giam giữ cùng bức cướp, không cho cầm bóng cầu thủ cấp tốc đem bóng đá chuyển đến trước sân. Thứ hai, làm đối phương cầu thủ đem bóng đá nhanh chóng chuyển đến trước sân, ở tranh đoạt không có kết quả tình huống, quả đoán phạm quy. Hai bên tấn công đều rơi vào đến khốn đốn bên trong, tình cảnh giằng co không xong. Hai bên cầu thủ đều biểu hiện ra hiếm thấy kiên trì, bọn họ biết một khi bắt đầu nôn nóng sẽ cho đối phương cơ hội. Thi đấu tiến vào giằng co giai đoạn, hai bên đều không thể sáng tạo ra tuyệt hảo phá cửa cơ hội. Van Gaal lập tức làm ra điều chỉnh, hắn phát sinh chỉ lệnh mới ở thời điểm tiến công từ bỏ giữa sân quá độ, hậu vệ trực tiếp tìm tiền đạo. Hiệp 1 phút thứ 34 Ả Mã đột nhiên tăng nhanh tấn công tiết tấu, sẽ không tiếp tục cùng A Zắt ở giữa sân dây dưa, hậu trường một cái chân to đem bóng đá đá đến trước sân. Eo hẻm đà ủ cầm bóng sau khi cùng đẻm bẹ lệ ở cánh trái phối hợp, một lần xé ra A Zắt hàng phòng thủ, đẻm bẹ lệ một cước hoành chuyển vào trung lộ, trước eo ạn tạt nên bóng nổ bắn, bóng đá thẳng đến khung thành dưới góc trái. Sở thẻ tệ lờ bật anh dũng cứu thua, gian nan đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Sau 3 phút, Ả Mã lần thứ 2 từ hậu trường phát động phản công nhanh, tiền đạo đẻm bẹ lệ cầm bóng sau khi đột phá họ hên ở vùng cấm tuyến trên một cước sút mạnh. Bóng đá hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Sở thẻ tệ lờ bật thả người nhảy một cái, tả đầu ngón tay đụng tới bóng đá. Bóng đá hơi thay đổi phương hướng tiếp tục tiến lên, trong nháy mắt bay qua khung thành tuyến, tiến vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-1. Sân khách tác chiến Ả Mã san bằng tỷ số. Đường xa mà đến sân khách fan bóng đá, đem Amsterdam Arena đã biến thành sung sướng đại dương, Ajax fan bóng đá biểu hiện nghiêm túc. Van Gaal hưng phấn vung vẩy nằm đấm, bạ thẹn thống khổ xoa mi tâm. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên Ạ đã lớn tiếng nói, ở hai bên rằng co không xong thời điểm, Van Gaal trước tiên làm ra điều chỉnh, ở tấn công bên trong từ bỏ giữa sân, do hậu vệ trực tiếp tìm tiền đạo, loại này chiến thuật điều chỉnh được đền đáp. Đẹp bẽ lệ ghi bản trợ giúp Ả Mã san bằng tỷ số. Gullit gật đầu nói, Ả Mã làm ra điều chỉnh thu hoạch ghi bàn, Ajax có thể hay không cũng muốn làm ra điều chỉnh. Bên sân đám phóng viên nghị luận sôi nổi, có người nói, từ dạy học kinh nghiệm đến xem, Van Gaal xác thực mạnh hơn bà kèn. Một vị Ả Mã khu vực phóng viên phi thường thẳng thắn nói rằng, dạy học kinh nghiệm. Van Gaal trình độ vốn là cao hơn bà kèn. Van Gaal không thể nghi ngờ là Hà Lan hiếm có danh soái. Amsterdam khu vực phóng viên không nói gì phản đối. Hơn nữa hiện tại sự thực liền đặt tại trước mặt, Van Gaal ở rằng có không xong lúc làm ra điều chỉnh, thu hoạch ghi bàn, mà bạ kẻn cũng không có làm gì. Thậm chí trước hai bên có thể rằng có không xong nguyên nhân, đều là trên sân cầu thủ chủ động làm ra biến hóa, mà không phải đến từ chính bạ kẻn chiến thuật điều chỉnh. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, bạ kẻn nhắc nhở hậu vệ phải chú ý đối phương hậu trường chuyển xa, lại yêu cầu trước sân mất bóng sau khi lập tức phản cướp. Ả Mã hậu trường truyền xa chất lượng thẳng tắp giảm xuống, Ả Rất hàng hậu vệ áp lực đột nhiên giảm xuống, trên sân lại một lần nữa rơi vào giằng co. Amsterdam khu vực phóng viên rõ ràng thở phào nhẹ nhõm, bạ kèn tuy rằng dạy học kinh nghiệm không cách nào cùng Van Gaal so với, chí ít trường thi chỉ huy còn không đến mức rối tinh rối mù. Thời gian chạy như bay, hai bên fan bóng đá tiếng reo hò càng vang dội, bọn họ đội bóng cần ủng hộ của bọn họ. Bên sân có phóng viên nói rằng, 1-1, hai bên cũng không có cách nào phá vỡ cục diện bế tắc. Có người nhận rồi loại này quan điểm, đúng đấy, hai bên đều không có loại kia dựa vào sức một người biết đánh nhau phá cân bằng đỉnh cấp cầu thủ. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên Ạ đã nói rằng, không có gì bất ngờ xảy ra, hiệp 1 đem lấy 1-1 điểm số kết thúc. Gullit trầm tư chỉ chốc lát sau nói rằng, có lẽ sẽ xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Ạ đã trong lòng xuất hiện buồn bực, bất ngờ. Ai có thể chế tạo bất ngờ? Là Ả Mã cường lực tiền đạo đèm bẹ lệ? Vẫn là cái gì khác người? Mắt thấy hiệp 1 liền muốn kết thúc, trên sân bóng thay đổi bất ngờ. Hiệp 1 phút thứ 44, Ajax tấn công không có kết quả, Ả Mã phát động phản công nhanh, hậu vệ sập một cái chân to đem bóng đá đá về phía trước sân. Họ hết nhảy lên thật cao, đem bóng đá đỉnh về bên trong vòng phụ cận. Trải qua một phen tranh cướp sau, Ajax đem bóng đá tranh đoạt hạ xuống, Ả Nỉ Tạ dẫn bóng từ trung lộ phát động tấn công. Ả Nỉ Tạ liền quá đối phương hai tên cầu thủ hậu vệ, giết tới đối phương phúc địa, sau đó một cước căng ngang. Bóng đá hướng về Trần Phàm bay đi. Đã sớm chuẩn bị trung vệ sập tiến lên một bước, nửa đường đem bóng đá tiệt gãy xuống. Ầm. Sân nhà fan bóng đá phát sinh to lớn tiếng hoan thành, tấn công lại một lần nữa bị nghẹt. Bóng tốt. Sân khách fan bóng đá lớn tiếng khen hay, đây là một lần đặc sắc cấp đoạn. Trần Phàm cấp tốc đem nội tâm thất vọng áp chế ở đáy lòng, hướng về cầm bóng sập nào tới. Mặt sau có ma. Có âm thanh đang nhắc nhở sập phải nhanh lên một chút xử lý bóng. A Nhĩ Tạ thấy Trần Phàm tiến lên bước cướp, cũng cấp tốc khởi động, hướng về sập nhào tới. Một mặt hắn không cho sập về phía trước sân thoải mái chuyển vận đạn tháo, mặt khác hắn hy vọng có thể cùng Trần Phàm tiền hậu giáp kích, đem bóng đá cướp gãy xuống. Sập tăng trưởng truyền ra bóng điểm bị Ạ Nỉ Tạ giam giữ, vội vàng bên trong một cước đường truyền ngắn, bóng đá hướng về hắn phía bên phải tiền vệ trụ Luis bay đi. Nhưng vào lúc này, một đạo hồng chơi bóng người như thần binh trời giáng, từ Luis dứt ra, trực tiếp một cước truyền thẳng. Trần Phàm duỗi ra chân phải, đem bóng đá về phía sau một dẫn, thuận thế xoay người. Đây là một cái đột phát tình huống, ạ mạ hàng phòng thủ căn bản không có thời gian tiến hành điều chỉnh, Trần Phàm xoay người sau khi lập tức bắt đầu gia tăng tốc độ tiến lên. Nhanh như chớp giống như, Trần Phàm như một chiếc xe đua F1 như thế ở trên đường chạy nhanh chóng đi. Ạ mạ hàng phòng thủ hỗn loạn tương bừng. Thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại, Trần Phàm nhanh chóng áp sát đối phương vùng cấm. Ạ mạ trung vệ Dạ Na bỏ mạng điên cuồng đuổi theo, gắt gao chấn giữ trung lộ, không cho Trần Phàm hướng về trung lộ dẫn bóng, cũng tùy thời cướp đoạn phá hoại. Trần Phàm ở dẫn bóng tiến lên trên đường không ngừng quan sát cái khác cầu thủ chạm vị, hắn đột nhiên một cái gấp ngừng, Dạ Na căn bản không kịp sát trụ bước chân, từ Trần Phàm phía bên phải chợt lóe lên. Cơ hội tốt. Trần Phàm lập tức một cước chuyền ngang. Bên trong phì tốc xuyên vào ạ nỉ tạ rũi ra chân phải, đem bóng đá đứng ở chính mình dưới chân, sau đó vung lên đùi phải. Không người phòng thủ hắn muốn sút gôn. Đùng. Ạ nỉ tạ chân phải mu bàn chân mạnh mẽ đá vào bóng đá mặt trên, bóng đá như đạn pháo giống như hướng về khung thành dưới góc trái bay đi. Ạ mạ người thủ môn bạ rủ ản xét thả người nhảy một cái, hắn muốn đi cứu thua. Sân bóng trong nháy mắt rơi vào đến trong yên tĩnh. Chương 172, kiến tạo, 2-1 dẫn trước. Trong chớp mắt, bóng đá từ Ạ mạ người thủ môn bạ rủ ản xét đầu ngón tay trước bay qua khung thành tuyến, tiến vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-1. A dắt lần thứ 2 dẫn trước. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đạ lớn tiếng nói, sân bóng cân bằng lần thứ 2 trước tiên bị A dắt đánh vỡ, sân nhà tác chiến A dắt một bóng dẫn trước. Gullit nói rằng, A dắt trận địa tấn công bị nghẹn, đá phạt không thể bày ra uy lực, chỉ có thể dựa vào phía trước sân phản công nhanh. Bọn họ hai cái ghi bàn đều là thông qua phía trước sân phản cướp thành công, cấp tốc phát động phản công nhanh chiếm được. Sân nhà fan bóng đá hưng phấn dị thường. Bọn họ vốn tưởng rằng hai bên gặp lấy thế hòa kết thúc hiệp 1, kết quả bọn họ đội bóng cho bọn họ kinh hỉ, ở hiệp 1 sắp kết thúc lúc lần thứ 2 dẫn trước. Azat! Azat! Azat! Sân nhà fan bóng đá phát sinh to lớn tiếng hô, để phát tiết chính mình mừng như điên. Ghi bàn ạ nỉ tạ xoay người chỉ vào Trần Phàm, kêu to một tiếng, nhảy lên thật cao, nhảy ở Trần Phàm trên người, hai tay ở Trần Phàm trên đầu sờ loạn. Bà kèn thở phào nhẹ nhõm, vung quyền chúc mừng, Van Ga An thở dài một hơi, khẽ lắc đầu. Sau một phút, hai bên kết thúc hiệp 1 thi đấu, trở lại phòng thay đồ, sân bóng chậm rãi yên tĩnh lại. Đội chủ nhà phòng thay đồ quét qua bắt đầu thi đấu trước nặng nề, các cầu thủ vừa nói vừa cười, ạ mạ truyền thông ở sáng sớm hôm nay phát động dư luận báo tác, để đội bóng bên trong xuất hiện một ít thanh âm bất đồng. Điểm số dẫn trước là tốt nhất liệu tề, khâu lại Trần Phàm cùng đội hưu trong lúc đó vết nước, tiêu tan những người thanh âm không hòa hài. Bà kèn các cầu thủ từ từ yên tĩnh lại nói rằng, hiệp 1 chúng ta bị đá phi thường gian nan. Ả mạ cho chúng ta chế tạo rất lớn khó khăn, bất quá chúng ta vẫn như cũ là điểm số dẫn trước một phương. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, chúng ta muốn thích hợp chậm lại tấn công tiết tấu. Hiệp 1 phía trước sân bức cấp phi thường lợi hại, bà kén lo lắng cho mình cầu thủ hiệp 2 gặp bởi vì thể lực không chống đỡ nổi, cho đối phương cơ hội. Hắn nhìn hiệp 1 bên trong sau đoạn vẫn ở đây trên lao nhanh Trần Phàm nói rằng, Trần, ngươi muốn phân phối xong chính mình thể năng, cho phép ngươi ở phòng thủ lúc ở lại trước sân, không cần trở lại chính mình một hiệp phòng thủ. Trần Phàm hé miệng chính muốn nói chuyện, bà kèn tiếp tục nói, chúng ta phản kích thời điểm, tương tự có thể đơn giản một điểm, hậu vệ trực tiếp đem bóng đá đá đến đối phương một hiệp. Trần Phàm thấy bà kèn quyết tâm một hồi, cũng liền không hề nói gì. Đánh phía sau, đánh đối phương hậu vệ phía sau thọc sâu, lợi dụng trần tốc độ, chúng ta muốn đánh phía sau của đối phương. Bà kèn quyết định đem sân bóng cục diện đơn giản hóa, ngươi có thể từ bỏ giữa sân, dùng tốc độ đến xung kích chúng ta đồng dạng có thể làm như vậy. Hơn nữa chúng ta có một cái tốc độ siêu nhanh tiền đạo, ưu thế so với các ngươi còn muốn lớn hơn. Đội khách phòng thay đồ, bầu không khí nghiêm nghị, Azat cũng không có được dư luận ảnh hưởng, cũng ở điểm số trên dẫn trước. Càng nói chuẩn xác, là Trần Phàm cũng không có bị dư luận báo táp ảnh hưởng, một chuyền một bán, trợ giúp Azat tiến vào hai cái bóng. Bọn họ không thể ngăn chặn trụ Trần Phàm, mà đây thực sự là Van Gaal lúc trước nhiều lần cường điệu. Van Gaal đánh vỡ phòng thay đồ nặng nề nói rằng, tuy rằng chúng ta ở điểm số trên là hậu, thế nhưng chúng ta ở đây diện cũng không lạc hậu, thậm chí hơi chiếm thượng phong. A dắt hàng phòng thủ cũng không phải gió thổi không lọt, chúng ta hiệp 2 có rất nhiều cơ hội. Phải tin tưởng chính mình, tuyệt đối có thể lần thứ 2 công phá đối phương khung thành. Các cầu thủ hít sâu một hơi, sau đó đem chọc khí thở ra, trong mắt chiến ý lại nổi lên. Ta cường điệu đến đâu một lần, đối với Trần phòng thủ không thể có mảy may thả lỏng, cứ việc hắn chỉ có 18 tuổi, thế nhưng hắn nắm giữ một giây thay đổi thi đấu năng lực. Ở phía sau phòng thủ cầu thủ nghiêm nghị trong ánh mắt, Van Gaal tiếp tục nói, phòng thủ hắn thời điểm, không thể mù quáng ra chân, chúng ta cái thứ nhất mất bóng cũng là bởi vì mù quáng ra chân tạo thành. vài tên hậu vệ trên mặt có vẻ xấu hổ. Chúng ta cũng không thể buông lỏng đối với vị tạ nịt phòng thủ, cái này cao điểm hiệp một tuy rằng không có phát huy được, thế nhưng hắn đánh đầu chuyển ngang là đối phương tấn công thủ đoạn trọng yếu. Van Gaan sâu sắc nhìn hai tên trung vệ một chút nói rằng, nếu như vị tạ nịt đánh đầu chuyển ngang thành công, chân bắt đầu gia tăng tốc độ, các ngươi nhất định phải phạm quy, không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào. Hai tên trung vệ gật gù, bọn họ quan sát quá á rắc trước mấy trận thi đấu ghi bàn tuyển tập, Trần Phạm vài cái ghi bàn, đều là đến từ chính vị tạ nịt đánh đầu chuyền ngang. Hiệp 2 đúng hạn mà đến, hai bên fan bóng đá lần thứ 2 để Amsterdam Arena, biến thành một cái long trọng ngày lễ hoạt động hiện trường. A-Zat, to lớn tiếng reo hò liên tiếp, rất náo nhiệt. Hiệp 2 thi đấu ở nhiệt liệt bầu không khí bên trong triển khai. Ả mạ hướng về A-Zat phát động mãnh liệt tấn công, A-Zat bình tĩnh ứng chiến. A-Zat ba tên tiền đạo vây quanh bóng đá không ngừng chạy trốn, bọn họ đang quấy rầy. Hiệp 2 phút thứ 2, Ả mạ tiền vệ cánh phải David Bernat đột nhiên một cước căng ngang, bóng đá bay về phía vùng cấm hình cung. Tiền đạo eo hẻm đã ủ ý trụ họ IN, đem bóng đá về gõ cho trước eo sở dịch, người sau nên bóng nổ bắn. Bóng đá trượt khung thành mà ra. A-Zat phát sinh khung thành bóng sau cũng không có nóng lòng đem bóng đá chuyển đến trước sân. Bà kẻn ở giữa sân nghỉ ngơi lúc đã nói qua, muốn chậm lại tấn công tiết đấu. Ả mạ phía trước sân cầu thủ tăng mạnh bước cướp, bọn họ muốn cho nhịp điệu thi đấu mau đứng lên. Thi đấu kỳ thực chính là một cái đối kháng quá trình, nếu muốn chiếm cứ trên sân chủ động, nhất định phải đem tiết tấu nắm giữ ở trong tay mình. Ả rắc hậu trưởng cầu thủ ở đối phương bước cướp dưới, không thể không tăng nhanh chuyển bóng tiết đấu. Có điều, bọn họ vẫn không có đem bóng đá nhanh chóng chuyển đến trước sân, bọn họ muốn làm hao mòn đối phương kiên trì. Sân bóng không chỉ là huấn luyện viên ở đấu trí, cầu thủ càng là muốn đấu trí so dũng khí. Ả mạ giữa sân cầu thủ vị trí bắt đầu trước gì, bọn họ phải đem đốt lên chiến tranh thiêu ở đối phương một hiệp. Ả rắc trung vệ họ không thể nghi ngờ là một tên thi đấu kinh nghiệm phong phú cầu thủ, thấy đối phương phía trước sân để lên đến, đột nhiên một cước chuyển xa, hắn muốn tìm Vì Tạ Nịt. Sau một khắc, Vì Tạ Nịt nhảy lên thật cao, một cái đẹp đẽ đánh đầu chuyển ngang, Trần Phạm nên bóng mà động. Ả mạ tiền vệ trụ Luis mắt thấy Trần Phạm liền muốn nhanh chóng đi, thân ra chân trái của chính mình, Trần Phạm đến không kịp né tránh, theo tiếng ngã xuống đất. Luis dùng phạm quy ngăn cản A-Zat tấn công. Bà kèn quay về họ hệ thổi lên huyết sáo, ra hiệu loại này chuyển xa phản kích nên đánh phía sau. Van Gaan quay về phạm quy Luis vỗ tay, ra hiệu hắn làm rất tốt. Cái này đã phạt khoảng cách khung thành khoảng cách quá xa, Trần Phạm từ thảm cỏ trên bò sau khi thức dậy hướng về đối phương vùng cấm đi đến. Ả Nỉ Tạ trực tiếp đem bóng đá phạt tiến vào Ả Mạ vùng cấm, vì Tạ Nịt bị đối phương hai tên cầu thủ bao xen lẫn, không thể tranh đoạt đến bóng đá hướng về tiểu vùng cấm bên trái bay đi. Một đạo đỏ sọc trắng bóng người ỷ trụ Ả Mạ cầu thủ hậu vệ, một cước lắp bắn, bóng đá hướng về khung thành bay đi. Chương 173, lập cú đút. Trần Phàm là tiền đạo cánh trái, bóng đá rơi vào tiểu vùng cấm bên trái, lắp bắn người đương nhiên là hắn. Thời khắc nguy cấp, bạ dù Ản Sệt phản ứng thần tốc, giỗi ra chân phải đem bóng đá cản lại. Không giống nhau, không chờ Trần Phàm phản ứng lại suốt bồi, bên cạnh hắn trả mã mã đổ một cước đem bóng đá đá ra đường biên, cuối cùng cũng coi như hóa giải lần này trước cửa nguy cơ. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã lớn tiếng nói, bà rủ ản xét chặn lại rồi Trần lấp bán, bảo vệ ạ mã san bằng điểm số hy vọng. Ẩm. Ở to lớn thán phục thanh sau, sân bóng vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Van Gaan hấp một cái hơi lạnh, nguy hiểm thật. Bà kèn lớn tiếng khen hay. Thi đấu tiếp tục, A rất phạt góc. Bà dù ản xét một quyền đem bay về phía tiểu vùng cấm bóng đá đánh ra vùng cấm, ở ngoài vùng cấm xì hiệu đờ một cước xuất xa, bóng đá cao hơn xà ngang. Ả mạ cấp tốc ổn định trận tuyến, tình cảnh lại bắt đầu giằng co. Theo thời gian trôi đi, Ả mạ tấn công tiết tấu càng lúc càng nhanh, hiệp 2 phút thứ 25, đẹp bẽ lệ dẫn bóng bỏ qua thể lực không chống đỡ nổi Gabriel, ở vùng cấm trên góc phải một cước xuất mạnh. Bóng đá như đạn pháo giống như hướng về góc xa gào thét mà đi. Marten sở kệ tệ lơ bất hét lớn một tiếng. Thả người nhảy một cái, gian nan ở bóng đá trên xúc đụng một cái, bóng đá sắt cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã lớn tiếng nói, hai đội người thủ môn đều làm ra đặc sắc cứu thua. Điểm số lạc hậu ạ mạ rõ ràng tăng mạnh tấn công, đối với bọn hắn tới nói, ít nhất phải bắt được một hồi thế hỏa. 2-1 điểm số phi thường mẫn cảm, ạ mạ bất cứ lúc nào cũng có thể san bằng điểm số, a rắc nếu như không thể sân nhà bắt cuộc tranh tài này, thắng lợi hy vọng trên căn bản sẽ không có. Trên sân bóng tranh cướp tiến vào gây cấn tột độ, cầu thủ mỗi một lần sút bóng, mỗi một chân sút gôn, cũng có thể thay đổi trên sân điểm số, từ mà thay đổi mùa giải này thắng lợi tình thế. Bà kén để giữa sân thay thế bổ sung rủ tàu làm chuẩn bị hoạt động, Gabriel thể lực xuất hiện vấn đề, đêm nay hai bên giữa sân tranh đoạt kịch liệt, giữa sân cầu thủ tiêu hao rất lớn. Nhưng vào lúc này, ạ mạ giữa sân cướp cắt thành công, cấp tốc phát động phản kích. Bóng đá đi tới đẻm bẹ lệ dưới chân, vị này ạ mạ cường lực tiền đạo đột nhiên hướng về phải lóe lên, lắc nhanh thể lực nghiêm trọng giảm xuống Gabriel, sau đó chính là một cước sút xa. Bóng đá như mũi tên nhọn bình thường hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Này bóng góc độ xảo quyệt, Marken sở thẻ tệ lờ bất cứ việc đã hết toàn lực, vẫn như cũ không cách nào ngăn cản bóng đá tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-2. Ả mạ lần thứ 2 san bằng tỷ số. A. Đường xa mà đến Ả mạ fan bóng đá phát sinh to lớn tiếng thét chói tai, bọn họ đội bóng san bằng tỷ số. A giáp fan bóng đá thống khổ che miệng lại, cả người lạnh giá. 2-1 điểm số quả nhiên là mẫn cảm, ạ mạ san bằng tỷ số, A rất bị buộc lên trên vách đá treo leo. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã lớn tiếng nói, A rất chỉ còn dư lại một con đường, vậy thì là tấn công. Ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu trước, bà kẹn dùng rủ thay đổi thể lực không chống đỡ nổi Gabriel. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, bà kẹn chỉ huy chính mình đội bóng phát động đánh mạnh, hắn ở giữa sân lập ra tấn công chiến thuật không thể thành công. Ả mã liên tiếp dùng phạm quy chiến thuật ngăn cản trận phạm. Van Gaal lớn tiếng hướng về chính mình cầu thủ gầm rú, ra hiệu bọn họ tăng mạnh phòng thủ, một hồi thế hòa đủ khiến bọn họ hài lòng rời đi Amsterdam Arena. Ả nỉ tạ ở trung lộ một cước căng ngang, tìm tới cánh phải Mani, trận phạm gặp phải đối phương nghiêm mật phòng thủ, làm giữa sân người biết tổ chức hắn muốn làm ra thay đổi. Ả mã hậu vệ dã nạ đang cùng Mani tranh đoạt bên trong phạm quy, trọng tài chính phán cho Ả dắt một vị trí không sai đá phạt trực tiếp cơ hội. Trần Phàm đứng ở bóng đá mặt sau, hắn muốn tới chủ phạt. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã lớn tiếng nói, Trần từng có đá phạt trực tiếp phá cửa ghi chép, ở đội bóng nằm ở khốn đốn thời điểm, hắn muốn tới chủ phạt. Chúng ta nhìn hắn có thể hay không lợi dụng cơ hội lần này trợ giúp phá dắt lần thứ 2 dẫn trước. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, Trần Phàm thở ra một cái trường khí, chậm rãi chạy hướng về bóng đá. Em căng thẳng nhìn sân bóng, thấp giọng nói rằng, nhất định phải tiến vào a. Đúng. Mở ra truyền vào trong hình thức chân phạm, hưu má trong đá vào bóng đá trên, bóng đá phát sinh kịch liệt xoay tròn, hướng về bức tường người phía bên phải bay đi. Bức tường người đột nhiên lên cao. Bóng đá đánh vào bức tường người tối phía bên phải lùi trên bả vai. Ầm. Sân bóng vang lên sân nhà fan bóng đá to lớn tiếc hận thành, ạ mạ fan bóng đá một viên treo lên tâm hạ xuống. Ồ! Không! Em phát sinh thống khổ tiếng quát tháo. Chân phạm không có đứng tại chỗ thống khổ. Hắn như một con báo săn bình thường hướng về bóng đá lao nhanh. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã lớn tiếng nói, trần phạt ra đá phạt bị người tưởng đỡ được, thế nhưng hắn không hề từ bỏ, lần này tấn công còn chưa kết thúc. Sân bóng bầu không khí lần thứ 2 sốt sáng lên đến. Ở khoảng cách bóng đá 2 mét khoảng cách lúc, Trần Phạm nhảy một cái mà đi, trên không trung đem bóng đá chặn lại, khoảng cách hắn gần nhất lùi lập tức nhào tới. Ở Trần Phạm rơi xuống đất thời điểm, khoảng cách của hai người chỉ có không tới 2 mét. Có thể thấy được Lucas là nhiều bỏ mạng. Sau khi rơi xuống đất Trần Phàm phi thường bình tĩnh, cũng không có ở để một gia tốc thời gian dẫn bóng, mà là trọng tâm hướng về trái loáng một cái. Trước mặt mà trên Lucas bản năng hướng về phải một di. Trọng tâm đột nhiên hướng về phải, Trần Phàm chân phải má ngoài ở bóng đá trên hướng về phải phía trước một nhóm, chân trái bước ra một bước dài, vung lên đùi phải. Sau một khắc, Trần Phàm chân phải mu bàn chân mạnh mẽ đá vào bóng đá tiến lên. Bóng đá như đạn pháo giống như hướng về khung thành góc trên bên phải đánh tới. Một tia sáng trắng long lánh, bóng đá trực quải góc chết. Bóng vào. Điểm số biến thành 3-2. A dắt lần thứ 2 dẫn trước. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã lớn tiếng nói, lập cú đút. Trần nỗ lực được báo lại, hắn dùng một cước sút mạnh, lần thứ 2 xuyên thủng ạ mạ khung thành. Cán cân thắng lợi lần thứ 2 hướng về A dắt nghiêng. Gu Lịt lớn tiếng nói, 2 phút. Ở ạ mạ san bằng điểm số 2 phút sau khi A dắt liền lần thứ 2 dẫn trước. Trần Dung hành động thực tế chứng minh chính mình là có thể tin cậy, chứng minh chính mình sẽ không bị dư luận báo táp đánh đổ, chứng minh chính mình có một viên mạnh mẽ trái tim. Cái này ghi bàn biến đổi bất ngờ, A dắt fan bóng đá như ngồi chung lên qua núi xe, ở hy vọng phá diệt sau khi, Trần Phàm mạnh mẽ để bọn họ bay lên hạnh phúc đám mây. Bọn họ dùng to lớn tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô để phát tiết chính mình hạnh phúc. Giác đầu chọc giống to, san bằng điểm số thì lại làm sao? Trần Như thường có thể lần thứ 2 đem bọn ngươi đạp ở dưới chân. Chỗ khách quý ngồi em hưng phấn nhảy nhót liên hồi, A Zắt tổng giám đốc Dịp Vẹn Đệ bật nhìn con gái hưng phấn dáng vẻ, biểu hiện một mảnh hoảng hốt, phảng phất thời gian rút lui mười mấy năm, chính mình đưa cho nàng âu yếm món đồ chơi, nàng chính là giống như bây giờ nhảy nhót liên hồi. A Mạ fan bóng đá trợn mắt ngoác mồm nhìn sân bóng, hạnh phúc là ngắn ngủi như vậy, mới ngăn ngắn 2 phút liền mất đi. Chương 174, ngư dược xung đỉnh, giết chết thi đấu. Ghi bàn Trần Phàm ngửa đầu chính là hét dài một tiếng, lấy phát tiết tâm tình của nội tâm. Dù cho là sân khách cùng ỉn hổ vẫn thi đấu, đều không có đêm nay như vậy gian nan. Đêm nay hắn cảm giác mình hoàn toàn bị một tấm vô hình mạng vây nốt, căn bản là không có cách thỏa thích phát huy năng lực của chính mình. Cái này ghi bàn để hắn có thể thỏa thích phát tiết buồn bực trong lòng. Azat! Azat! Azat! Trên khán đài cổ động viên phát sinh to lớn tiếng quát tháo, bọn họ dùng loại hình thức này tới đón hợp Trần Phàm thét giải. Bên sân Amsterdam khu vực phóng viên cũng không có nằm ở mừng như điên bên trong, dù sao 3-2 điểm số quá dị ứng cảm, ạ mạ bất cứ lúc nào cũng có thể lần thứ 2 san bằng điểm số. Một cái bóng còn không an toàn a. Đúng đấy, nếu như Trần có thể trình diễn hát chịt là tốt rồi. Ạ mạ khu vực phóng viên trợn tròn mắt, chết tiệt, Trần nếu như trình diễn hát chịt, vậy thì là liên tục 3 cuộc tranh tài trình diễn hát chịt. Ở ý dễ đỉ vị gì 100 năm lịch sử trên, còn chưa bao giờ từng xuất hiện vị nào cầu thủ có thể liên tục 3 cuộc tranh tài trình diễn hát chịt. Các ngươi đây chính là ở nói chuyện viển vông, ạ mạ nhất định có thể san bằng điểm số. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, hai bên tranh cướp càng thêm kịch liệt. Không có đường lui, ạ mạ bắt đầu đánh mạnh. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đạ thở dài nói, đây chính là một hồi đánh răng co, Azat 2 độ dẫn trước, ạ mạ 2 độ san bằng điểm số, hiện tại Azat lần thứ 3 dẫn trước, ạ mạ có thể lần thứ 3 san bằng điểm số sao? Gullit nói rằng, này dù sao cũng là một hồi quyết định quán quân thuộc về thi đấu, đến trận đấu kết thúc trước, ai cũng không thể từ bỏ, hiện tại dự đoán ai thắng ai thua, còn nói còn quá sớm. Theo thi đấu thời gian rời đổi, ạ mạ hầu như là dốc toàn bộ lực lượng, gắt gao đặt ở Azat một hiệp, bọn họ ở tuyệt cảnh bên dưới bùng nổ ra năng lượng kinh người. Hiệp 2 phút thứ 32, Sert ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, suýt chút nữa xuyên thủng ma ken sở kẻ tệ lở bật bảo vệ không thành. Tấn công! Tấn công! Tấn công! Sân khách fan bóng đá tiếng reo hò càng lớn. Ạ mạ ở Amsterdam Arena cuốn lên sóng lớn, bọn họ muốn lật tung Azat này thủ cự hạm. Hiệp 2 phút thứ 39. Azat hàng hậu vệ đang kéo dài đả kích dưới xuất hiện lỗ thủng, ạ mạ trước eo ạn tạt ở ngoài vùng cấm một cước căng ngang, bóng đá từ 3 tên Azat cầu thủ hậu vệ trong lúc đó khe hở xuyên qua, tiến vào vùng cấm. Tiền đạo eo hẻm đả ù thúc ngựa chạy tới, một cước đẩy bắn, bóng đá hướng về gần góc bay đi. A! Có sân nhà fan bóng đá phát sinh sợ hãi tiếng thét chói tai, trong thanh âm lộ ra tuyệt vọng. Sân khách fan bóng đá dùng sức hấp khí, chuẩn bị đem Amsterdam Arena biến thành sung sướng đại dương. Thời khắc mấu chốt, Maten sở kẻ tệ lờ bật dũng cảm đứng ra, thả người nhảy một cái, hai tay kiên định che ở bóng đá phía trước. Đỡ được. Eo hẻm đà ủ hề cưỡng chế nội tâm thống khổ, hắn muốn đi sút bồi. Maten sở kẻ tệ lờ bật cấp tốc làm ra đệ nhị phản ứng, tay trái chống đỡ địa sau đó lần thứ 2 bay qua, chăm chú đem bóng đá nhào vào chính mình dưới thân. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đạ lớn tiếng nói, liền biểu hiện đến xem, hai bên người thủ môn bản cuộc tranh tài đều nên nắm điểm cao. Bọn họ nhiều lần ở thời khắc mấu chốt chừng cứu mình đội bóng. Bóng tốt. Đẹp đẽ. Sân nhà fan bóng đá phát sinh to lớn khen hay thành. Sân khách fan bóng đá bị lá phổi khí tức ước đến cực kỳ khó chịu, càng làm cho bọn họ khó chịu chính là eo hẻm đà ưu cường lại lãng phí như vậy tuyệt hảo phá cửa cơ hội. Ma Ken sở kẻ tệ lơ bất cấp tốc từ thảm cỏ trên đứng lên đến, trung vệ họ El hướng về hắn ra hiệu chậm một chút, thế nhưng hắn thật giống căn bản không nghe thấy họ El nói. Một cái chân to đem bóng đá đá hướng về đối phương một hiệp. Họ hết mặt đạp kéo xuống, quay về Ma Ken sở kẻ tệ lơ bật nói rằng, ngươi nên để chúng ta lấy hơi, đối phương thế tiến công quá mạnh, các anh em muốn không chịu nổi. Ma Ken sở kẻ tệ lơ bật nhưng chỉ vào trước sân, lớn tiếng nói, ngươi xem. Mau nhìn. Họ hết lập tức quay đầu xem về phía trước sân, Trần Phàm như một con truy đuổi con mồi báo săn, vượt qua ạ mạ tên cuối cùng hậu vệ, hướng về bóng đá mà đi. Ả mạ người thủ môn bạ rủ ản xét chạy ra khung thành, hiện tại chỉ có thể dựa vào hắn. Bóng đá ở Trần Phàm trước người 3 mét nơi hạ xuống, sau đó lập tức đàn hồi lên. Bạ rủ ản xét lúc này đã lao ra vùng cấm, hắn phải làm người thứ 5 hậu vệ. Hai người cùng bóng đá khoảng cách vụt nhỏ lại, gần như cùng lúc đó, hai người nhảy lên. Sau một khắc, Trần Phàm đỉnh đầu đỉnh ở bóng đá trên, bóng đá từ bạ rủ ản xét giơ lên hai tay trong lúc đó bay qua. A. Có khách chàng fan bóng đá phát sinh tuyệt vọng tiếng thét chói tai. Trần Phàm sau khi rơi xuống đất dùng sức đạp địa, hắn phải hoàn thành một đòn tối hậu, thế nhưng bạ rủ ản xét sao có thể để hắn như ý, đưa tay phải ra, muốn đi đem hắn kéo xuống. Sau một khắc, bạ rủ ản xét tay phải chộp vào Trần Phàm áo đấu tiến lên. Trần Phàm vọt tới trước xu thế nhất thời bị nghẹn, không hề từ bỏ sập đuổi theo, tình thế nguy cấp. Thẻ đỏ. có sân nhà fan bóng đá giống lớn gọi. Nếu như Trần Phàm thuận thế ngã xuống đất, bà dù ản xét tuyệt đối sẽ ăn được một tấm thẻ đỏ, thế nhưng Trần Phàm cũng không có làm như vậy, chân phải đột nhiên đạp địa, sức mạnh thân thể đột nhiên tăng lớn, trong nháy mắt tránh thoát. Thế nhưng sân đã đuổi theo, Trần Phàm nếu như không lấy những phương thức khác, hắn căn bản không thể hoàn thành sút gôn. Trọng tài chính đem huýt sáo đặt ở trong miệng, bất cứ lúc nào chuẩn bị thổi lên, cũng làm tốt đảo thẻ đỏ chuẩn bị. Không có chút gì do dự, Trần Phàm chân trái tiến lên một bước, sau đó một cái lao xuống. Ngay ở hắn đạp địa trong nháy mắt, sập vượt qua hắn, trở thành khoảng cách bóng đá gần nhất người. Sau một khắc, Trần Phàm vượt qua sập, đỉnh đầu hướng về bóng đá mà đi. Sập trong mắt xuất hiện tuyệt vọng. Vành! Trần Phàm đỉnh đầu đỉnh ở bóng đá mặt trên, bóng đá hướng về không có một bóng người khung thành bay đi. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã hô to một tiếng, ngư dược xung đỉnh. Trần hướng về hạt chịt kiên định tiến lên. Một tia sáng trắng long lánh, bóng đá từ xà ngang dưới bay vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 4-2. A dắt dẫn trước hai bóng. Gullit lớn tiếng nói, Trần trình diễn hạt chịt, hắn giết chết thi đấu. Sân bóng ở hết sức yên tĩnh 2-3 giây sau khi, đột nhiên bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. A dắt fan bóng đá hoàn toàn điên. Hiện ở tại bọn hắn đội bóng dẫn trước hai bóng, bọn họ không cần tiếp tục phải lo lắng đề phòng. À mà fan bóng đá tuyệt vọng, bọn họ phảng phất nhìn thấy cúp quán quân chính đang cách bọn họ đi xa. Thi đấu chỉ còn dư lại mười mấy phút, bọn họ đội bóng muốn tại đây trong vòng mười mấy phút hoàn thành hai cái ghi bàn, đây là biết bao khó khăn một chuyện. Thượng đế, hat-trick. Trần liên tục ba cuộc tranh tài trình diễn hat-trick, hắn sáng tạo lịch sử. Amsterdam khu vực phóng viên hưng phấn giống lớn gọi. À mà khu vực phóng viên sắc mặt lờ mờ. Bọn họ phảng phất bị người mạnh mẽ đánh một bạt tai, tối hôm qua bọn họ tỉ mỉ bày ra, ở sáng sớm hôm nay nhấc lên một hồi dư luận bao tác. Mục đích của bọn họ chính là muốn gây ra hỗn loạn, do đó ảnh hưởng Trần Phàm trạng thái. Thế nhưng Trần Phàm hiện tại nhưng hoàn thành rồi hat-trick, đây chính là ở đánh bọn họ mặt. Chương 175, đầu bảng. Thua hai bàn, khoảng cách thi đấu chỉ còn dư lại mười mấy phút, ạ mạ bắt đầu từ trên vách núi treo leo rơi rụng, thế nhưng bọn họ còn không muốn chết. Đưa tay ra phải bắt được tất cả có thể chảo đồ vật, lấy chậm lại trụy xuống tốc độ. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, Van Gaal chỉ huy chính mình đội bóng phát động điên cuồng tấn công, cũng để hai vị thay thế bổ sung tiền đạo làm chuẩn bị. Ajax ở fan bóng đá to lớn tiếng reo hò bên trong, ở khung thành trước tạo thành từng đường hàng phòng thủ, Trần Phàm thậm chí lùi tới vùng cấm đi tới hành phòng thủ. Khởi động cao cấp cướp đoạn Trần Phàm đối với phòng thủ trợ giúp lớn vô cùng, hắn lần lượt từ đối phương dưới chân đem bóng đá cướp gãy xuống. Để ạ mạ tấn công tay trắng trở về. Hiệp 2 phút thứ 37, Van Gaal thay đổi một tên trung vệ, một tên tiền vệ, đổi hai tên tiền đạo. Như vậy ạ mạ trên sân thì có bốn tên tiền đạo. Hắn đây là muốn buông tay một kích. Theo này hai tên tiền đạo lên sân khấu, ạ mạ cũng thay đổi chiến thuật. Bọn họ ở giữa sân liền bắt đầu đem bóng đá điếu đến á rắt vùng cấm, ý đồ dùng trên không oanh tạc đến gõ mở á rắt không thành. Á rắt vùng cấm báo nguy. Bà Kèn lập tức làm ra ứng đối. Để trung phong Vĩ Tạ Nịt lùi lại hàng hậu vệ, để hắn đi tranh đỉnh đầu bóng. Theo Vĩ Tạ Nịt lùi lại, A dắt hàng phòng thủ áp lực chợt giảm xuống. Mặt đất bóng có Trần Phàm cướp đoạn, trên không bóng có Vĩ Tạ Nịt tranh đỉnh, ạ mạ cứ việc có 4 tên tiền đạo, thế nhưng lực công kích cũng không có tăng lớn. Đương nhiên, theo hai vị tiền đạo vị trí lùi lại, A dắt tấn công uy hiếp cũng thẳng tắp giảm xuống, tình cảnh vẫn rằng có không xong. Hiệp 2 phút thứ 43, eo hẻm đã ủ ý đồ đột phá Trần Phàm hình thành sút gôn cơ hội. Khởi động cao cấp cướp đoạn Trần Phàm đem bóng đá cướp gãy xuống. Nam ở tuyệt vọng bên trong eo hẻm đà u trong mắt một mảnh điên cuồng, một cái sau lưng xoạt bóng, trực tiếp đem Trần Phàm đẩy ngã. Sân bóng hỗn loạn tương bừng, hai bên cầu thủ quấn quýt lấy nhau, trọng tài chính quay về eo hẻm đà u chính là một tấm thẻ đỏ. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã lắc đầu nói rằng, ạ mạ không thể cứu vãn, thua hai bàn, hơn nữa ở nhân số trên ở thế yếu. Gullit gật đầu nói, Trần cướp đoạn quá mức đặc sắc. Để eo hẻm đà ủ ế mất đi bình tĩnh, Trần là Hà Lan gần nhất từ 10 năm đó công thủ tối toàn diện cầu thủ. Trần Phàm cuối cùng bị cáng cứu thương mang ra sân bóng, bà kẻn căn bản không có đi dò hỏi hắn còn có thể hay không thể kiên trì thi đấu, đổi một tên giữa sân cầu thủ, để trận hình biến thành 4-4-2. Thi đấu cuối cùng mấy phút không có chút rung động nào, Ajax dùng phòng thủ nghiêm mật đem hai bóng ưu thế duy trì đến trận đấu kết thúc. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã lớn tiếng nói, bản luận tiêu điểm cuộc chiến kết thúc. Đầu bảng tranh chấp lấy Ajax thắng lợi mà kết thúc, Ajax dựa vào tràng thắng lợi này lấy tịnh thắng bóng ưu thế thay thế được Gama, trở thành tân đầu bảng đội bóng. 4-2, Ajax thắng được trận này cực kỳ then chốt thi đấu. Gullit lớn tiếng nói, 12 thắng liên tiếp. Ajax sáng tạo tân câu lạc bộ lịch sử thắng liên tiếp ghi chép. Azat đêm nay to lớn nhất công thần thuộc về trình diễn hát trị trần, đây là hắn liên tục 3 cuộc tranh tài trình diễn hát trị, này đồng dạng sáng tạo một cái tân ghi chép. Cuộc tranh tài này ở 7 vị trí đầu 10 phút tiến hành tương đương gian khổ, hai bên rằng co không xong, Azat 2 độ dẫn trước, 2 độ bị săn bằng. Dù cho là bọn họ lần thứ 3 dẫn trước, bị đá cũng không thoải mái, ạ mạ bất cứ lúc nào có san bằng điểm số cơ hội. Thi đấu trọng đại chuyển ngoặt là ở hiệp 2 phút thứ 32, Maken sở kệ tệ lơ bật nhào trụ đối phương tất tiến vào chi bóng sau, lập tức phát động phản công nhanh, trần chân chọn bạ dù ăn xét dự. Sau đó một cái đặc sắc ngư dược xung đỉnh, đem bóng đá đưa vào khung thành. Điểm số biến thành 4-2, Azat dẫn trước 2 bóng, cái này bóng trực tiếp giết chết thi đấu. Dù cho là Van Gaal điên cuồng đổi 4 tên tiền đạo, cũng cuối cùng không có thể thay đổi biến điểm số. Chúc mừng Azat, chúc mừng bọn họ đạt được 12 tháng liên tiếp. Chúc mừng bọn họ vượt qua ạ mạ xếp hạng bảng tổng sắp đầu bảng. Thế nhưng, mùa giải này quán quân tranh đoạt chiến cũng không có kết thúc, thi đấu còn sót lại 2 vòng, ạ mạ vẫn như cũ có cơ hội. Làm trọng tài chính trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên sau khi, Azat ghế dự bị vọt vào sân bóng. Bọn họ đạt được mấu chốt nhất thắng lợi. Amsterdam Arena hoàn toàn điên cuồng, một ít điên cuồng cổ động viên trực tiếp nhảy vào sân bóng, hướng về trong lòng mình anh hùng vào tới. Trên khán đài có thắng lợi pháo hoa châm ngòi. Trần Phàm cùng bà kẻn chăm chú ôm ấp, hắn mũi hơi chua, âm thanh có chút nghẹn ngào nói, chúng ta thắng lợi. Thắng lợi. Bà kẻn gật đầu nói, thắng lợi. Trần Phàm triển khai hai tay, ngửa đầu chính là hét dài một tiếng, cuộc tranh tài này hắn gánh vác quá nhiều đồ vật, lúc trước hắn là dư luận báo táp trung tâm. Làm rất nhiều người cho rằng bà kẻn sẽ đem hắn đặt ở trên ghế dự bị lúc, bà kẻn nhưng kiên định để hắn tiếp tục thủ phát. Hắn không có phụ lòng bà kẻn kỳ vọng, trợ giúp đội bóng thu được thắng lợi, thắng được trận này đầu bảng tranh chấp. Lúc này một cái fan bóng đá vọt tới, ôm chặt lấy Trần Phàm, cũng ở trên mặt hắn mãnh liệt. Bà kèn lễ phép đi tới ạ mạ khu chỉ huy, cùng Van Gaal nắm tay. Hai người không nói tiếng nào trên giao lưu, hai cái tay một xúc tức cách, từng người trở lại chính mình cầu thủ trung gian. Hai đội cầu thủ ở đội trưởng dẫn dắt đi báo đáp fan bóng đá, a dắt đến mức tiếng hoan hô như lôi, ạ mạ đến mức là tiếng vỗ tay, bọn họ đội bóng đã tận lực, tình cảnh cũng không rơi xuống hạ phong. Bên sân đám phóng viên chia làm hai cái trận doanh. Amsterdam khu vực phóng viên hưng phấn hữu hống hữu thiếu, ạ mạ khu vực phóng viên sắc mặt lờ mờ, bọn họ tỉ mỉ bày ra dư luận báo tắp cũng không có trợ giúp chính mình đội bóng thắng được thi đấu. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, Van Gaal trước tiên ra trận. Chúng ta thua cuộc tranh tài này, thế nhưng chúng ta còn có hy vọng, chúng ta sẽ không bỏ qua. Hắn thở ra một cái phiền muộn trường khí sau khi nói rằng, đêm nay thất bại nguyên nhân chủ yếu là chúng ta nắm cơ hội năng lực so với đối phương hơi kém, cái khác không có cái gì tốt nói. Chúc mừng Azat. Thế nhưng chúng ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Ở vấn đề giai đoạn có phóng viên hỏi, căn cứ trên sân tình huống, ngươi ở lúc trước phải làm ra chuyên môn nhằm vào Trần phòng thủ sách lược, thế nhưng Trần nhưng tiến vào 3 cái bóng, ngươi cho rằng hắn tại sao có thể 3 lần công phá các ngươi không thành. Van Gaal hơi nhướng mày nói rằng, chúng ta lúc trước xác thực lập ra chuyên môn phòng thủ sách lược, thế nhưng đây là cầu thủ lần thứ nhất cùng Trần giao thủ, bọn họ đối với Trần tốc độ vẫn không có sâu sắc nhận thức, vì lẽ đó ở phòng thủ bên trong xuất hiện một vài vấn đề. Nếu như có lần sau, chúng ta tuyệt đối sẽ không để hắn tiến vào nhiều như vậy bóng. Một vị Amsterdam khu vực phóng viên hỏi, ngươi đối với Azat đạt được 12 tháng liên tiếp có ý kiến gì không? Hoặc là nói, ngươi cho rằng Azat tại sao có thể đạt được 12 tháng liên tiếp? Hiện trường buổi họp báo bầu không khí lập tức sốt sáng lên đến, có như vậy làm mất mặt sao? Chương 176, giai nhân ước hẹn. Van Gaal hít sâu một hơi, cường lực áp chế nội tâm sự phẫn nộ, trầm giọng nói rằng, Azat có thể đạt được 12 tháng liên tiếp nguyên nhân chủ yếu là bọn họ năng lực phòng ngự có rất lớn tăng cao. Đương nhiên, không thể phủ nhận một điểm là, Trần gia nhập không chỉ có tăng cao Azat phòng thủ, cũng kéo tấn công. Amsterdam khu vực phóng viên cũng biết có chừng có mực, bọn họ đi để Van Gaal lúng túng vấn đề. Ở Van Gaal sau khi rời đi, bà Kèn mang theo một mặt gió xuân đi tới hội trường. Cảm tạ cầu thủ, bọn họ là một đám chân chính dũng sĩ, chúng ta thắng được trận này then chốt thi đấu. Thắng được tranh cướp quán quân hy vọng. Cảm tạ fan bóng đá, bọn họ cho chúng ta vô cùng sức mạnh, vượt qua gian nan thời khắc, để chúng ta ở thời khắc mấu chốt bùng nổ ra năng lượng kinh người. Hắn hít sâu một hơi nói rằng, Trần đêm nay biểu hiện rất tốt, hắn không có chịu đến lúc trước dư luận ảnh hưởng, đây là làm khó đáng quý. Qua được cửa ải này, hắn sẽ đi trên siêu sao con đường. Dưới đài phóng viên hai mặt nhìn nhau, bọn họ lần đầu tiên nghe được bà kẻn như vậy khích lệ một tên cầu thủ trẻ. Ở hắn ở độ tuổi này, ta không bằng hắn. Dưới đài yên lặng như tờ. Rotterdam, Eindhoven, ạ mạ khu vực phóng viên trong lòng phát sinh cười gằn, vì phùng trần, ngươi dĩ nhiên đệ thấp chính mình. Đêm đó, Amsterdam to nhỏ quán ba hầu như toàn bộ trận đích, Hà Lan thủ đô rơi vào đến cuồng hoan bên trong, từ lạc hậu vô cùng đến truy bình, từ xếp hạng thứ 6 đi tới đầu bảng, đây chính là một cái kỳ tích, đây chính là một đoạn thần kỳ. Trần Phàm trở thành Ajax fan bóng đá trong miệng nhắc tới nhiều nhất tên. Liên tục 12 cuộc tranh tài ghi bàn, Trần dĩ nhiên trở thành Ajax trong lịch sử một đoạn truyền kỳ. 12 cuộc tranh tài đánh vào 20 bóng, còn có ai? Còn có ai có thể so với hắn? Từ khi hắn cải đá tiền đạo sau khi, hắn hoàn toàn đem chính mình năng lực tiến công buộc phát ra, hắn chính là Ajax gần 10 năm to lớn nhất phát hiện. Vẫn là dịp vẽn đẹp bậc anh Minh à, hắn đứng vững áp lực để Trần tiến vào đội thanh niên, thành tựu đoạn này truyền kỳ. Hừm, đây là hắn bán đi sờ nịch đỡ sau đó làm được chính xác nhất một chuyện. Các ngươi quên bạ kẻn công lao, nếu như không phải hắn, Trần hiện tại còn ở đội thanh niên đá ý dễ đi vì gì. Đúng rồi, nghe nói ý dễ đi vì gì còn có một vòng liền kết thúc, Trần vẫn như cũ dơ lên cao xạ thủ bảng đầu bảng. Nếu như hắn còn ở đội thanh niên, có phải là gặp sáng tạo một cái khiến người ta không dám tưởng tượng ghi bàn mấy, trở thành ý dễ đi vì gì lịch sử vua phá lưới. Đó là đương nhiên, ý dễ đi vì gì sân bóng đều không người nào có thể ngăn cản hắn ghi bàn, huống hồ là ý dễ đi vì gì. Đến, các anh em, chúng ta vì là đầu bảng cụng ly. Đến, các anh em, chúng ta vì là Trần cụng ly. Trần Phàm về đến nhà đã là 10h30 tối, đi ra gian phòng vấn an lão gia tử sau khi, hắn trở lại gian phòng của mình. Đêm nay có rất nhiều nơi cần tổng kết, thi đấu trước 30 phút, hắn hầu như biến mất ở bên trong tầm mắt của mọi người, hắn còn không có tìm được rất tốt ứng đối với đối phương tiền hậu giáp kích biện pháp. Khởi động phân tích hình thức. Trần Phàm trong nháy mắt tiến vào không gian giả lập, từng cái số liệu xuất hiện ở trước mắt hắn, chuyền bóng 89 thứ, thành công 80 lần, tỷ lệ thành công 89.8%. Trần Phàm đối với những này số liệu hứng thú cũng không dày đặc, hắn cảm thấy hứng thú nhất chính là hệ thống ở phân tích sau khi đưa ra biện pháp giải quyết. Một đoạn thi đấu đoạn ngắn xuất hiện, những người đều là Trần Phàm sai lầm đoạn ngắn, hệ thống đưa ra tỉ mỉ biện pháp giải quyết. Chạy vị. Trần Phàm không nghĩ tới giải quyết tiền hậu giáp kích biện pháp tốt nhất, dĩ nhiên là không bóng chạy vị. Hệ thống bên trong giả lập bóng người dùng phập phù chạy vị, kéo dài tiếp bóng không gian, cùng sử dụng trực tiếp chuyền bóng hóa giải đối phương hai người kẹp lại. Trần Phàm trầm tư sau khi, cảm thấy hệ thống đưa ra đáp án cũng không trọn vẹn, lẽ nào liền không thể dùng đột phá đến hóa giải đối phương hai người kẹp lại. Đây là căn cứ ngươi hiện tại năng lực, đưa ra tối ưu biện pháp giải quyết, nếu như ngươi đột phá trình độ đạt đến giai đoạn cấp cao, có thể lựa chọn đột phá để giải quyết hai người kẹp lại. Hệ thống đưa ra đáp án. Trần Phàm một trận thẹn thùng, nguyên lai không phải hệ thống có vấn đề, là chính mình đột phá kỹ thuật trình độ quá thấp. Được rồi. Phật phụ chạy vị cùng trực tiếp chuyển bóng có thể ở trong ngắn hạn giải quyết, thế nhưng đột phá kỹ thuật cần thời gian dài huấn luyện. Trần Phàm lập tức tiến vào giả lập huấn luyện không gian, dùng nửa giờ tiến hành chạy vị huấn luyện, lại dùng nửa giờ tiến hành rồi không bóng chạy vị cùng trực tiếp chuyển bóng kết hợp huấn luyện. Hắn vốn còn muốn tiến hành đột phá huấn luyện, thế nhưng thân thể cùng tinh thần nhưng không thể chịu đựng, liền lui ra hệ thống, một lần nữa tắm một cái. Một lần nữa nằm ở trên giường, hệ thống khen thưởng đến rồi. Trình diễn hạt chỉ khen thưởng 15.000 phân. Kiến tạo một lần khen thưởng 5.000 phân, liên tục 3 trên sân diễn hát chỉ khen thưởng thêm 1.000 phần, thu được bổn tràng tốt nhất khen thưởng 3.000 phân. 33.000 phân A, Trần Phàm có loại cảm giác một đêm giàu sổi. Khởi động cao cấp truyền vào trong 5 lần, tiêu hao 5.000 phân, cao cấp cướp đoạn 13 lần, tiêu hao 13.000 phân, một lần trị liệu tiêu hao 3.000 phân, một lần khôi phục tiêu hao 5.000 phân. 2.6. Trần Phàm không nói gì, một cuộc tranh tài thu được khen thưởng gần như sắp muốn tiêu hao hết. Hắn cảm giác mình lại biến thành một cái người nghèo. Vì cuộc tranh tài này thắng lợi, hắn không tiếc tiền vốn, lần lượt vận dụng hệ thống năng lực, kết quả khen thưởng điểm còn lại không có mấy. Được rồi, chỉ cần có thể thắng lợi, dù cho là tiêu hao nhiều hơn nữa điểm cũng đáng. Trần Phàm không có ở trên mặt này xoan suýt, rất nhanh tiến vào mộng đẹp. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua rèm cửa sổ khe hở chiếu vào Trần Phàm trên mặt, Trần Phàm lông mi động mấy lần. Linh! Đang lúc này, đặt ở gối một bên điện thoại di động hưởng lên. Trần Phàm mở mắt ra, dùng tay trái ngăn trở ánh mặt trời chói mắt, tay phải nắm quá điện thoại di động, trên màn ảnh là một cái mã số xa lạ. Lẽ nào là đánh nhầm rồi? Hoặc là câu lạc bộ thay đổi ý nghĩ, đồng ý để truyền thông đến phỏng vấn chính mình. Trần Phàm ấn xuống nút nhận cuộc gọi, một cái thanh âm dễ nghe truyền đến. Còn đang ngủ. Trần Phàm phiên khắp cả trí nhớ của chính mình, cũng không có tìm được cùng cái này có chút thanh âm quen thuộc, phù hợp người phụ nữ trẻ tuổi. Mệt một chút, vì lẽ đó ngủ đến lâu một điểm. Trần Phàm nhẹ giọng hỏi, ngươi là? Đầu bên kia điện thoại trầm mặc, nửa buổi sau khi mới nói, ẻm mèo. Trần Phàm miệng hơi mở ra, trong đầu xuất hiện em tấm kia có chút tức giận mặt cười. Nhớ tới mẹ đã từng nói những câu nói kia, Trần Phàm mặt không hiểu ra sao đỏ, vội vàng xin lỗi nói rằng, thật không tiện, trong lúc nhất thời không thể nghe ra là ngươi âm thanh. Lẽ nào ngươi không có tồn số điện thoại di động của ta? Em méo lời này có chút hùng hổ doa người, Trần Phàm chỉ có thể từng bước thoái nhượng, thật sự thật không tiện, lần trước ngươi sau khi gọi điện thoại xong, ta có những chuyện khác phải xử lý, vì lẽ đó quên tồn mã số của ngươi. Em tựa hồ nhận rồi loại này sứt sẻo giải thích, thấp giọng nói rằng, vậy lần này ngươi hẳn là sẽ không quên chứ? Trần Phàm liền vội vàng nói, tuyệt đối sẽ không. Trong điện thoại di động truyền đến em mèo âm thanh, nửa giờ sau, hiệu tần phòng ăn thấy. Chương 177, nói chuyện yêu đương. Thực sự là một cái bá đạo nữ nhân. Trần Phàm lắc đầu một cái rời giường rửa mặt, mặc vào một bộ quần áo thường, chuẩn bị ra ngoài. Phàm tử, điểm tâm lập tức liền thân thiết rồi, cơm nước xong lại ra ngoài. Mẫu thân đi ra nhà bếp đem hắn gọi lại, Trần Phàm lắc đầu nói rằng, ngươi cùng ra ra ăn đi, ta có việc đi ra ngoài trước. Mẫu thân ở tạp dề trên trà sắt một hồi tay thuận miệng hỏi, như thế sớm đi ra ngoài làm gì? Trần Phàm gãi gãi ra đầu nói rằng, có người hẹn. Mẫu thân ánh mắt sáng ngời, Trần Phàm lúng túng thời điểm mới chào ra đầu, chuyện gì có thể làm cho hắn lúng túng? Nữ? Ừm. Ai? Sẽ không là em mèo đi. Ân, là nàng. Cái gì? Mẫu thân kêu to lên, nếu là em mèo, ngươi làm sao có thể như vậy tùy ý? Nhanh đổi một bộ quần áo. Trần Phàm không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ một lần nữa trở lại gian phòng của mình. Mẫu thân lục tung tung phèo, trong miệng còn vẫn nhắc tới, làm sao vẫn là quần áo thể thao. Ngoại trừ quần áo thể dục chính là quần áo thể thao, nên mua cho ngươi vài món da dáng quần áo. Cuối cùng mẫu thân chọn một bộ màu trắng quần áo trong, một cái màu xanh lam quần thường để hắn mặc vào. Dựa theo mẫu thân lời giải thích, nếu như trong nhà có cà vạt, còn muốn cho hắn đánh tới cà vạt. Trần Phàm mặc quần áo tử tế chạy mất dép. Nhất định phải quyết định em mèo a. Trần Phàm chật vật suýt chút nữa ngã xuống đất. Nhìn nhi tử vội vội vàng vàng bước chân, mẫu thân lắc đầu nói rằng, sau đó nhất định phải mua vài món da dáng quần áo, nguy rồi. Mẫu thân vội vã truy đuổi, trong miệng la lớn, bóp tiền mang tới không có, không thể để cho em trả tiền a. Hiệu tân phòng ăn rất dễ tìm, Trần Phàm ngồi trên sĩ mười mấy phút liền đến. Đi vào phòng ăn, Trần Phàm ngẩng đầu tìm kiếm em mèo, bên trái đằng trước có người ở hướng về hắn vây tay, nơi này. Trần Phàm hướng về âm thanh phát sinh phương hướng nhìn lại, một thân nát hoa váy ngắn, thẳng tắp tóc dài rối tung ở phía sau, xinh đẹp không gì tả nổi em chính đang hướng về hắn vây tay. Trần Phàm nhịp tim không hiểu ra sao nhanh chóng nhảy lên, đây là hắn đời này lần thứ nhất cùng bé gái trẻ tuổi đến hẹn. Trong tiểu thuyết đều đem quá trình này miêu tả phi thường tốt đẹp, lãng mạn, Trần Phàm lập tức liền tiến vào trong tiểu thuyết miêu tả trong không khí. Không biết tại sao, chóp mũi của hắn trên có tỉ mỉ mồ hôi xuất hiện. Em mèo nhìn hắn trên chóp mũi có tỉ mỉ mồ hôi, đưa cho hắn một tờ giấy, nhẹ giọng nói rằng, không nghĩ tới ngươi vẫn là rất chuẩn lúc mà. Trần Phàm một bên sắt trên chóp mũi mồ hôi, vừa nói, ta đối với lần thứ nhất đều phi thường coi trọng, mặt khác, ta rất đáng ghét đến muộn. Em không biết nghĩ đến cái gì, lặng yên không hiểu ra sao đỏ lên. Muốn ăn cái gì? Đây là thực đơn. Trần Phàm nắm qua thực đơn, cẩn thận xem lên, từ lúc sinh ra tới nay hắn là lần thứ nhất ở nhà hàng kiểu Tây ăn điểm tâm. Hắn căn bản không biết yếu điểm gì đó. Em mèo nhìn ra hắn lung túng, dùng thương lượng ngữ khí nói rằng, nếu không, ta giúp ngươi điểm đi. Trần Phàm như chút được gánh nặng thả xuống thực đơn gật gù. Phòng ăn mang món ăn tốc độ cũng không nhanh, em mèo lợi dụng thời gian này cùng Trần Phàm tán gẫu lên. Đây là ngươi lần thứ nhất cùng khác phái đơn độc ở chung. Vâng. Khi chiếm được khẳng định trả lời chắc chắn sau, mặt mày như hỏa em trong mắt có ý cười. Em tiểu thư nên không phải lần đầu tiên đi. Trần Phàm nói ra câu nói này sau khi liền hối hận rồi, hắn vội vã giải thích, ngươi là danh nhân, ước người của ngươi khẳng định rất nhiều. Em không có cảm thấy câu nói này có cái gì không thích hợp, nếu như một vị nữ giới không có khác phái ước, như vậy chỉ có thể nói rõ nàng không có mị lực. Rất nhiều, bất quá chúng ta cũng vẹn vẹn là nói chuyện thiếm, ha ha cơm. Em mèo nói xong câu đó sau, có loại muốn che đậy mặt kích động. Em mèo a, ngươi đây là đang nói cái gì a? Ngươi cần giải thích cho hắn sao? Trần Phàm nháy mắt mấy cái hỏi, ngươi, còn chưa có bạn trai. Thượng đế a, hắn làm sao trực tiếp như vậy? Em ngược túi đầu nói rằng, không có, ngươi có bạn gái sao? Nói xong câu đó, em ngược không tên sốt sáng lên đến. Không có. Nói tới đây, bầu không khí liền ám muội lên, hai người rơi vào đến thời gian dài trong trầm mặc. Ngươi phục vụ đến, đánh vỡ giữa bọn họ trầm mặc, em mèo cười nói, ăn xong bữa sáng sau, chúng ta đi dạo phố. Trần Phàm gật đầu nói, được. Sau mười mấy phút, hai người ăn xong bữa sáng, Trần Phàm đi trả tiền, em mèo cũng không có ngăn cản hắn. ở châu Âu, vì là nữ giới trả tiền là thân sĩ biểu hiện. Đi ra phòng ăn cửa lớn, Trần Phàm hỏi, chúng ta là bước đi vẫn là ngồi xe? Em kéo cánh tay của hắn nói rằng, đương nhiên là lái xe, chỗ đó cách nơi này còn có thật mấy cây số. Một luồng thoải mái mùi thơm cơ thể tiến vào Trần Phàm mũi, Trần Phàm cánh tay chạm đến chỗ là mùi hương nồng nàn ngọc mềm, nhịp tim đập của hắn không khỏi bắt đầu gia tăng tốc độ, sắc mặt cũng bắt đầu đỏ lên. Chuyện này, xem như là ở nói chuyện yêu đương sao. Trần Phàm trong lòng khối này mềm mại nhất, ngọt ngào địa phương phảng phất bị một đôi tay nhỏ xúc động. Ân, đây chính là ở nói chuyện yêu đương. Em mèo ngọt ngào thầm nghĩ. Nếu như mẫu thân của Trần Phàm thấy cảnh này không biết gặp giơ ngón tay cái lên, vẫn là gặp trợn mắt ngoác mồm. Có lúc nam nữ quan hệ chính là đơn giản như vậy, cảm thấy vừa lòng liền tự nhiên đi chung với nhau, dù cho là lần thứ nhất gặp mặt, bọn họ lại như là đã nhận thức rất lâu như thế. Ngồi trên em mèo xe, trải qua 20 mấy phút, bọn họ đem xe đứng ở một nhà để xe dưới hầm, Trần Phàm chủ động kéo lại em mèo cánh tay. Để Trần Phàm cảm thấy kỳ quái chính là, em mèo mang địa phương của hắn đi cũng không phải nữ giới cửa hàng quần áo, mà là một nhà nam tính cửa hàng quần áo. Đây là... Đi thôi, chúng ta đi nhìn có hay không vừa vặn quần áo, sau đó ngươi có rất nhiều trọng yếu điển lễ muốn tham gia, không có mấy bộ quần áo sao được. Vận động viên thời gian dài rèn luyện, vóc người là vô cùng tốt, phục vụ tiểu thư y phục trong tay càng ngày càng nhiều, Trần Phàm mí mắt nhảy cũng càng ngày càng lợi hại, này muốn xài bao nhiêu tiền a? Đến tính sổ thời điểm, Trần Phàm suýt chút nữa ngã xuống, 8 vạn euro. 8 vạn. 2 bộ Âu phục, 3 bộ quần áo thể dục, 2 đôi giày da, nhảy một cái thắt lưng, 2 cái cà vạt, dĩ nhiên bỏ ra 8 vạn euro. Em thấp giọng nói rằng, này coi như là bình thường tiêu phí, có một lần ta cùng cha tới nơi này, bỏ ra 15 vạn euro. Được rồi, người giàu có thế giới quả nhiên là không giống nhau. Trần Phàm đau lòng đem tín dụng có thể đưa cho người phục vụ, sau đó nhất định phải nhiều kiếm một điểm tiền A. Nhấc theo bao lớn bao nhỏ đi ra cửa hàng quần áo, Trần Phàm hỏi, chúng ta bây giờ đi đâu? Em mèo nhìn đồng hồ đeo tay, suy nghĩ một chút nói rằng, đi thôi, chúng ta đi xem chàng điện ảnh. Cái gì điện ảnh? Không biết, tới chỗ nào tuyển một bộ đẹp đẽ. Điện ảnh cũng không phải rất đặc sắc, hai người nhưng cảm thấy rất đẹp đẽ. Xem điện ảnh xong sau khi, hai người gần như cùng lúc đó hỏi, chúng ta hiện tại muốn đi đâu? Nhìn nhau nở nụ cười sau khi, em mèo nói rằng, chúng ta tìm một chỗ yên tĩnh nói chuyện phiếm đi, ta thích nghe chuyện xưa của ngươi. Trần Phàm không có từ chối, hai người tìm một nhà quán cà phê. Chương 178, kiếm chỉ Nam Phi hớt cột. Đối với Trần Phàm tới nói, đây là kỳ diệu một ngày, hắn rốt cục cùng khác phái hẹn hò. Cứ việc để hắn cảm thấy có chút xấu hổ chính là, lần này hẹn hò cũng không phải hắn nói ra, thế nhưng hắn rốt cục có thể ngẩng đầu lên hướng về đội hữu tuyên bố, ta có bạn gái, hơn nữa đã hẹn hò. Tuy rằng giữa bọn họ cũng không có vạch trần cái kia một mối liên hệ, thế nhưng Trần Phàm có thể thấy, em mèo đối với hắn là cố ý. Cho chuyện sau khi, Trần Phàm ngồi em chiếc kia màu trắng Mercedes về đến nhà. Em mèo cũng không có đi Trần Phàm nhà, dù sao quan hệ của hai người vẫn không có vạch trần. Trần Phàm mang theo bọc lớn dưới bao về đến nhà, mẫu thân vừa nhìn thấy hắn liền hỏi, em mèo rồi. Tại sao là ngươi một người trở về? Trần Phàm đổi chủ đề hỏi, làm cơm được rồi. Mẫu thân lườm hắn một cái nói rằng, buổi trưa không có làm ngươi cơm, ta hỏi ngươi ẻm mèo rồi. Trần Phàm kêu rên một tiếng, ngươi tại sao không có làm ta cơm à, vậy ta không phải muốn đói bụng. Mẫu thân mở chừng hai mắt nói rằng, ta lấy cho các ngươi ít nhất phải ăn cơm trưa xong mới trở về, ai biết ngươi như thế sớm sẽ trở lại. Phàm tử, đây là cơ hội thật tốt ta, ngươi làm sao liền lãng phí rồi. Trần Phàm phát xuống túi, vỗ vỗ bả vai của mẫu thân nói rằng, mẹ, kỳ thực có thời gian người cảm tình, không phải lấy cùng nhau thời gian đến xác định. Mẫu thân trên mặt hiện ra vui sướng, hỏi, ý của ngươi, là em mèo đối với ngươi có hảo cảm? Không có hảo cảm, nàng làm sao gặp hẹn ta? Trần Phàm ngồi ở phòng khách trên ghế sofa. Mẫu thân vội vã ngồi ở bên cạnh hắn hỏi, nàng có bạn trai chưa? Không có. Vậy ngươi có hay không cho nàng nói, ngươi cũng không có bạn gái? Có. Mẹ, ta đói bụng. Vậy ngươi có hay không hướng về nàng khởi xướng tấn công? Cơm chờ một chút làm. Không có. Mẹ, ta cái bụng thật sự đói bụng. Đần A, ngươi quá ngốc. Đói bụng cũng nhẫn nhịn, chờ ta hỏi xong làm tiếp. Trần Phàm bất đắc dĩ nói, mẹ, ai lần thứ nhất gặp mặt liền nói với người khác, ngươi không có bạn trai, ta vừa vặn cũng không có bạn gái, chúng ta đến nói chuyện yêu đương đi. Mẫu thân chuyện đương nhiên nói rằng, người khác không được, ngươi có thể làm như vậy à, ngươi xem, xưa nay sẽ không có người liên tục 3 cuộc tranh tài đá tiến vào 3 cái bóng, ngươi liền làm đến. Chưa từng có một cái hậu vệ có thể chiếm cứ xạ thủ bảng đầu bảng, ngươi cũng làm được. ngươi muốn xuất ra ở trên sân bóng dũng khí đi ra, ngược lại ta nói với ngươi, ngoại trừ em mèo, ngươi đừng nghĩ mang cái khác nữ hải đến nhà chúng ta. Trần Phàm bất đắc dĩ nói, được rồi, mẹ ngươi thắng, ta lần sau liền nói với nàng. Đúng mà, đây mới là con trai của ta. Mẫu thân hài lòng vỗ vỗ bờ vai của hắn sau, đến nhà bếp làm cơm. Nếu như ngươi không phải nghề nghiệp cầu thủ, dù cho là em mèo đối với ngươi có ý định, ta tuyệt đối sẽ không ủng hộ ngươi. Trần Phàm nghe xong lời này, trở nên trầm tư, nếu như mình thật sự không phải một tên nghề nghiệp cầu thủ, em mèo gặp đối với mình có ý định. Lúc này Hà Lan truyền thông đã sớm náo nhiệt lên. Hầu như mỗi nhà truyền thông đều đưa tin Ajax sân nhà cùng Ama đầu bảng tranh chấp, đưa tin Ajax như kỳ tích đạt được 12 tháng liên tiếp, thành công vượt qua Ama, trở thành ý dễ đỉ vì gì dê đầu đàn. Amsterdam khu vực truyền thông, đem hết thể lời ca tụng đưa cho Ajax, đưa cho Trần Phàm. Amsterdam sinh hoạt báo tiêu đề là 42. Ajax lực ép Ama chiếm cứ đầu bảng. Sport Weekly tiêu đề là Trần Trình diễn hat-trick, Ajax thu hoạch anh hùng ca thắng lợi, chúng ta khoảng cách quán quân chỉ có 2 phen thắng lợi. Hà Lan The ổ sệ vở tiêu đề là 12 tháng liên tiếp. Ajax không ai có thể ngăn cản, thành công vượt qua ả mạ chiếm cứ đầu bảng. Đây là anh hùng ca thắng lợi, Ajax trong trận đấu thể hiện rồi tất thắng hùng tâm, hai lần bị ả mạ san bằng điểm số, thế nhưng cuối cùng vẫn là đạt được thắng lợi. Sinh hoạt báo nói rằng, thắng được trận này cực kỳ trọng yếu, việc quan hệ 6 phần thi đấu, Ajax thực hiện ý dễ đỉ vì gì trong lịch sử một cái trang cử từ xếp hạng thứ 6, thành công vượt qua đến xếp hạng đầu bảng. Sport Weekly nói rằng, 12 cuộc tranh tài, Trần đánh vào 20 bóng, hắn chính là ý dễ đỉ vị gì trong lịch sử ghi bàn hiệu suất cao nhất cầu thủ. Không chỉ có như vậy, hắn tối hôm qua còn sáng tạo một cái ý dễ đỉ vị gì ghi chép liên tục 3 cuộc tranh tài trình diễn hat-trick. Trần dĩ nhiên trở thành ý dễ đỉ vị gì một cái hiện tượng, trực cho tới bây giờ, vẫn không có cái kia chi đội bóng có thể ngăn cản hắn ghi bàn, đây chính là một cái kỳ tích. Giao nhớ lúc đầu van mạ ý hịch lực bài chúng nghị, đem Trần tuyển vào đội tuyển Hà Lan, bây giờ nhìn lại. Ánh mắt của hắn thật sự vượt qua rất nhiều người. Ả mạ khu vực truyền thông ở thất vọng sau khi cổ vũ chính mình đội bóng, bọn họ cho là mình đội bóng còn có thắng lợi hy vọng. Ả mạ báo chiều nói rằng, Ajax không thể đạt được 14 tháng liên tiếp, chúng ta chỉ cần thắng hạ tối hậu 2 cái đối thủ, quán quân vẫn như cũ là chúng ta. Ả mạ các tướng sĩ, chúng ta thua trận này trọng yếu thi đấu, thế nhưng chúng ta cũng không có thua trận tất cả, vị thần may mắn không thể vẫn đứng ở Ajax một bên. Hà Lan to lớn nhất truyền thông Telegraph nói rằng, vì thắng được tràng thắng lợi này, ạ mạ làm đủ đầy đủ chuẩn bị, Van Gaal chuyên môn lập ra đối phó Trần chiến lược, cái này chiến lược ở thi đấu trước 30 phút không thể nghi ngờ là thành công, Trần ngoại trừ mở màn cái kia chân vô lì ở ngoài, biến mất ở bên trong tầm mắt của mọi người. Không chỉ như vậy, ạ mạ bộ phận truyền thông ở ngày hôm qua quát nổi lên một luồng dư luận báo táp, đầu mâu nhắm thẳng vào Trần. Đem hắn miêu tả thành một cái vong ân phụ nghĩa người, ý đồ ảnh hưởng tâm tình của hắn. Thế nhưng phía trên thế giới này tổng có một ít người, không thể dùng người bình thường ánh mắt đi nhìn bọn họ ở áp lực cực lớn dưới gặp bùng nổ ra khiến người ta khiếp sợ năng lượng. Trần chính là người như vậy. Hat-trick, đặc biệt hắn ở hiệp 2 phút thứ 32 cái kia ngư dược xung đỉnh, trực tiếp giết chết thi đấu, giết chết Van Gaal từ Amsterdam Arena toàn thân trở ra ý nghĩ. Dùng thiên tài đã không cách nào hình dung cái này mùa giải Trần, hắn hoàn toàn chính là thượng đế phụ thể, lần lượt dùng ghi bàn dẫn dắt Ajax đạt được thắng lợi. Lần lượt vượt qua trước người đối thủ, cho đến bò lên tới bảng tổng sắp đầu bảng. Chúng ta đối với mùa hè sang năm Nam Phi tràn ngập chờ mong, hay là Trần sẽ ở cái này mùa hè mang cho Hà Lan một niềm vui bất ngờ, mang cho toàn thế giới một niềm vui bất ngờ, thực hiện Hà Lan bóng đá người giấc mơ dũng đoạt vượt cột. Sang năm là vượt cột năm, Hà Lan bóng đá nên đón một cái khác bách hoa nở rộ niên đại, đội bóng mỗi cái vị trí đều có thực lực không sai cầu thủ, ở vượt cột thi đấu vòng loại bên trong đạt được 5 thắng liên tiếp, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Nay chi đội tuyển Hà Lan thay đổi bạ tẻn công cường thủ nhược phong cách, công thủ cân bằng, trước có Robben, Van Persie, giữa sân có Sørensen đỡ tổ chức, lão mà còn nguyên van bọ mèo, phòng thủ có đội trưởng bờ dọn có sức mọi người. Hơn nữa đột nhiên nô ra, có thể đá nhiều vị trí Trần Phàm, cổ động viên Hà Lan nhìn thấy tranh quan hy vọng. Chương 179, tưởng thưởng. Chiến thắng A Mạ, thắng được tranh quan trên đường quan trọng nhất một trận chiến, hào lấy 12 tháng liên tiếp, Ajax khí thế đạt đến đỉnh điểm. Sân huấn luyện bầu không khí phi thường ung dung, ạ mạ truyền thông chế tạo dư luận báo táp phảng phất đảo mắt liền biến mất rồi, các đồng đội tựa hồ cũng tiếp nhận rồi Trần Phàm mùa giải tiếp theo muốn rời khỏi Ajax sự thực, giống như kiểu trước đây cùng hắn đùa giỡn. Tiểu tử, cuối cùng hai trận ghi bàn nhiệm vụ liền giao cho ngươi, đi, cũng phải không mang theo tiếc nuối đi à. Trần Phàm mấy ngày nay tâm tình tốt vô cùng, tự từ ngày đó cùng em hẹn hò sau khi, hai người mỗi ngày đều muốn năng nấu cháo điện thoại, quan hệ giữa bọn họ chỉ kém chọc thủng tầng cuối cùng chỉ. Có tình yêu thoải mái, coi như các đồng đội đối với hắn có ý kiến gì, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng, huống hồ các đồng đội đã tiếp thu sự thực này. Không thành vấn đề. Bắt đầu khôi phục huấn luyện xa dễ, kỳ quái liếc mắt nhìn ánh mặt trời sáng lạn Trần Phàm, vấn đáp, Trần, ngươi có phải là có chuyện gì hay không gặp ta? Ngươi mấy ngày nay ở lúc không có người thường thường cười trộm, hơn nữa nghe điện thoại thời điểm đều là trốn đi. Trần Phàm gãi gãi ra đầu nói rằng, nào có a, ngươi người này lòng nghi ngờ quá nặng. Xa dệ tựa hồ nghĩ đến cái gì, thấp giọng hỏi, có phải là yêu đương? Là ai? Trần Phàm miệng hơi mở ra, hắn làm sao lập tức liền đoán được. Người Uzu hay biết mình đoán đúng, nhìn vẻ mặt kinh ngạc Trần Phàm, cười nói, tiểu tử, ta là người từng trải, ngươi làm sao giấu giếm được ta? Nói, là ai? Trần Phàm cảm giác mặt bắt đầu nóng lên, ngẩng đầu lườm hắn một cái nói rằng, không nói cho ngươi. Ngươi không nói cho ta, ta liền lớn tiếng ồn ào. Ngươi dám? Muốn không thử xem? Được rồi, em mèo. Em mèo. Nàng là? Người mẫu. Nha, thượng đế, ta nhớ lại đến rồi. Lẽ nào chính là cái kia em mèo? Người chủ trì kia? Là nàng. Ồ. Thượng đế, nàng làm sao có thể coi trọng ngươi? Nha. Không, ý của ta là các ngươi tại sao biết? Nay cố sự liền dài ra, sau đó nói cho ngươi. Xa dễ ngẩng đầu nhìn cái khác đội hữu, lớn tiếng nói, các anh em. Đại tin tức. Đại tin tức, Trần cùng em mèo yêu đương. Cái gì? Cái nào em mèo? Em mèo là ai? Các đồng đội vây quanh, Trần Phàm một mặt bi phẫn, xa dễ, chết tiệt, ngươi không có tin thủ hứa hẹn. Xa dễ cười nói, em mèo đương nhiên chính là Hà Lan xinh đẹp nhất cái kia em mèo. Ngày thứ hai buổi tối, em ước Trần Phàm đến quán cà phê gặp mặt. Dưới ánh đèn lờ mờ, một đôi tình nhân thấp giọng nói lời tâm tình, ấm áp nhạc êm dịu trên không trung đồng bền. Ở cạnh song một bên, Trần Phàm cùng em mèo mặt đối mặt ngồi, trước mặt hai người là một chén bốc hơi nóng cà phê. Em thái độ khác thường, túi đầu khuấy lên cà phê, Trần Phàm nhẹ giọng hỏi, làm sao? Có phải là có chuyện gì hay không? Em mèo dừng lại tay phải, ngẩng đầu nhìn hỏi hắn, ngươi có phải là cho các đồng đội nói, chúng ta yêu đương? Nhìn tấm kia tuyệt mỹ mặt cười, Trần Phàm khiếp sợ không gì sánh nổi, nàng làm sao có khả năng biết chúng ta đội bóng sự tình? Dĩ vẹn đệ bật là phụ thân ta. Em mèo đưa ra đáp án. Hắn ngày hôm nay bữa tối thời điểm hỏi ta, nói hiện tại A Zắt trên dưới đều biết chúng ta yêu đương. Trần Phàm há to mồm, trong lúc nhất thời hoàn toàn không có cách nào phản ứng lại. Em hoàn trách nhìn chừng hắn một cái nói rằng, đần A, ngươi có nghĩ tới hay không ta làm sao có số điện thoại di động của ngươi? Nếu như ta vẹn vẹn là một tên tiết mục TV người chủ trì, ta lại khó có thể biết số điện thoại di động của ngươi. Câu lạc bộ đối với ngươi bảo vệ là toàn vị trí, trực cho tới bây giờ. Không có một tên phóng viên biết gia đình của ngươi địa chỉ, số điện thoại di động. Trần Phàm cuối cùng cũng coi như là phản ứng lại, thấp giọng thở dài nói, nguyên lai chúng ta đã sớm là người một nhà a. Em mèo nhẹ nhàng gắt một cái, phi. Ai đã sớm cùng ngươi là người một nhà? Trần Phàm lúng túng chảo nắm tóc, không biết nên nói cái gì. Em mèo khuôn mặt đỏ lên, hỏi, ngươi làm sao đem chúng ta sự tình nói cho bọn họ biết? Trần Phàm nhẹ nhàng nhấp một miếng cà phê, lấy hóa giải chính mình lúng túng. Sau đó đem chuyện đã xảy ra nói cho nàng. Em sau khi nghe xong hỏi, lẽ nào đàn ông các ngươi trong lúc đó cái gì đều nói? Trần Phàm gật đầu nói, chỉ cần là huynh đệ, giữa chúng ta hầu như không có gì giấu nhau, không có cái gì kiêng kỵ, lẽ nào các ngươi nữ nhân không phải như vậy? Em mèo lắc đầu một cái nói rằng, ta tuy rằng có rất nhiều bạn thân, thế nhưng có chút là sẽ không nói cho các nàng. Nàng ngẩng đầu nhìn Trần Phàm nói rằng, có vài thứ chỉ cần một người một mình thưởng thức mới có mùi vị, tỉ như tình yêu. Sau đó, em mới hùng hổ dọa người hỏi, chúng ta yêu đương sao? Hỏi xong câu này sau, nàng mặt cười lần thứ hai đỏ, xinh đẹp kinh người. Trần Phàm ấp a ấp úng nói rằng, hẳn là đi. Em mới tức giận nói, cái gì gọi là hẳn là ba, ngươi giải thích cho ta rõ ràng. Trần Phàm chuẩn bị phản thủ vì là công, hỏi, nếu như chúng ta không có yêu đương, cái kia giữa chúng ta toán quan hệ gì? Hồng nhan chi kỷ. Giữa chúng ta hầu như không cùng xuất hiện a, hơn nữa ta tâm sẽ không lừa người, ta yêu đương. Yêu đương đối tượng chính là ngươi. Mới nếm thử tình yêu tư vị em mèo, lập tức không biết nên làm gì đem nói chuyện tiếp tục tiến hành, chỉ có thể hồng một khuôn mặt tươi cười. Mỹ lệ em mèo tiểu thư, ngươi đồng ý tiếp thu phần của ta đây tình yêu sao? Trần Phàm cũng là từng đọc tiểu thuyết tình yêu người, đem trong tiểu thuyết người chủ lời kịch chuyển đi ra. Ta đồng ý. Em mèo cúi đầu, dùng chỉ có mình mới có thể nghe được âm thanh hồi đáp. Nhìn em mèo tiếu ngoan dáng dấp, Trần Phàm trong lòng ấm áp, hỏi, ngươi nói cái gì? Ta không nghe thấy. Em mèo ngẩng đầu lên, sau đó lấy sét đánh không kịp bưng thai tư thế ở Trần Phàm trên mặt hôn một cái. Ấm áp môi mềm tiếp xúc mặt trong nháy mắt, Trần Phàm phảng phất giống như bị chạm điện, hắn lập tức ngây người, hai mắt thẳng tắp nhìn em mèo. Ngu ngốc. Em mèo nhẹ giọng nói rằng, đây là đưa cho ngươi tưởng thưởng. Trần Phàm cuối cùng cũng coi như từ cảm giác giống như điện giật bên trong đi ra, hỏi, tưởng thưởng cái gì? Tự mình nghĩ. Không nghĩ ra được. Buồn, ta không nói cho ngươi. Tốt, ta còn muốn tưởng thưởng. Em mèo dùng tay che miệng lại, cười khẽ lên. Thời gian trôi qua rất nhanh, nháy mắt liền tới ý dễ đỉ vì gì thứ hai đếm ngược vòng đấu nhật. A giáp này vòng đối thủ là ruột sật đảm sở bà ta, bọn họ sớm một ngày đi tới nơi này tòa Hà Lan đệ nhị thành phố lớn, Hà Lan to lớn nhất thành phố cảng. Ruột sật đảm có hai nhà ý dễ đỉ vì gì đội bóng, tiếng tăm càng to lớn hơn chính là phẻ hệ nụt. Rốt sật đạm sở phạt tạ thời gian dài nằm ở ý dễ đỉ vì gì Trung Hạ Du. Tuy rằng A Giác hiện nay xếp hạng bảng tổng sắp đầu bảng, thế nhưng A Mạ điểm giống như bọn họ, nếu như bọn họ hơi có sơ suất, sẽ bị đối phương thay vào đó. Còn lại hại trận thi đấu, bọn họ chỉ có thể đạt được toàn thắng, mới có thể đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay mình. Rốt sật đạm sở phạt tạ đang đứng ở giáng cấp khu biên giới, nên tiếp A Giác trên dưới chính là đầy đường áp phích hán vệ sân nhà vinh quang, chiến thắng A Giác. Chương 180, tráng cử. Liên tục 4 cuộc tranh tài trình diễn hat-trick. Ngày mùng ngày 3 tháng 5, ý dễ đỉ vị gì thứ 33 vòng đấu nhật, 4 hát chiều, A-Zắc cùng ruột sật đạm sở bạt tạ thi đấu đúng giờ khai hỏa. Đây là bản luận thi đấu một hồi tiêu điểm cuộc chiến. Sân khách tác chiến A-Zắc mang theo 12 thắng liên tiếp lớn lao khí thế, ở thi đấu vừa bắt đầu liền hướng đối phương phát động mãnh liệt tấn công. Vì thắng được tràng thắng lợi này, A-Zắc làm đầy đủ chuẩn bị, hiệu triệu lượng lớn fan bóng đá xa phó ruột sật đạm. Trên khán đài, hơn 8.000 tên A-Zắc fan bóng đá phát sinh to lớn tiếng reo hò, những này tiếng reo hò lại như là chiến trường tiếng trống, thúc người xuất phát. Trống trận đã vang lên, A-Zắc phía trước sân bắt đầu xung phong. Mở màn phút thứ 2, Trần Phàm một cước đường biên truyền vào trong, trung phong vì tạ nịt nhảy lên thật cao, một cái hung ác đánh đầu cận thành, bóng đá cao hơn sáng ngang. Phút thứ 4, Trần Phàm ở vùng cấm trước cùng vì tạ nịt làm mặt đất phối hợp, vì tạ nịt một cước về gõ, Trần Phàm nên bóng nổ bắn, bóng đá trượt khung thành mà ra. Phút thứ 7, A Nhi tạ một cước căng ngang, Mạ Nhi ở vùng cấm sân phải trực tiếp sút gôn, bóng đá lệch ra khung thành. Phút thứ 10, Trần Phàm dùng tốc độ ở đường biên đột phá thành công, đem bóng đá hoành chuyển vào trung lộ, xếp sau xuyên vào xì hữu đờ một cước đẩy bắn, bóng đá bị đối phương người thủ môn Thần Dũng dùng chân chặn ra. Trước 10 phút, A Zắc hoàn thành rồi 4 lần phi thường có uy hiếp tấn công, sân nhà tác chiến ruột sật đạm sở bạt tạ áp lực to lớn, xấu hổ cực kỳ, thượng đế, đây là chúng ta sân nhà. Không phải Amsterdam sân đấu. Cực kỳ xấu hổ ruột sật đạm sở bạt tạ ở ổn định trận tuyến sau khi bắt đầu hung hăng phản kích. Phút thứ 13, tiền đạo Đỗ Phổ Lan ở vùng cấm tuyến trên một cước thấp bắn, Marken sở tệ tệ lờ bật ngoan cường đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Phút thứ 17, ruột sật đạm sở bạt tạ từ cánh phải phát động tấn công, một cước truyền vào trong, tiền đạo Tủ Lệ Bang lực FOL một cái đánh đầu cận thành, bóng đá lệch ra khung thành. Ruột sật đạm sở bạt tạ xoay chuyển trên sân tình thế, hai bên bắt đầu hai phe đều có công thủ, trong lúc nhất thời rơi vào bế tắc. Hiệp 1 phút thứ 30, A Zắc từ cánh trái phát động tấn công, Trần Phàm ở đối phương song người trước sau bao sen lẫn dưới, đem giả lập huấn luyện thành quả bày ra, hắn đầu tiên là thông qua phập phụ không bóng chạy vị, sau đó cầm bóng sau khi trực tiếp đem bóng đá chuyển cho phía bên phải đồng bạn, trực tiếp trước cắm vào. Đồng bạn không do dự, trực tiếp một cước căng ngang, Trần Phàm bay người lên trước, hai bước sau khi liền đem bóng đá khống chế lại. Đi ngang qua xuyên thẳng 2-1. Trần Phàm cùng đội hưu phối hợp, thành công thoát khỏi đối phương tiền hậu giáp kích. Cầm bóng sau khi, Trần Phàm đột nhiên cắt vào bên trong, giết hướng về đối phương vùng cấm. Ở đối mặt với đối phương trung vệ vi cấp trước, Trần Phàm một cước hoành chuyển vào trung lộ, vì tạ nịt một cái đẹp đẽ kéo bóng xoay người, bỏ rơi phía sau cầu thủ hậu vệ, sau đó chính là một cước đại lực banh môn. Bóng đá theo tiếng vào lưới. Bóng vào. 1-0. A dắt một bóng dẫn trước. Đây là hai tên tiền đạo trong lúc đó tuyệt diệu phối hợp. Ghi bàn vì tạ nịt chỉ vào Trần Phàm, cho hắn một cái to lớn ôm ấp. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, A-Zắc phía trước sân bức cướp tích cực, bọn họ muốn thừa thắng xông lên. Hay là A-Zắc 12 thắng liên tiếp quá mức chói mắt, thiểm bỏ ra ruột sật đạm sở bạt tạ cầu thủ con mắt, hay hoặc là A-Zắc khí thế quá thịnh, bọn họ rất nhanh sẽ đem bóng đá cướp được chính mình dưới chân, phát động phản công nhanh. A-Zắc phản công nhanh là cực kỳ sắc bén, Trần Phàm tiếp nhận A-Nịt tạ chuyền bóng. Dùng tốc độ liên tục đột phá đối phương hai tên cầu thủ phòng thủ, giết tiến vào đối phương vùng cấm chính là một cước thấp bắn. Bóng đá từ đối phương người thủ môn bên trái xuyên qua, tiến vào lưới khung thành. 2-0. A Zắc ở 2 phút bên trong liền tiến vào hai bóng, để điểm số ưu thế mở rộng đến 2 bóng. Đường xa mà đến cái kia hơn 8.000 tên Ajax fan bóng đá đem sân bóng đã biến thành sung sướng đại dương. Bên sân phóng viên phát sinh cảm thán, Ajax quả nhiên không thể cản phá. Một tên tuổi trẻ phóng viên nói rằng, cùng với nói Ajax không thể cản phá, còn không bằng nói Trần không thể cản phá, hắn đã liên tục 13 cuộc tranh tài ghi bàn, đây là một cái không người nào có thể vượt qua ghi chép. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, hai bóng dẫn trước Ajax bị đá càng thêm thả lỏng như thường, bọn họ liên tiếp đánh ra đặc sắc phối hợp. Nếu như không phải là bởi vì đối phương người thủ môn biểu hiện thần dũng, ở hiệp 1 kết thúc, bọn họ chí ít còn muốn tiến vào hai cái bóng. Ajax mang theo hai bóng ưu thế tiến vào hiệp 2, đẩy vào tuyệt lộ rột sật đảm sở bạt tạ ở sân nhà fan bóng đá to lớn tiếng reo hò bên trong, hướng về Ajax khởi xướng mãnh liệt tấn công. Ajax bình tĩnh ứng chiến, bọn họ đang tìm kiếm đánh cơ hội phản kích. Hiệp 2 phút thứ 17, họ hết hậu trường cầm bóng sau khi một cái khoảng cách xa chuyển xa, đánh phía sau thành công. Trần Phạm như báo săn như thế vượt qua đối phương hết thể cầu thủ hậu vệ, ở đối mặt với đối phương người thủ môn tấn công tình huống, một cước chọn bán, bóng đá bay vào không có một bóng người không thành. Bóng vào. 3-0. Trần Phạm lập cú đút. Ajax nắm chắc phần thắng. Trên khán đài có Ajax fan bóng đá giống lớn gọi, hát chịt. Bọn họ hy vọng Trần Phạm có thể lại tiến vào một bóng, tiếp tục sửa chính mình ghi chép liên tục 4 cuộc tranh tài hoàn thành hát chịt. Bà Kèn vốn định đem Trần Phạm thay đổi. Thế nhưng vừa nghe fan bóng đá tiếng hô, hủy bỏ cái kế hoạch này. Ở sau đó thi đấu bên trong, các đồng đội chỉ cần có cơ hội liền đem bóng đá chuyển cho Trần Phạm. Rất hiển nhiên, Ajax fan bóng đá tiếng hô để, rốt sật đạm sở bạt tạ cầu thủ cảm thấy to lớn sỉ nhục, bọn họ đối với Trần Phạm tiến hành rồi vây quét, căn bản không cho hắn sút gôn cơ hội. Nhìn Trần Phạm lần lượt bị đối phương đẩy ngã, trợ thủ đi tới bạ kèn bên cạnh thấp giọng nói rằng, như vậy đá xuống đi Trần rất có thể bị thương, hắn nên hạ xuống. Chúng ta còn có một hồi cực kỳ trọng yếu thi đấu. Ajax một vòng cuối cùng đối thủ là trước đây xếp hạng thứ 2 toàn tờ, thực lực mạnh mẽ. Trọng yếu hơn chính là, trận đấu kia đem cuối cùng quyết định quán quân thuộc về. Bà Kèn trầm tư chỉ chốc lát sau nói rằng, được, sau 5 phút đổi hắn hạ xuống, ngươi đi sắp xếp đi. Chính đang vì là hạt chịt nỗ lực Trần Phạm cũng không biết, để cho thời gian của hắn chỉ có 5 phút đồng hồ. Thời gian đang trôi qua nhanh chóng, Ajax trợ lý huấn luyện viên đang không ngừng xem biểu. Hiệp 2 phút thứ 29, sớm khôi phục xạ dệ cùng trọng tài thứ 4 đứng ở bên sân. Trọng tài thứ 4 trong tay màn hình điện tử trên dãy số chính là Trần Phạm số 17. Lúc này Ajax chính phát động truyền xa tấn công. Đang tiến hành hiện trường trực tiếp Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã lớn tiếng nói, đây là Trần một lần cuối cùng tấn công, hắn có thể hay không hoàn thành hat-trick, chỉ có này một cơ hội cuối cùng. Bóng đá bay đến đối phương vùng cấm trước, vì tạ nịt đỉnh đầu một sượn, bóng đá bay vào vùng cấm. Trần Phạm vung lên bộ ngực đem bóng đá rơi xuống, không giống nhau, không chờ bóng đá rơi xuống đất, hắn mũi chân một móc, bóng đá từ đỉnh đầu của hắn bay qua. Chăm chú ý trụ Trần Phạm rột sật đảm sở phạt tạ trung vệ, căn bản không nghĩ tới hắn lớn mật như thế, ở vùng cấm bên trong như vậy không gian nhỏ hẹp, lại dám làm cao như thế độ khó hơn người. Trần Phạm trọng tâm hướng về trái một cái hư lắc, từ đối phương phía bên phải xuyên qua. Đẹp đẽ. Đây là một cái đặc sắc hư lắc, một cái phập phù chạy vị. Trần Phạm nâng lên chân trái chính là một cước vô ly. Một tia sáng trắng long lánh, bóng đá như mũi tên nhọn giống như vậy, xuyên việt khung thành tuyến, tiến vào lưới. Bóng vào. 4-0. Trần Phạm trình diễn hat-trick. Đây là hắn liên tục 4 trận trình diễn hat-trick. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã giống to, bóng vào. Trần ở một lần cuối cùng tấn công bên trong hoàn thành rồi ghi bàn, hoàn thành rồi hat-trick, sáng tạo tân ghi chép liên tục 4 cuộc tranh tài trình diễn hat-trick. Thượng đế, 23 cái ghi bàn. Hắn đã xếp hạng xạ thủ bảng người thứ 3, chỉ kém một cái ghi bàn liền đuổi theo người thứ 2, chỉ kém 3 cái ghi bàn liền đuổi theo người thứ nhất. Chương 181, 13 thắng liên tiếp. Hiện trường tiếng vỗ tay như sấm, trạm đang chỉ huy khu bạ kẹn thở phào nhẹ nhõm, may là cho Trần Phạm để lại 5 phút đồng hồ, không phải vậy. Trần Phạm tiếp nhận rồi bị thay ra sân sự thực, tâm nguyện của hắn đã xong, vui vẻ ở xạ dễ trên vai vỗ vỗ. Chết tiệt, ngươi có thể hay không thiếu tiến vào mấy cái bóng. Trần Phạm sán lạn một cười nói, ta vốn định trình diễn bộ kẻ, hiện tại đã không có cơ hội, cái này ghi bàn chỉ có thể để lại cho ngươi. Người Ú Du không có đi cùng hắn nói cái gì nữa, cấp thiết muốn tham gia thi đấu, hắn đã vắng trô 4 cuộc tranh tài, mà này 4 cuộc tranh tài, Trần Phạm sáng tạo một cái trang cử liên tục 4 cuộc tranh tài hoàn thành hat-trick. Nếu như hắn lại không lên sân thi đấu, khả năng Ajax fan bóng đá liền muốn đem hắn quên ở lên 9 tầng mây. Khỏi bệnh trở về xạ dệ lên sân khấu sau khi dị thường sinh động. Hay là chịu đến Trần Phạm mãnh liệt kích thích, lên sân khấu phút thứ 2, hắn liền tìm được sút gôn cơ hội, ở vùng cấm sườn trái một cước sút mạnh, bóng đá trượt khung thành mà ra. thi đấu thắng bại đã mất đi hồi hộp, Xạ Dệ đang vì hắn ghi bàn nỗ lực, các đồng đội cũng phi thường phối hợp, liên tiếp cho hắn chuyển vận đạn tháo. Hiệp 2 phút thứ 42, Azat giữa sân ba người tiến hành rồi một loạt đặc sắc phối hợp, đem phòng tuyến của đối phương quấy nhiễu lung ta lung tung. A Nỉ tạ một cước căng ngang, bóng đá đi tới Xạ Dệ dưới chân. Người Uzu mới phát hiện đối phương chỉ có một tên hậu vệ ở phòng thủ hắn, nếu như là đặt ở dĩ vãng, hoặc là những khắc tiền đạo trên người, nhất định sẽ mừng như điên. Thế nhưng Xạ Dệ không chỉ có không có mừng như điên, trái lại có nhàn nhạt thất lạc. Chết tiệt, chân một cầm bóng, các ngươi có ít nhất hai tên cầu thủ đến vây chặt, tại sao đến ta chỗ này chỉ có một người? Các ngươi đã coi thường như vậy ta, ta liền để cho các ngươi nhìn ta Xạ Dệ cũng không thể so Trần kém bao nhiêu. Xạ Dệ liên tục hai cái hư lắc, đem trước người cầu thủ hậu vệ lắc ngã xuống đất, sau đó mang theo bóng đá giết tiến vào vùng cấm chính là một cước thấp bắn. Bóng đá theo tiếng vào lưới. Bóng vào. 5-0. Ghi bàn Xạ Dệ ngửa đầu chính là hét dài một tiếng, hắn muốn phát tiết nội tâm phiền muộn. Ở những người khác xem ra, hắn đây chính là đang phát tiết vui sướng, phát tiết khỏi bệnh trở về liền ghi bàn vui sướng. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã lớn tiếng nói, 5-0. A dắt lại nên đón một hồi đại thắng. Bạ kèn đội bóng lực công kích xếp hạng ý dễ đỉ vì gì đầu bảng. Xạ Dệ trạng thái khôi phục không sai, khỏi bệnh trở về liền thu hoạch ghi bàn. Thế nhưng một cái những vấn đề mới đặt tại bạ kèn trước mặt, cuộc kế tiếp hắn phải như thế nào bài binh bảy trận. Xạ Dệ cái này ghi bàn cho thấy, hắn hoàn toàn có thể tham gia cuối cùng một cuộc tranh tài, hơn nữa hắn tuyệt đối không muốn bỏ qua cái này mùa giải cuối cùng một hồi, cũng là mấu chốt nhất thi đấu. Người Uzu gây trở về, như vậy, bạ kèn phải như thế nào sắp xếp đội hình. Bù giờ sau 3 phút, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi, Azat 5 bóng đại thắng đối thủ, tiếp tục sửa câu lạc bộ lịch sử ghi chép hảo lấy 13 thắng liên tiếp. Càng làm chủ yếu chính là Azat nắm giữ thắng lợi quyền chủ động, trận đấu kết thúc, Azat cầu thủ lẫn nhau chăm chú ôm ấp, bạ kèn không nhịn được hét dài một tiếng. Năm ngoái mùa hè, hắn dẫn dắt binh cường mã tráng đội tuyển Hà Lan ở trên Euro bẻ gãy mâu. Để chứng minh chính mình, hắn từ nhậm Hà Lan chủ soái sau khi tiếp nhận rồi Azat mời, trở thành nhà này bồi dưỡng hắn ý dễ đi vì gì nhà giàu đội bóng chủ soái. Trên giữa mùa giải, hắn dẫn dắt Azat cắn chặt lấy dê đầu đàn A Mạ, thế nhưng kỳ nghỉ mùa đông sau khi, đội bóng của hắn rơi vào đêm mê, 4 vị trí đầu cuộc tranh tài 3 phụ 1 bình, bị A Mạ bỏ qua. Hai đội điểm chênh lệch to lớn nhất thời điểm đạt đến vô cùng. Đây cơ hồ là một cái không thể vượt qua điểm. Bạ kèn soái vị tràn ngập nguy cơ, thậm chí có đồn đại, Azat đã ở xem xét tân chủ soái. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới bạ kèn đội bóng xúc để đàn hồi, chiến thắng hùng hổ dọa người phải hê nút, từ đây đi tới một đoạn chuyển kỳ hào lấy 13 tháng liên tiếp, vượt qua A Mạ, xếp hạng bảng tổng sắp đầu bảng. Đêm nay đội bóng của hắn 5 bóng sân khách đại thắng đối thủ, đem tranh quan quyền chủ động hoàn toàn nắm giữ ở trong tay mình. Dù cho là nghề nghiệp kinh nghiệm cực kỳ phong phú bạ kèn, đối với như vậy một đoạn chuyển kỳ trải qua, cũng không nhịn được tâm tình khuấy động, dùng thét dài thanh để phát tiết tâm tình của nội tâm. Ở cầu thủ thời đại, hắn cùng các đồng đội ở Milan sáng tạo 58 trang bất bại kỷ lục thần thoại, đó là vĩnh viễn ở lại bóng đá trong lịch sử một đoạn thần thoại. Ngày hôm nay, hắn làm huấn luyện viên, sáng tạo Azat, thậm chí ý dễ đi vì gì trong lịch sử dài nhất thắng liên tiếp ghi chép. Hắn là cái này thắng liên tiếp ghi chép người sáng lập, tên của hắn sẽ vĩnh viễn ở lại ý dễ đi vì gì trong lịch sử. À mà thi đấu sắp xếp ở ngày mùng ngày 4 tháng 5, Azat sân khách thắng lợi, không thể nghi ngờ cho à mà áp lực mạnh mẽ. Nếu như bọn họ này một hồi không cách nào ở sân khách chiến thắng xếp hạng thứ 3 toàn tờ, Azat sẽ sớm một vòng thắng lợi. Ngày mùng ngày 4 tháng 5, Telegraph phát biểu bình luận, hai liên tiếp thất bại, Van Gaal đội bóng ở then chốt giai đoạn rơi mất dây xích, bị Azat vượt qua. Hiện tại Azat đã thủ thắng, hào lấy 13 tháng liên tiếp, Van Gaal đội bóng đã đến trên vách đá treo leo. Nếu như bọn họ không thể ở đêm nay thi đấu bên trong sân khách chiến thắng toàn tờ, như vậy Azat ở 4 năm sau khi rốt cục lần thứ 2 đoạt lại ý dễ đỉ vị gì quán quân. Van Gaal không muốn sớm ngưng hẳn hồi hộp, tối hôm qua hắn tiếp thu bản báo điện thoại phỏng vấn lúc nói rằng, chúng ta sẽ đem tranh quan hồi hộp ở lại một vòng cuối cùng thi đấu. Toàn thờ chủ xoáy rẽ nẹ chiều hôm qua tiếp thu bản báo phỏng vấn lúc nói rằng, có người hay là sẽ cho rằng chúng ta tranh quan vô vọng, sẽ tắc thành A Mạ, để tranh quan hồi hộp ở lại một vòng cuối cùng. Thế nhưng bọn họ đã quên kỳ thực chúng ta có cơ hội đi tranh cướp người thứ 2. Từ đó thu hoạch được trang Champions League vé vào cửa sự thực. Chúng ta sẽ vì thu được trang Champions League vé vào cửa mà chiến. Đêm nay trận này tiêu điểm cuộc chiến thắng bại khó liệu, chúng ta hy vọng hai đội đều phát huy ra trình độ, cho chúng ta kính dâng một hồi đặc sắc thi đấu. Toàn thở cùng xếp hàng thứ 2 ạ mà chỉ cách biệt 4 phần, hại trận thi đấu, bọn họ hoàn toàn có thể làm được vượt qua. Đương nhiên muốn vượt qua ạ mà, thu được Champions League vé vào cửa, bọn họ đêm nay nhất định phải ở sân nhà thủ thắng. Ý dễ đi vì gì tiến vào thu quan giai đoạn, cường cường đối thoại liên tiếp xuất hiện, xếp hạng thứ 3 đội bóng, ở cuối cùng hai vòng lẫn nhau chạm mặt, đây là ý dễ đi vì gì trong lịch sử ít có hiện tượng. Cổ động viên Hà Lan nhiệt tình chưa từng có tăng vọt, phố lớn ngõ nhỏ đều đang bàn luận thắng lợi tình thế. Có truyền thông cho rằng loại hiện tượng này rất tốt, là đang vì sắp sang năm lượt cuộc làm nóng. Ngày mùng ngày 4 tháng 5, 7h30 tối, Toẹn Thở cùng Ả Mạ trong lúc đó thi đấu đúng giờ bắt đầu. Toẹn Thở có thể hay không xem bọn họ chủ xoáy nói như vậy, sớm ngưng hẳn quán quân tranh đoạt chiến. Không cho tranh quan hồi hộp ở lại một vòng cuối cùng thi đấu. Ở sân nhà fan bóng đá tiếng reo hò bên trong, Toẹn Thở hướng về Ả Mạ phát động mãnh liệt tấn công, không có bất kỳ đường lui, Ả Mạ không có lùi phòng thủ. Bọn họ muốn cùng đối phương đại đánh đối công chiến. Đặc sắc cướp đoạn không ngừng xuất hiện, bóng quyền không ngừng trao đổi, hai bên thẳng thắn thoải mái, ngươi tấn công sau khi, ta lập tức phản kích. Một trận đại chiến ở Reger dồn trên sân bóng diễn. Chương 182, quán quân hồi hộp tiếp tục bảo lưu. Sân khách tác chiến A Mạ, bởi vì hai liên tiếp thất bại đã mất đi đầu bảng vị trí, đêm nay nếu như không thể chiến thắng Toẹn Thở, Ajax sẽ sớm thắng lợi. Van Gaal vì thắng được cuộc tranh tài này, bày ra 4-3-3 trận hình công kích. Người ở tuyệt cảnh thường thường có thể bắn ra năng lượng kinh người. Hiệp 1 phút thứ 25, Ả Mạ tấn công, đẹp vẽ lệ nhận được trước eo chuyền bóng, ở vùng cấm tuyến trên một cước sút mạnh, bóng đá đánh vào trên cột dọc bắn ra điểm mấu chốt. Phút thứ 31, Ả Mạ phạt góc, tiền đạo eo hẻm đả UE một cái đẹp đẽ sư tử hất đầu, Toẹn Thở người thủ môn gian nan đem bóng đá bê ra sà ngang. Hiệp 1 phút thứ 42, Ả Mạ từ giữa sân phát động phản công nhanh. Đẹp vẽ lệ dựa vào năng lực cá nhân liên tục đột phá đối phương hai tên cầu thủ, ở vùng cấm biên giới một cước chuyển ngang, trung lộ xuyên vào eo hẻm đả UE một cước đẩy bắn. Bóng đá theo tiếng vào lưới. 1-0. Sân khách tác chiến Ả Mạ một bóng dẫn trước. Đường xa mà đến sân khách fan bóng đá hưng phấn đại hống đại khiếu, ghi bàn eo hẻm đả UE ở sân bóng dương cánh bay lượn. Ả Mạ mang theo một bóng ưu thế tiến vào hiệp 2, một bóng lạc hậu Toẹn Thở phát động đánh mạnh, hai bên ở giữa sân triển khai kịch liệt chiến đấu. Giữa sân nhân số chiếm ưu Toẹn Thở chậm rãi chiếm thượng phong, bọn họ tầng tầng đẩy mạnh, hướng về Ả Mạ hàng hậu vệ thi càng mạnh mẽ áp lực. Hiệp 2 phút thứ 14, đang kéo dài đả kích dưới, Ả Mạ hàng hậu vệ xuất hiện lỗ thủng, Toẹn Thở tiền đạo Li Ạt ở vùng cấm sườn trái một cước sút mạnh, Ả Mạ người thủ môn dùng chân đem bóng đá chặn đi ra. Ả Mạ trung vệ David bẹt nạt giải vây không sạch sẽ, mai phục tại vùng cấm hình cung một vùng Toẹn Thở giữa sân bạ là Mạ nên bóng nổ bắn. Một tia sáng trắng long lánh, bóng đá như mũi tên nhọn bình thường xuyên việt khung thành tuyến, tiến vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-1. Sân nhà tác chiến Toẹn Thở san bằng tỷ số. Sân khách fan bóng đá rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, sân nhà fan bóng đá hưng phấn đem Reger dồn sân bóng biến thành sung sướng đại dương. Đối với cái này điểm số, hai bên đều không hài lòng, ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, hai bên chiến đấu càng thêm kịch liệt, tình cảnh rằng co hạ xuống. Thời gian chạy như bay. Chính đang chăm chú bản cuộc tranh tài, Ajax fan bóng đá vừa kích động vừa sốt sắng, nếu như hai bên đá hòa, Ajax cuối cùng một hồi chỉ cần ở sân nhà chiến bình Toẹn Thở, liền có thể thắng lợi. Như vậy đội bóng của bọn họ trên người áp lực liền muốn nhẹ rất nhiều. Bóng đá thi đấu rất nhiều lúc gặp bởi vì một chuyện nhỏ thay đổi kết quả. Hiệp 2 phút thứ 31, Toẹn Thở giữa sân phở răng Sico. Án nọ cùng Ả Mạ tiền đạo eo hẻm đà UE nổ ra cãi vã tranh chấp, người trước không có thể khống chế thật tâm tình của chính mình. Một khuỷu tay đánh ở người phía sau trên mặt. Trọng tài chính trực tiếp một tấm thẻ đỏ đem phở răng Sico. Án nọ phạt xuống tràng. Toẹn Thở ở nhân số trên ở thế yếu, trên sân tình thế nhất thời phát sinh thay đổi, Ả Mạ khí thế dâng cao. Sau đó thi đấu bên trong, Van Gaal chỉ huy chính mình đội bóng quy mô lớn tấn công, Toẹn Thở không thể không thu về hàng phòng thủ, thi đấu đã biến thành một hiệp công phòng thủ diễn luyện. Ở Toẹn Thở phòng thủ nghiêm mật dưới, Ả Mạ cũng không có thu được phá cửa cơ hội tốt. Thi đấu tiến vào bù giờ giai đoạn, mắt thấy hai bên liền muốn lấy thế hòa kết thúc thi đấu, trên sân mưa gió đột biến. Bù giờ phút thứ 2, Ả Mạ thu được phạt góc cơ hội, Luis đem phạt góc đá tiến vào vùng cấm. Eo hẻm đả ủ đang cùng Toẹn Thở hậu vệ lẫn nhau lôi kéo dưới song song ngã xuống đất, trọng tài chính một tiếng còi, tay phải kiên định chỉ về chấm phạt đền. Rất hiển nhiên, Toẹn Thở cầu thủ đối với cái này phán phạt cực kỳ bất mãn, sân bóng hỗn loạn tương bừng, hậu vệ Trạ Mạ Mạ Đồ bắt được tấm thứ 2 thẻ vàng. Bị phạt xuống sân. Không người nào có thể thay đổi trọng tài chính phán phạt, đẹp vẽ lệ một lần là xong. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-1. Ả Mạ ở thi đấu sắp kết thúc lúc, tuyệt sát Toẹn Thở. Sau một phút trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi, Ả Mạ được toại nguyện bắt được 3 điểm, đem quán quân hồi hộp ở lại một vòng cuối cùng. Sau khi cuộc tranh tài kết thúc, toẹn tờ huấn luyện nhân viên vây nhốt trọng tài chính, sân nhà fan bóng đá phẫn nộ thăm hỏi trọng tài chính trong nhà toàn bộ nữ giới thành viên. Tình cảnh cực kỳ hỗn loạn, thế nhưng thi đấu kết quả là không người nào có thể thay đổi. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức trên, toẹn tờ chủ xoáy rẹ nẹ phẫn nộ nói rằng, chúng ta lại một lần nữa bị người mưu hại, cái kia penalty là không tồn tại. Ta cho rằng liên đoàn bóng đá tất yếu đối với ủy ban trọng tài tiến hành điều tra. Ta đội bóng không phải bại bởi đối phương, mà là bại bởi trọng tài. Đang phát tiết xong sau khi, rẹ nẹ nói rằng, tuy rằng chúng ta cuộc tranh tài này không có chung kết quán quân hồi hộp, thế nhưng cuộc kế tiếp chúng ta yếu quyết định quán quân thuộc về. Câu nói này có thể có rất nhiều loại giải thích, có truyền thông cho rằng toẹn tở sẽ ở một vòng cuối cùng thi đấu nhường, để Ajax ung dung thắng lợi. Làm như vậy chính là không muốn ả mạ toại nguyện. Cũng có người cho rằng, toẹn tở sẽ ở một vòng cuối cùng liều mạng Ajax, không phải vậy làm sao quyết định quán quân thuộc về. Toẹn tở chủ xoáy rẽ nẹ rời sân sau khi, Van Gaal lên sàn. Cảm tạ cầu thủ nỗ lực, chúng ta thắng được trận này cực kỳ trọng yếu thi đấu. Tuy rằng cuộc tranh tài này thắng được vô cùng gian nan, thế nhưng chúng ta cuối cùng vẫn là bắt được 3 điểm, vẫn như cũ có thắng lợi hy vọng. Chúng ta sau khi trở về, sẽ vì cuối cùng một cuộc tranh tài chăm chú chuẩn bị, chúng ta sẽ ở sân nhà đạt được thắng lợi. Một vòng cuối cùng thi đấu, ạ mạ giống như Ajax, đều là sân nhà tác chiến, bất quá bọn hắn thực lực của đối thủ liền so với toẹn tờ muôn kém một chút. Ạ mạ một vòng cuối cùng đối thủ là Hy Rèn Vịn hiện nay nằm ở người thứ 5. Bọn họ vừa không có tranh cướp trang tí onlit vé vào cửa hy vọng, cũng không có giáng cấp nỗi lo. Vì lẽ đó, ạ mạ thủ thắng cũng không phải một cái rất chuyện khó khăn. Ạ mạ sân khách thủ thắng, để Ajax sớm một vòng thắng lợi hy vọng phá diện, Ajax fan bóng đá đương nhiên không hài lòng, đặc biệt thời khắc cuối cùng cái kia penalty tồn tại rất lớn tranh luận. Bất quá bọn hắn rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm thái, chúng ta nếu có thể hào lấy 13 thắng liên tiếp, liền có thể hào lấy 14 thắng liên tiếp. Dùng một phen thắng lợi đến chúc mừng chúng ta thất lạc 4 năm quán quân. Chúng ta sẽ làm một ít người âm mưu phá sản. Ạ mạ fan bóng đá đối với kết quả như thế đương nhiên hưng phấn dị thường, bọn họ một lần nữa nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Ngày thứ 2 buổi chiều, bà Tèn ở huấn luyện trước tổ chức hội nghị. Đối với cho chúng ta hiện tại tới nói, muốn dứt bỏ hết thể ý nghĩ của hắn, đem hết thể tinh lực đặt ở cuối cùng một cuộc tranh tài. Coi như tối hôm qua toẹn tở có thể ở sân nhà ngăn chặn Ạ mạ, chúng ta sớm thắng lợi. Cuối cùng một cuộc tranh tài chúng ta cũng nhất định phải thủ thắng. Một phen thắng lợi, mới xứng đáng cút quán quân. Mà Ken Sở Kẻ Tệ Lơ bất lớn tiếng nói, huấn luyện viên, điểm này, ngươi cứ yên tâm đi, tối hôm qua mấy người chúng ta giao lưu cái nhìn, đã thống nhất tư tưởng, bất luận có hay không sớm thắng lợi, chúng ta một vòng cuối cùng đều muốn ở sân nhà thủ thắng. Khỏi bệnh trở về xạ dễ lớn tiếng nói, không người nào có thể ngăn cản chúng ta thắng lợi. Chương 183, Hà Lan Liên đoàn bóng đá ý nghĩ. Cứ việc không thể toại nguyện sớm một vòng thắng lợi, 13 tháng liên tiếp Á Giác tâm thái cũng không có phát sinh đại gọn sóng, bọn họ có chiến thắng tất cả đối thủ hùng tâm cùng tự tin. Ở bạ kèn dẫn dắt đi, Á Giác có thứ tự chuẩn bị chiến đấu, đối nội bầu không khí chưa từng có đoàn kết, dù cho ở trong đội đối kháng bên trong Trần Phàm thay thế được trạng thái không tốt Mạn Nhì cũng không biểu hiện ra cái gì bất mãn. Quán quân xếp ở vị trí thứ nhất, vào thời khắc này, bất luận người nào muốn đem lợi ích của chính mình vượt lên ở đoàn đội lợi ích bên trên. Chỉ có một con đường chết. Nếu như cải đá tiền vệ phải, Trần Phàm ở Ajax ngăn ngắn 3 tháng, cũng đã đá 5 cái vị trí. Sa Dệ đùa giỡn nói rằng, Trần chính là tương lai toàn năng vương. Đối với như vậy đa tài, là mỗi cái huấn luyện viên yêu thích, đội bóng có nhu cầu gì, hắn liền đến cần vị trí, để huấn luyện viên bài binh 7 trận có cơ hội lựa chọn. Đặc biệt đội bóng có thương tích bệnh tình huống, đa tài có thể giải quyết huấn luyện viên nỗi lo về sau. Y Dệ đỉ vị gì đã rất nhiều năm. Chưa từng xuất hiện ở một vòng cuối cùng mới quyết ra quán quân tình huống phát sinh, này hấp dẫn toàn bộ cổ động viên Hà Lan quan tâm. Là Ajax hào lấy 14 thắng liên tiếp, như kỳ tích thắng lợi, vẫn là thời gian dài chiếm lấy đầu bảng vị trí Ạ mạ, cái sau vượt cái trước, hung hăng thắng lợi. Các truyền thông nghị luận sôi nổi. Amsterdam khu vực truyền thông cổ vũ Ajax, bóng đá tuần san nói rằng, Ajax các tướng sĩ, ý dễ đỉ vị gì quán quân chúng ta đã thất lạc 4 năm, Ajax cổ động viên đã sớm khát nhìn chúng ta một lần nữa đoạt lại tòa này cúp. 13 thắng liên tiếp, các ngươi đã chiến thắng hiểu rõ 13 cái đối thủ mạnh mẽ, làm sao sợ cái cuối cùng đối thủ. Từ xếp hạng thứ 6 đi tới đầu bảng, các ngươi hào hùng như mây, khí thế bằng bạc, đây chính là một cái kỳ tích, các ngươi chính đang viết một đoạn thuộc về ý dễ đỉ vị gì lịch sử truyền kỳ, viết Ajax truyền kỳ, viết thuộc về mình truyền kỳ. Chúng ta muốn cho cái này truyền kỳ có một cái hoàn mỹ kết cục. Amsterdam sinh hoạt báo nói rằng, ở đội bóng rơi vào đê mê thời điểm, các ngươi không hề từ bỏ, ở đội bóng đi vào quỹ đạo. Các ngươi không có đắc ý vênh váo, trước sau kiên định một đường tiến lên. Hiện tại cúp quán quân liền đặt tại trước mặt chúng ta khoảng cách tòa kia xa cách 4-5 cúp chỉ có gang tấc xa, chúng ta không có bất kỳ lý do gì đưa nó đưa cho người khác. Đi tới. Azad, không người nào có thể ngăn cản các ngươi thắng lợi bước chân. Đi tới. Azad, các ngươi chính là quán quân. Ả mạ khu vực truyền thông cũng ở cổ vũ chính mình đội bóng. Ả mạ báo chiều nói rằng, cứ việc chúng ta ở thời khắc quan trọng nhất phạm vào 2 lần sai lầm, đem đầu bảng vị trí chắp tay nhường cho, thế nhưng chúng ta vẫn như cũ có thắng lợi cơ hội. Trên sân bóng tồn tại rất nhiều kỳ tích, cũng tồn tại rất nhiều bất ngờ, không tới thời khắc cuối cùng, không có ai biết ai sẽ cười đến cuối cùng. Thế nhưng quán quân nhất định là thuộc về không bao giờ bỏ cuộc người. Chúng ta không có bất kỳ lý do gì từ bỏ, chúng ta muốn hung hăng chiến thắng đối thủ, dù cho cuối cùng chúng ta không thể toại nguyện thắng lợi, cái này mùa giải chúng ta cũng không oán không hối. Ả mạ sở dĩ xếp hàng thứ 2, là bởi vì bọn họ tỉnh thắng bóng so với Azad thiếu 9 cái. Muốn vượt qua Azad, bọn họ cuối cùng một cuộc tranh tài ít nhất phải tỉnh thắng đối phương 10 cái bóng trở lên. Rất hiển nhiên, đây cơ hồ là khó có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bọn họ hy vọng duy nhất là tuệ tờ sáng tạo kỳ tích, ở cuối cùng một cuộc tranh tài bên trong, ở Amsterdam Arena chiến thắng Azad. Hà Lan tối phương tiện truyền thông lớn TLG giáp nhận vì là cái tỷ lệ này rất nhỏ. Hào lấy 13 thắng liên tiếp Azad, hiện trước khí thế như cầu vồng, không thể để hầu như tới tay cúp quán quân chắp tay nhường cho, trừ phi kỳ tích phát sinh. Ả mạ muốn thắng lợi, muốn thỏa mãn hai cái điều kiện, đầu tiên bọn họ muốn ở sân nhà thủ thắng, một điều kiện khác chính là tuệ tờ bức hòa hoặc chiến thắng Azad. Điều kiện thứ nhất độ khó không lớn, bọn họ cố gắng thông qua liền có thể thực hiện, thế nhưng điều kiện thứ hai liền tương đương khó khăn. Trừ phi Azad cuối cùng một hồi trạng thái đê mê, trừ phi tuệ tờ ở vùng cấm trước bày ra thùng sắt trận. Tuệ tờ gặp bãi thùng sắt trận sao? Bản báo phóng viên tối hôm qua phỏng vấn tuệ tờ chủ soái Rẽ Nẹ nói, chúng ta sẽ không bãi thùng sắt trận, bởi vì chúng ta cổ động viên không hy vọng chúng ta dùng phương thức này ngăn cản Azad thắng lợi. Bọn họ hy vọng chúng ta dùng một hồi đường đường chính chính thắng lợi đến ngăn cản đối phương thắng lợi. Rẽ Nẹ sáng tỏ biểu thị, bọn họ muốn ở cuối cùng một cuộc tranh tài cùng Azad đánh đối công chiến. Đối công chiến, ai có thể chiếm cứ ưu thế? Mỗi cái fan bóng đá trong lòng đều có chính mình đáp án. Chúng ta cho rằng Azad thắng lợi hy vọng càng to lớn hơn. Làm Azad to lớn nhất đối thủ cạnh tranh ỉn hổ vần cùng phải hệ nuốt, bọn họ đương nhiên không hy vọng Azad thắng lợi, hai đội bóng vị trí thành thị truyền thông. Đối với Rẽ Nẹ cách làm tiến hành rồi trào phúng. Rotterdam Nhật báo nói rằng, Rẽ Nẹ đây là ở báo lại trên một hồi Ả mạ tranh luận tính chiến thắng tuệ tờ, hắn không hy vọng Van Gaal đội bóng thắng lợi, vì lẽ đó bọn họ muốn thành toàn Azad. In Hồ Vẩn sinh hoạt báo chiều nói rằng, đánh đối công chiến, Rẽ Nẹ đây là muốn tắc thành Azad. Làm người trong cuộc một trong, bà Kèn cũng không có tiếp nhận bất kỳ truyền thông phỏng vấn, cũng không có đối với Rẽ Nẹ cách làm phát biểu bất kỳ ngôn luận. Hà Lan Liên đoàn bóng đá chủ tịch văn phòng. Cửa lớn đóng chặt, mấy vị đại lao chính đang cãi vã kịch liệt, những đại lão này đều là liên đoàn bóng đá chủ tịch Van Rùa thân tín. Hà Lan cần thế lực mới. Không, chúng ta đã cho Ả mạ cơ hội, hiện tại toàn bộ cổ động viên Hà Lan đều đang chỉ trích trọng tài, chúng ta không thể như vậy tiếp tục nữa. Đây là hai phái tranh luận quan điểm. Nếu như các ký giả thấy cảnh này nhất định sẽ giật nảy cả mình, cũng sẽ hiểu tại sao Ả mạ gặp liên tiếp chịu đến trọng tài chăm sóc. Quả nhiên có tấm màn đen A. Liên đoàn bóng đá chủ tịch Van Rùa phi thường đau đầu nhìn mấy vị thân tín tranh luận, mấy ngày nay điện thoại của hắn cơ hồ bị đánh nổ, Azad huyền thoại môn hướng về hắn tạo áp lực, yêu cầu hắn cho Azad một hồi công bằng thi đấu. Những này huyền thoại ở Hà Lan đều là có hiển hách thanh danh, nắm giữ cực cao độ hot, có mấy người thậm chí khả năng uy hiếp đến vị trí của hắn. Van Rùa xoa xoa mi tâm lắc đầu nói rằng, các ngươi đã tranh luận nửa giờ, hiện tại kết quả gì đều không có thảo luận đi ra. Hiện tại chúng ta nhất định phải lấy ra phương án. Ta áp lực rất lớn A. Ủy ban trọng tài chủ tịch nói rằng, ta áp lực cũng rất lớn, ta cho là nên cho Azad một hồi công bằng thi đấu. Phòng phát triển thị trường bộ trưởng lắc đầu nói rằng, ta vẫn là câu nói kia, Hà Lan cần thế lực mới, Van Gaal đội bóng phân chấn phồn thịnh, có lực xung kích, bọn họ quật khởi có thể kích thích truyền thống ba mạnh, để bọn họ cho đội bóng tập trung vào càng nhiều tài chính. Mặt khác, như vậy sẽ làm ý dễ để vì gì thi đấu càng đẹp mắt, càng có lực cạnh tranh, để càng nhiều fan bóng đá trở lại sân bóng. Van Rùa nhìn chung quanh mấy vị thân tín, gian phòng lập tức yên tĩnh lại, mấy vị thân tín biết hắn muốn làm ra quyết định sau cùng. Chương 184, quán quân cuộc chiến đến. Van Rùa muốn nói lại thôi, cuối cùng nói rằng, ta biết các ngươi đều không có tư tâm, chính là Hà Lan trong nước bóng đá hoàn cảnh suy nghĩ. Nếu như tuệ tờ thật sự có năng lực ở sân khách chiến thắng Azad, chúng ta hoan nghênh một cái tân quán quân sinh ra. Hắn nhìn ủy ban trọng tài chủ tịch nói rằng, thế nhưng, nếu như Azad xác thực bị đá không sai, liền để bọn họ thắng đi. Đây là một cái ba phải cái nào cũng được quyết định, thế nhưng đang ngồi người đều biết là có ý gì. Ủy ban trọng tài chủ tịch ở trong lòng lắc đầu, Van Rua, ngươi này lại là hà tất ta. Bóng đá cần phải giao cho cầu thủ chính mình đi quyết định. Ngươi biết ta áp lực lớn bao nhiêu sao? A dắt trên dưới cũng không nghĩ tới, Hà Lan liên đoàn bóng đá đang quyết định quán quân thuộc về trước dám hình thành quyết nghị như vậy. 13 thắng liên tiếp, 14 thắng liên tiếp còn xa sao. Viết hoàn mỹ truyền kỳ. Chúng ta muốn trở thành ý dễ đi vì gì trong lịch sử lớn nhất sắc thái truyền kỳ quán quân. Amsterdam phố lớn ngõ nhỏ treo đầy các loại áp phích, bọn họ chuẩn bị nền tiếp câu lạc bộ trong lịch sử thứ 30 tòa ý dễ đi vì gì cút quán quân. Ở Ajax fan bóng đá xem ra, bọn họ đội bóng tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ bất ngờ, tuyệt đối có thể đoạt lại mất đi 4 năm ý dễ đi vì gì quán quân tên gọi, tuyệt đối có thể chiến thắng tuyển tờ. Ngày 10 tháng 5, ý dễ đi vì gì mùa giải này một vòng cuối cùng ngày thi đấu, vì công bằng, 9 cuộc tranh tài đồng thời bắt đầu. Thi đấu sắp xếp thời gian ở 7h30 tối. Amsterdam từ lâu tiến vào long trọng không khí ngày lễ, bọn họ đêm nay chuẩn bị trắng trợn chúc mừng, bởi vì bọn họ đã vắng lặng 4 năm, trong lòng tích lũy quá nhiều cảm xúc mãnh liệt. Ajax cùng tuyển tờ thi đấu là một vé khó cầu, vé xem bóng đã sớm bán sạch, Amsterdam đầu cơ đảng 2 tháng này quá độ một bút. Theo Ajax không ngừng thắng liên tiếp, đám cổ động viên cũng trở về quy sân bóng, đầu cơ đảng lợi dụng cơ hội này không chỉ có thu về trước tổn thất, còn đại kiếm lời rất kiếm lời. Huynh đệ à, 500 euro cũng không mắc à, 500 euro ngươi phát không được tài, cũng tổn thất không là cái gì, thế nhưng ngươi có thể ở hiện trường tận mắt nhìn Ajax thắng lợi. 4 năm A, nhân sinh có mấy cái 4 năm. Trần mùa giải tiếp theo liền muốn rời khỏi, đây là Trần vì là Ajax đá cuối cùng một cuộc tranh tài, lẽ nào ngươi có thể cự tuyệt. 500 euro, ngươi liền có thể tận mắt nhìn một cái truyền kỳ, liền có thể tận mắt đến Trần liên tục 14 cuộc tranh tài ghi bàn. Liền có thể nhìn thấy Ajax hào lấy 14 thắng liên tiếp. Nếu như ta không phải Ajax người ủng hộ, tấm này phiếu ít nhất phải bán 1.000 euro. Amsterdam Arena một góc. Đầu cơ đảng quay về một tên không tới 20 tuổi thanh niên chào hàng vẽ xem bóng. Đây là một cái hơn 30 tuổi cổ động viên đi tới, quay về đầu cơ đảng hỏi, bao nhiêu tiền? Đầu cơ đảng đuôi lông mày dương lên nói rằng, 600 euro. Tên kia không tới 20 tuổi thanh niên kinh ngạc nhìn đầu cơ đảng, làm sao chỉ chớp mắt liền biến thành 600? Ba tấm. Tên kia hơn 30 tuổi cổ động viên móc ra một xấp tiền đưa cho đầu cơ đảng từ trong lòng móc ra ba tấm ai cùng nhau vẽ xem bóng. Giao cho hắn. Tên kia không tới 20 tuổi thanh niên cắn răng một cái, nói rằng, cho ta đến 2 tấm. Cho, đây là 1.000. Đầu cơ đảng lắc đầu một cái nói rằng, 1.200, hiện tại giá cả là 600. Nếu như không phải xem ở ngươi vẫn là học sinh, ta tuyệt đối sẽ muốn 700. Thanh niên hối hận không nớt, sớm biết như vậy, vừa nãy liền không nên do dự, chỉ chớp mắt 200 sẽ không có. Hắn vội vã lại móc ra 200 đưa cho đầu cơ đảng. Chỉ lo cái này ăn tươi nuốt sống ra hỏa lập tức tăng giá. Đầu cơ đảng từ trong lòng móc ra 2 tấm nguyên bản chỉ trị giá 10 euro vé vào cửa, đưa cho thanh niên, vui vẻ rời đi. Cảnh tượng như vậy, ở lớn lao Amsterdam Arena ở ngoài các góc trình diễn, Ajax người ủng hộ, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ dùng giá cao, từ đầu cơ đảng trong tay mua được vé xem bóng. 6 giờ, hoàng hôn còn chưa hạ xuống, toẹn tờ xe buýt chậm rãi lái vào Amsterdam Arena, các ký giả chen chúc mà tới. Toẹn tờ chủ xoáy rẹ nẹ trước tiên đi xuống xe buýt, thẳng hướng đi đám phóng viên. Trưa hôm nay Hà Lan liên đoàn bóng đá thông báo các đội chủ xoáy, cuối cùng một cuộc tranh tài, bọn họ nhất định phải tiếp thu ký giả truyền thông phỏng vấn, trong đó đặc biệt cường điệu ở tiến vào sân bóng trước nhất định phải tiếp thu phỏng vấn. Một tên ruột sật đảm khu vực phóng viên hỏi, ngươi đêm nay thật sự muốn cùng Ajax đánh đối công. Có người cho rằng ngươi đây là muốn tác thành Ajax, ngươi đối với này có ý kiến gì không? Rẹ nẹ hơi nhướng mày nói rằng. Ta tại sao không thể cùng Ajax đánh đối công? Hà Lan bóng đá theo đuổi chính là tấn công, ta sẽ không cần cầu thủ của ta rùa rụt cổ một hiệp, dòng máu của bọn họ bên trong chạy xuôi chính là tấn công dòng máu. Rẽ nẹ bất đắc dĩ nở nụ cười nói rằng, cùng Ajax đánh đối công chính là tác thành cho bọn hắn, đây là cái gì logic? Lẽ nào xếp hạng thứ 3 đội bóng thực lực rất yếu? Nhược đến cùng xếp hạng thứ nhất đội bóng thời điểm tranh tài, chỉ có thể phòng thủ. Nếu là như vậy, Hà Lan bóng đá đã sớm lưu lạc tới châu Âu nhị lưu trình độ. Mỗi một tên chủ soái đều trải qua các loại làm khó dễ, bọn họ đã sớm luyện thành một thân ứng đối phóng viên bản lĩnh. Các ký giả thình lình phát hiện mình dĩ nhiên không cách nào phản bác rẽ nẹ. Ta nói rồi, chúng ta yếu quyết định quán quân thuộc về, ta tuyệt đối không phải nuốt lời, ta gặp đường đường chính chính đi chiến thắng Ajax. Rẽ nẹ trầm giọng nói rằng, các ngươi sẽ thấy. Toẹn thở chủ soái cũng không muốn cùng phóng viên nói quá nhiều, trả lời vấn đề này sau liền xoay người rời đi. điều này làm cho các ký giả tương đương khó chịu. Một vị phóng viên phàn nàn nói, chưa hôm nay liên đoàn bóng đá không phải yêu cầu bọn họ, nhất định phải tiếp thu chúng ta phỏng vấn sao? Làm sao vậy thì đi rồi. Một tên Amsterdam khu vực phóng viên nói rằng, hắn có tiếp thu chúng ta phỏng vấn A, liên đoàn bóng đá vừa không có yêu cầu cụ thể hắn trả lời mấy vấn đề. Lời này ở trên logic là không có vấn đề, tên kia oán giận phóng viên cũng đành phải thôi, bọn họ lẳng lặng đợi Azat đến. Sau 5 phút, Azat xe buýt chậm rãi lái tới, xe buýt bốn phía là một ít tâm tình kích động cổ động viên, bọn họ hô hoán trong lòng anh hùng tên. Ngồi ở cửa sổ xe bên cạnh xạ dệ hận không thể một quyền đem cửa sổ xe đánh nát, hay nghe những người fan bóng đá hô hoán tên của chính mình. Trần Phàm ngồi ở Uruguay bên cạnh, con mắt khép hờ, đầu óc của hắn ở diễn luyện, thôi diễn ứng đối ra sao đối phương nghiêm mật phòng thủ. Phương thức này cũng có thể hóa giải chính mình không gian giam cầm chứng, hóa giải nội tâm căng thẳng cùng lo lắng. Trần, nghe, bọn họ đang kêu gọi chúng ta. Xa dễ đẩy bên cạnh Trần Phàm hưng phấn nói, ngươi xem, bọn họ ở đuổi ta môn. Trần Phàm chậm rãi mở mắt ra theo ngón tay của hắn nhìn về phía ngoài cửa xe, quả nhiên có rất nhiều fan bóng đá ở ngoài cửa xe hướng về bọn họ vẫy tay. Nụ cười xuất hiện ở Trần Phàm trên mặt, cái trước chủ cuộc tranh tài trước, có fan bóng đá chất vấn trong lòng hắn có hay không Azat, từ đó về sau, fan bóng đá tựa hồ cũng chậm chậm tiếp thu hắn mùa giải tiếp theo rời đi tòa này sân bóng sự thực. Mỗi tên cầu thủ đều có truy cầu cao hơn, gần 2 từ 10 năm đó, Hà Lan người nào nổi danh ngôi sao bóng đá không phải cuối cùng lựa chọn đi trình độ càng cao hơn giải đấu. Đêm nay chúng ta đem dùng một tòa cúp quán quân, báo lại bọn họ nhiệt tình. Trần Phàm vô vô người Uruguay vai nói rằng, hay là đây là chúng ta lần thứ nhất, cũng là một lần cuối cùng trước đây phong hợp tác phương thức, để hoàn thành một cuộc tranh tài, ta hy vọng cuộc tranh tài này lấy thắng lợi cao chung. Xa dệ hít sâu một hơi nói rằng, được. Sau đó hai người nhìn nhau nở nụ cười. Đây là một cái kỳ quái đối thoại, lẽ nào bọn họ tương lai liền không thể một lần nữa trở thành đội hữu? Chương 185, quán quân tranh đoạt chiến bắt đầu. Chúng ta đem lấy một phen thắng lợi, tới đón tiếp câu lạc bộ trong lịch sử thứ 30 tòa ý dễ đỉ vì dị cút quán quân. Bà Tèn quay về phóng viên nói rằng, đến cho các ngươi cái gọi là tuẹn tở cùng Azat đánh đối công chiến, chính là muốn thành toàn Azat, ta cho rằng đó là một câu không chịu trách nhiệm ngôn luận. Chỉ cần đứng ở trên sân bóng, không người nào nguyện ý bại bởi đối phương, không có ai không khát vọng thắng lợi, không có ai sẽ đem thắng lợi chắp tay quen biết nhau. Bởi vì đây là nghề nghiệp cầu thủ đạo đức nghề nghiệp điểm mấu chốt. Bà Tèn không chút khách khí phản bác bộ phận truyền thông ngôn luận, hắn nhìn phóng viên nói rằng, đây là một hồi phổ thông nghề nghiệp thi đấu mà thôi, không cần lẫn lộn những thứ đồ khác, chúng ta đêm nay gặp cho đại gia kính dâng một hồi đặc sắc thi đấu, một hồi vĩ đại thi đấu. Bà Tèn không cho là mình có thể giống như bằng hữu cùng những phóng viên này tán gẫu, hắn nói xong mấy câu nói này sau khi, liền xoay người rời đi, lưu lại một mặt kinh ngạc phóng viên. 7 giờ tối, đèn rực rỡ mới lên, toàn bộ Amsterdam Arena không còn chỗ ngồi, phi thường náo nhiệt. Azat thật sự đem sân bóng biến thành một cái thịnh ngày lễ lớn hiện trường. Trên khán đài, cờ đội đón gió phấp phới, chiêng trống vang trời, xanh biếc thảm cỏ trên không có một bóng người, hai bên cầu thủ trải qua làm nóng người sau trở lại phòng thay đồ, vì là quyết chiến làm tốt chuẩn bị cuối cùng. Đội khách phòng thay đồ, chiến ý như lửa, toẹn tờ chủ xoáy rẽ nẹ trầm giọng nói rằng, cứ việc chúng ta đã mất đi tranh cướp quán quân tư cách, thế nhưng chúng ta còn nắm giữ quyết định quán quân thuộc về tư cách cùng năng lực. Chúng ta muốn hướng về thế nhân biểu diễn sức mạnh của chính mình. Hắn âm thanh chậm rãi tăng cao, đây là một cái chúng thuộc về ta buổi tối, chúng ta muốn cho thế nhân nhớ kỹ tên chúng ta. Các dũng sĩ, đến xung phong thời khắc. Một luồng vô hình khí thế đột nhiên bay lên, toẹn thở cầu thủ huyết dịch bắt đầu gia tăng tốc độ. Nhìn chăm chú chết trần, Azat tấn công hỏa lực ít nhất phải giảm thiểu một nửa. Rẽ nẹ bắt đầu bố trí cụ thể chiến thuật. Xa dệ vừa khỏi bệnh, không đáng lo lắng, vì ta nịt ngoại trừ đánh đầu. Dưới chân, kỹ thuật giống như vậy, nhìn chăm chú chết trần, chúng ta phòng thủ đem vững như bàn thạch. Đội chủ nhà phòng thay đồ, tâm tình khuấy động, Trần Phàm hận không thể lập tức trên cuộc tranh tài. Bà Kèn lớn tiếng nói, các anh em, chúng ta đã đạt được 13 thắng liên tiếp, liên tục chiến thắng 13 cái đối thủ mạnh mẽ. Hiện tại chúng ta khoảng cách thành công chỉ có một bước, chúng ta không thể trở thành to lớn nhất người thất bại. Toẹn thờ là mạnh mẽ, điểm này là vô dung hoài nghi, hơn nữa bọn họ một lòng muốn ở tòa này sân bóng chiến thắng chúng ta. Ngăn cản chúng ta thắng lợi. Chúng ta sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Xa dệ lớn tiếng nói, đúng, chúng ta tuyệt đối sẽ không cho bọn họ cơ hội này. Ma Ken sở kẻ tệ lơ bật vung quyền lớn tiếng nói, thắng lợi thuộc về Azat, quán quân thuộc về Azat. Câu nói này nói ra cầu thủ tiếng lòng, cái khác cầu thủ lớn tiếng nói, thắng lợi thuộc về Azat, quán quân thuộc về Azat. Ba Ken trầm giọng nói rằng, được. Câu nói này nói thật hay. Thắng lợi thuộc về Azat, quán quân thuộc về Azat. Chúng ta muốn dùng thủy ngân quần quận trên mặt đất giống như tấn công, như bẻ cành khô giống như chiến thắng đối thủ, để ý dễ đỉ vị gì cái khác đội bóng thần phục ở chúng ta dưới chân. Như vậy đón lấy ta tuyên bố đội hình ra sân. Marken sở kẻ tệ lơ bớt, Van der Hoyen, Hoyen, A Hoyen, Ô Lệ Gơ ơ, Gaber Zien, A Nì Tạ, Sì Hữu Đơ, Trần Phàm, Vì Tạ Nì, Sà Dệ. Bị Trần Phàm thay thế được Mạ Nì trong mắt tránh ra một đạo thất vọng, quả nhiên. Nhưng là mình gần nhất trạng thái xác thực rất bình thường a. Trần Phàm cùng Sà Dệ liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu, đây là bọn hắn lần thứ nhất hợp tác đá tiền đạo, hay là cũng là một lần cuối cùng. 7H15, hai bên thủ phát bóng viên xuất hiện ở cầu thủ đường nối, đại chiến động một cái liền bùng nổ. Ở bốn tên trọng tài dẫn dắt đi, hai bên cầu thủ đi ra cầu thủ đường nối, nên tiếp bọn họ chính là che ngập bầu trời tiếng hoan hô, đầy trời trang giấy như tuyết trắng bình thường bay lả tả. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã lớn tiếng nói, hai bên cầu thủ đi vào sân bóng, chuyện này ý nghĩa là quyết định quán quân thuộc về thi đấu sắp bắt đầu. Hai bên huấn luyện viên lúc trước đều biểu thị, bọn họ đem cho đại gia kính dâng một hồi vĩ đại thi đấu. Giải thích khách quý Gù Lịt nói rằng, A dắt cái này mùa giải cho thế quá nhiều người chấn động, bọn họ trải qua kỳ nghỉ mùa đông 4 vị trí đầu tràng đê mê sau khi quật khởi mạnh mẽ, đạt được 13 tháng liên tiếp, từ xếp hạng thứ 6 đi tới đầu bảng, đây chính là một cái kỳ tích. Toàn thờ mùa giải này trạng thái cũng không tệ, vẫn là tranh cướp quán quân mạnh mẽ người cạnh tranh, nếu như không phải ở nỗ lực giai đoạn thua trận 2 trận then chốt thi đấu, bọn họ vẫn như cũ có tranh quan khả năng. Hai đội thực lực chênh lệch cũng không lớn, này nhất định là một hồi đặc sắc thi đấu. À đã gật đầu nói, xếp hạng thứ nhất cùng xếp hạng thứ 3 đội bóng trong lúc đó thi đấu, đương nhiên là một hồi đặc sắc thi đấu. A dắt phương diện, xa dễ trên một hồi khỏi bệnh trở về, thay thế bổ sung lên sân khấu sau khi liền thu hoạch một cái ghi bàn, tình trạng của hắn khôi phục không sai. Trần xuất hiện ở bên phải phong vị trí, đây là hắn lần đầu trong trận đấu đá vị trí này. Trước đây ở xạ dệ người bị thương vắng chỗ thời điểm, Trần Thế Thân người Uzu gây đá tiền đạo cánh trái, có biểu hiện kinh diễm. Chúng ta hy vọng hắn ở vị trí mới trên tiếp tục có xuất sắc biểu hiện. Gù Lịt nói rằng, nếu như ta nhớ không lầm, đây là Trần đá thứ 5 vị trí, hắn chính là Hà Lan thế hệ tuổi trẻ tối toàn diện cầu thủ. À đã thở dài nói, một cái mùa giải đá 5 cái không giống vị trí, bắt được thế giới phạm vi tới nói đều là cực kỳ hiếm thấy, Trần tiếp nhận nỉ sở Ken Sĩ Bát, trở thành một đời mới toàn năng vương. Chỗ khách quý ngồi, A Zát huyền thoại tập hợp, cơ gì chọc đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Vị này Hà Lan trong lịch sử vĩ đại nhất cầu thủ, an vị ở A Zát tổng giám đốc Diệp Vẹn Đệ Bật bên cạnh, ngồi ở Diệp Vẹn Đệ Bật một bên khác chính là em mèo. Vị này mới nếm thử tình yêu tư vị đại mỹ nữ, tươi cười rạng rỡ, trên người mặc một bộ màu vàng nát hoa áo đầm, lại như một đóa tỏa ra tulip. Nàng đêm nay không chỉ là một vị phổ thông cổ động viên, mà là có thân phận mới Trần Phàm bạn gái. Trên đài chủ tịch, một tòa bạc lóng lánh cúp thả ở một người trung niên trước mặt, người trung niên này chính là liên đoàn bóng đá chủ tịch Van Zuur. Hắn cùng cúp quán quân đến để truyền thông mơ tưởng viển vông, Hà Lan liên đoàn bóng đá dĩ nhiên đem ý dễ đỉ vì gì cúp để ở chỗ này, điều này nói rõ cái gì? Giả như tuyển tờ chiến thắng Azat, ạ mạ cũng thủ thắng, Hà Lan liên đoàn bóng đá phải làm sao? Lập tức đem cúp quán quân không vận đến ạ mạ sao? Sự tình nên không phải như vậy. Ạ mạ khu vực ký giả truyền thông sắc mặt bắt đầu khó xem ra. 7 giờ rưỡi, trọng tài chính thổi lên huýt sáo, trận đấu bắt đầu. Gần như cùng lúc đó, cái khác 8 cuộc tranh tài cũng chính thức bắt đầu. Cái này mùa giải y dễ đi vì gì một vòng cuối cùng trận đấu bắt đầu. Mấy trăm km ở ngoài, giờ S bờ sân bóng đồng dạng là người ta tấp nập, Van Gaal hai tay ôm hoài ngồi ở trên ghế dự bị, tất cả chỉ có thể do Thượng Đế Lai tài quyết. Chương 186, Còi đen. Azat ở thi đấu vừa bắt đầu liền hướng tuệnh tở khởi sướng mãnh liệt tấn công, mở màn phút thứ nhất. Xa dễ tiếp nhận ạ nì tạ căng ngang, tránh ra không gian chính là một cước sút mạnh, bóng đá thiên môn mà ra. Tuệnh tớ lập tức còn lấy màu sắc, trước eo bạ là mạ ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, bóng đá cao hơn sáng ngang. Một hồi đối công chiến ở Amsterdam Arena triển khai, hai bên tiết tấu đều cực kỳ nhanh, trên một khắc đối phương còn ở đối phương vùng cấm đi tới công, sau một khắc đối phương liền đem bóng đá chuyển đến trước sân, tiến hành phản công nhanh. Đây chính là tôn trọng tấn công Hà Lan bóng đá. Trần Phàm chịu đến đối phương hậu vệ nghiêm mật phòng thủ, Toẹn Tờ chọn dùng tiền hậu giáp kích phòng thủ đến ngăn chặn hắn, trước có tiền vệ trụ giáo bận ẹt tùy thời cắt bóng, sau có hậu vệ phở lèn cao đột lạt giam giữ. Ở tình huống như vậy, A dắt giữa sân người biết tổ chức cả nỉ tạ ở hai lần chuyền bóng bị đoạn tình huống, giảm thiểu cho Trần Phàm chuyền bóng. Dưới chân không có bóng, làm sao tấn công? Trần Phàm đưa ra đáp án, hiệp 1 phút thứ 7, hắn từ Toẹn Tờ tiền vệ trụ giáo bận ẹt dưới chân đem bóng đá cướp gãy xuống. Sau đó mang theo bóng đá giết hướng về đối phương vùng cấm. Toàn thờ hàng hậu vệ cũng không có hoảng loạn, bọn họ chọn dùng vây chặt phương thức, ba tên hậu vệ cấp tốc tạo thành một vòng vây đem hắn chăm chú vây nốt. Cứ việc Trần Phàm khoảng thời gian này ở không gian giả lập khổ luyện cá nhân đột phá kỹ thuật, thế nhưng đối mặt với đối phương ba người vây chặt, hắn vẫn không có cái kia năng lực dựa vào chính mình kỹ thuật phá vòng vây mà ra. Thế nhưng, Trần Phàm vẫn như cũ có biện pháp phá vòng vây mà ra. Chỉ thấy hắn chân phải má ngoài đem bóng đá hướng về phải phía trước dùng sức một nhóm, bóng đá từ đối phương hai tên hậu vệ trong lúc đó khe hở một xuyên mà qua. Duy nhanh không phá, Trần Phàm muốn dùng tốc độ đột phá vòng vây của đối phương vòng. Chân trái dùng sức giẫm đất, Trần Phàm đạp cỏ mà đi, như mũi tên rời cung hướng về bóng đá mà đi. Toàn thờ hai tên hậu vệ mắt thấy Trần Phàm liền muốn thoát vi mà ra, hai người hiểu ngầm cấp tốc hướng về bên trong một dựa vào, đóng cửa. Dù cho là phạm quy, chúng ta cũng phải đưa ngươi lưu lại. Trần Phàm căn bản không có thời gian cùng không gian điều chỉnh mình đi tới phương hướng, mạnh mẽ đánh vào đối phương hai tên hậu vệ trên vai, như đánh vào một bức trên tường. Trần Phàm bước chân tiến tới im bặt đi, nhưng mà trọng tài chính nhưng làm ra tiếp tục thi đấu thủ thế. Cái gì? Chết tiệt, này rõ ràng chính là một cái ngăn cản phạm quy, trọng tài chính tại sao không thổi? A giáp fan bóng đá phẫn nộ, sân bóng vang lên to lớn xuýt thanh cùng fan bóng đá tiếng mắng chửi. Ngồi ở chỗ khách quý ngồi A giáp tổng giám đốc Diệp Vẹn Đệ bật sắc mặt khó xem ra, hắn nhớ tới một cái đồn đại, ngày hôm qua buổi sáng, liên đoàn bóng đá chủ tịch văn phòng tổ chức một cái đóng cửa hội nghị nội dung có thể cùng một vòng cuối cùng thi đấu trọng tài có quan hệ. Lẽ nào liên đoàn bóng đá? Hắn có loại dự cảm xấu, ngược lại phẫn nộ nhìn chằm chằm hai xa mười mấy mét, ngồi ở trên đài chủ tịch liên đoàn bóng đá chủ tịch Văn Dùa. Trần Phàm sầm mặt lại, không có đi tìm trọng tài chính lý luận, lập tức tiến lên bước cướp, toẹn tờ trung vệ không có cho hắn bước cướp cơ hội, trực tiếp đem bóng đá chuyển cho tiếp ứng tiền vệ trụ. Trần Phàm lập tức xoay người, hướng về bóng đá lao nhanh, trung phong vì tạ nịt đem lửa giận phát tiết đến đối phương sau trên thắt lưng, xem một con nổi giận bò được đem đối phương va lăn đi. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, ra hiệu vì tạ nịt phạm quy, cũng hướng về hắn đưa ra một tấm thẻ vàng. A giáp cầu thủ vây nốt trọng tài chính, tình cảnh hỗn loạn tương bừng. Không ai từng nghĩ tới thi đấu mới tiến hành rồi mấy phút, sân bóng liền phát sinh hỗn loạn, A giáp dùng to lớn xuýt thanh đến thanh viên chính mình cầu thủ. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên A đã nói rằng, trọng tài chính này một cái phán phạt không có vấn đề, thẻ duy thản lịch đây là một cái trả thù tính phạm quy, bắt được một tấm thẻ vàng là không có vấn đề. Thế nhưng trước một cái phán phạt đáng giá thương thảo, toẹn tờ hai tên hậu vệ không đi cướp bóng, trái lại ngăn cản Trần đi cướp bóng, vậy thì là một cái phạm quy. Ngồi ở trên đài chủ tịch liên đoàn bóng đá chủ tịch Van Rủa mí mắt dạo dực, sau đó sắc mặt bình tĩnh, hắn tựa hồ đối với trên sân hỗn loạn cũng không lo lắng, đối với trọng tài phán phạt cũng không có ý kiến đến gì. Trọng tài phán phạt là không người nào có thể thay đổi, ở bạ kèn gầm dù dưới, A dắt cầu thủ chậm rãi tỉnh táo lại, dù cho trọng tài đứng ở toẹn tờ một bên, chúng ta đồng dạng muốn lấy được cuộc tranh tài này thắng lợi. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, A dắt cầu thủ trở nên trầm mặc lên, bọn họ biết có người không muốn nhìn thấy A dắt thắng lợi. Hiệp 1 phút thứ 17, trên sân thay đổi bất ngờ, toẹn tờ từ trung lộ phát động tấn công, bạ lạ mạ một cước căng ngang, tiền đạo vừa thúc ngựa chạy tới. Đang nhanh chóng lúc đang chạy, chân trái của hắn đá vào chính mình đùi phải trên, sau đó ngã vào A dắt vùng cấm bên trong. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, tay phải kiên định chỉ về chấm phạt đền. Ngã vào thảm cỏ trên phụ đầu tiên là vô cùng ngạc nhiên, sau đó chính là mừng như điên. Cả tòa sân bóng rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, vài giây sau khi, khoảng cách sự phát trung tâm gần nhất A dắt fan bóng đá hoàn toàn phẫn nộ, trọng tài dĩ nhiên hắc đến cái trình độ này. Bởi khoảng cách trọng tài chính khoảng cách quá xa, fan bóng đá đem lửa giận phát tiết đến cách bọn họ càng gần hơn trợ lý trọng tài trên người, vô số bình nước khoáng, tiền xu như viên đạn bình thường bay đi. Trợ lý trọng tài ở né tránh bên trong dưới chân một bán, chật vật ngã vào thảm cỏ trên, ở sân nhà fan bóng đá cười trên sự đau khổ của người khác tiếng gào bên trong, trợ lý trọng tài bị vô số bình nước khoáng cùng tiền xu đập trúng. Một tên sân nhà fan bóng đá từ trên khán đài bay qua mà xuống, nhảy vào sân bóng, hướng về trọng tài chính chạy như bay, sân bóng bảo an cấp tốc điều động. Ở sân nhà fan bóng đá tiếng reo hò bên trong, tên này fan bóng đá ở khoảng cách trọng tài chính 2 mét lúc bay lên trời, một cái phi chân đá vào, trọng tài chính nhảy bén trốn một chút, cuối cùng cũng coi như tránh thoát. Vọt vào trong sân cổ động viên cuối cùng bị sân bóng đồng phục can ninh, sân nhà fan bóng đá nhưng dành cho tên này fan bóng đá to lớn tiếng vỗ tay. Trọng tài chính kinh hồn bất định nhìn tên kia bị sân bóng bảo an mang đi á giáp fan bóng đá, trên lưng có mồ hôi lạnh, bi từ tâm đến, chết tiệt, các ngươi tại sao phải nhường ta thổi còi đen. Thi đấu gián đoạn 2 phút sau khi lại bắt đầu lại từ đầu, vì là toẹn tở thắng được cái này penalty tiền đạo phở đứng ở bóng đá phía trước, hắn muốn đích thân chủ phạt. Xuyệt. Sân bóng vang lên to lớn suy thanh, sân nhà fan bóng đá thông qua phương thức này đến quấy rầy hắn penalty. Ở Ajax fan bóng đá to lớn suyệt trong tiếng, vừa hướng về bóng đá chạy đi, Marken sở kệ tệ lơ bật hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm bóng đá, thử thách hắn thời khắc đến. Đùng. Bóng đá từ phủ chân phải má trong bay ra, hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Marken sở kệ tệ lơ bật cũng không có sớm làm dự đoán, chờ bóng đá bay ra trong nháy mắt, hắn chân phải má trong đột nhiên dẫm đất, sau đó như báo săn giống như vậy, hướng về bóng đá nhào tới. Tòa này sân bóng bầu không khí bắt đầu sốt sáng lên đến, Marken sở kệ tệ lơ bật có thể đập ra penalty sao? Trong chớp mắt, Marken sở kệ tệ lơ bật tay trái che ở bóng đá phía trước. Đỡ được. Ở tất cả mọi người vẫn chưa thể khi phản ứng lại, Marken sở kệ tệ lơ bật cấp tốc làm ra đệ nhị phản ứng, nhảy lên một cái, chăm chú đem bóng đá nhào vào chính mình dưới thân. Chương 187, hát thủ. Marken sở kệ tệ lơ bật đem penalty nhào trụ. Amsterdam Arena vang lên to lớn tiếng hoan hô, Marken sở kệ tệ lơ bật tên vang vọng toàn trường. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đạ một tiếng giống to, Marken sở kệ tệ lơ bật nhào ở ấn phượng penalty, bảo vệ Ajax hy vọng. Marken sở kệ tệ lơ bật từ thảm cỏ trên sau khi đứng dậy chính là hét dài một tiếng, hắn đang phát tiết nội tâm đối với trọng tài phán phạt bất mãn. Coi đen thì lại làm sao? Ta như thường có thể bảo vệ. Ajax trên dưới khí thế đột nhiên tăng lên trên, liền penalty đều có thể bảo vệ, chúng ta còn có cái gì không làm được. Thế nhưng, một cái không ai từng nghĩ tới sự tình phát sinh, trọng tài chính đột nhiên thổi còi, tuyên bố cái này penalty phạt nặng, hắn đưa ra giải thích là ở đá penalty lúc, có Ajax cầu thủ sớm tiến vào vùng cấm. Nay thuộc về có thể phán hay không thể phán phạm chủ, trong tình huống bình thường trọng tài chính đối với này là phi thường cẩn thận, dù sao này dính đến ghi bàn. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đạ nửa buổi sau khi mới nói, phạt nặng. Trọng tài chính làm ra phán quyết, phạt nặng. Bao phủ ở Ajax trên đầu mây đen vẫn không có tàn đi. Sân bóng tiếng hoan hô im bặt đi, Ajax tổng giám đốc Diệp Vẹn Đệ bật sắc mặt khó coi đến cực điểm. Lúc trước Trần Phạm bị đối phương hậu vệ ngăn cản, trọng tài chính không có hưởng thiếu. Hiện tại Marken sở kệ tệ lở bật đem penalty nhào trụ không tính, muốn phạt nặng. Coi như là một đứa ngốc cũng biết trọng tài tiếu có vấn đề. Cơ Di chọc cười lắc đầu một cái, nhìn quen cảnh tượng hoành tráng hắn cũng từng gặp được tình huống như vậy. Thế nhưng làm cầu thủ cùng huấn luyện viên có thể làm những gì? Chỉ có thể đem phẫn nộ chuyển hóa thành động lực, đánh nát âm mưu của kẻ địch. Em nghèo Mỹ Lệ hai mắt hầu như bước lên hỏa, chỉ vào trọng tài chính phẫn nộ nói rằng, hắn còn có thể kỳ hoa một chút sao? Ngồi ở trên đài chủ tịch liên đoàn bóng đá chủ tịch Van rùa mặt ra đỏ ửng, sau đó khôi phục bình thường, trong lòng không khỏi bay lên một luồng to lớn cảm giác thỏa mãn, có quyền thật tốt, ngươi một câu nói xuống, người phía dưới sẽ dựa theo chỉ thị của ngươi làm việc. Ngồi ở Van rùa bên cạnh ủy ban trọng tài chủ tịch sắc mặt âm trầm lại, chết tiệt chi, ta xác thực cho ngươi đã thông báo, thế nhưng không có để như ngươi vậy là ta. Hắn linh cảm đến sự tình cũng không giống chính mình tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, thậm chí nghĩ đến nào đó loại khả năng, sắc mặt càng khó xem ra. Khoảng cách sân bóng bên ngoài mười mấy km, một đống xa hoa biệt thự, mấy cái trung niên người chính nhìn trực tiếp, ngồi ở chính giữa người kia hài lòng cười nói, chỉ không sai à, sau đó có thể tiếp tục tìm hắn hợp tác. Mấy người khác gật đầu. Hiện tại mua Ajax thắng người có bao nhiêu? Ngồi ở hắn người bên cạnh hồi đáp, 80 người mua Ajax thắng, số tiền có 130 triệu, 13% mua tuệ tờ thắng, số tiền có ngàn vạn, 7% người mua mình, số tiền là 5 triệu. Mấy người mặt mày hớn hở, ngồi ở chính giữa người kia hài lòng nói rằng, này một hồi chúng ta muốn kiếm lời hơn một ức, rất tốt, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, lại cho chịt 50 vạn. Một con hắc thủ đưa về phía Ajax cùng tuệ tờ thi đấu. Này con hắc thủ muốn thao tác trận này quyết định quán quân thuộc về thi đấu. Amsterdam Arena, bà kèn cắn môi, cực lực áp chế tân lửa giận trong lòng, hướng về các cầu thủ làm ra bình tĩnh thủ thế. Ajax cầu thủ chân chính trầm mặc, Trần Phàm đi vào vùng cấm ở Marken sở tệ tệ lơ bật trên vai vỗ vỗ, kiên định nói rằng, ngươi có thể bảo vệ hắn cái thứ nhất, liền có thể bảo vệ thứ hai. Marken sở tệ tệ lơ bật dùng gật gù, quay về hắn nói rằng, ngươi yên tâm, cửa lớn ta gặp vững vàng canh gác. Không cho bọn họ ghi bàn cơ hội, thế nhưng chúng ta ghi bàn liền giao cho ngươi. Hai người duỗi ra nắm đấm nhẹ nhàng đụng vào. Marken sở kệ tệ lơ bật một lần nữa đứng ở khung thành tuyến trên, đối với mình đối diện phở chính là gầm lên giận dữ. Vâu khẽ như mày, ở sân nhà fan bóng đá to lớn suyệt trong tiếng lại một lần nữa hướng về bóng đá chạy đi. Đùng. Bóng đá từ phở chân phải bay ra, Marken sở kệ tệ lơ bật thả người nhảy một cái. Sân bóng bầu không khí căng thẳng đến cực điểm. Một tia sáng trắng long lánh, bóng đá sát cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã lớn tiếng nói, đánh vạt ra. Vừa đánh vạt ra. Điểm số vẫn như cũ là 0-0. Amsterdam Arena hoàn toàn bị tiếng hoan hô bao phủ, thậm chí có sân nhà fan bóng đá hướng về trọng tài chính giống to, có bản lĩnh, ngươi nặng hơn phạt một lần. Trọng tài chính nhìn vừa một chút, ở trong lòng lắc đầu một cái, chết tiệt, như vậy ngươi còn không có cách nào phá cửa. Ngươi còn muốn ta giúp thế nào? Bên sân đam phóng viên, Amsterdam khu vực ký giả truyền thông đã sớm hưng phấn la to lên, ạ mà khu vực phóng viên không được lắc đầu, chết tiệt, hai lần penalty cơ hội à, ngươi dĩ nhiên không nắm chắc được. Một vị ruột sật đảm khu vực phóng viên lắc đầu nói rằng, vừa tâm thái mất cân bằng. Họ kinh hỉ vọt vào vùng cấm từng thanh ma ten sở thẻ tệ lơ bật kéo đến, cho hắn một cái to lớn ôm ấp, ma ten sở thẻ tệ lơ bật ngửa mặt lên trời chính là hét dài một tiếng. Khu chỉ huy, bà ten dùng sức vung quyền, tựa hồ muốn đi đem kẻ địch đánh trong đất, rẽ nẹ lắc đầu thở dài, cơ hội liền như vậy bỏ qua. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Azat đang trầm mặc bên trong hướng về tuệnh tờ phát động đánh mạnh. Đệ phút thứ 23. Van der Hoorn ẻn tiến lên kiến tạo cùng Trần Phạm ở đường biên làm một cái truyền ngang xuyên thẳng 2-1, Azat hậu vệ phải cầm bóng sau khi khẽ làm điều chỉnh liền một cước truyền vào trong. Mai phục tại trung lộ vì tạ nịt đỉnh đầu một sượn, bóng đá về phía sau điểm bay đi, xạ dệ bay người lên trước chính là một cước vô ly. Một tia sáng trắng long lánh, bóng đá sát xả ngang bay ra điểm mấu chốt. Phút thứ 27, Trần Phạm thông qua phập phù chạy vị lôi ra không chặn, xì hữu đờ một cước căng ngang, Trần Phạm quay người cầm bóng. Chân phải má ngoài đem bóng đá về phía sau một lĩnh, sau đó chính là một cước sút mạnh. Bóng đá hướng về khung thành gần góc bay đi. Toẹn thớ người thủ môn bảo vệ thư thẻ thả người nhảy một cái, đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Phút thứ 30, Azat hậu trường phát động phản công nhanh, họ một cái chân to đem bóng đá đá về phía trước sân. Trung phong vì tạ nịt lực ép đối phương tiền vệ trụ một cái đẹp đẽ sư tử hất đầu, bóng đá hướng về xạ dệ bay đi. Người Uzu hây bay người lên trước đem bóng đá vững vàng dừng lại. Đang muốn dẫn bóng giết hướng về đối phương vùng cấm, trọng tài chính một tiếng còi, tuyên bố hắn việt vị trước. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã xem qua chiếu lại sau khi, không nói gì nói rằng, ở Kvitanit đánh đầu chuyển ngang trong nháy mắt, xa dệ cũng không có việt vị, hắn cùng ba phu hồ sơ. Hợp là bình hành. Gullit rất ít ở bình luận bên trong nói về trọng tài vấn đề, hắn lần này hiếm thấy nói rằng, này một hồi trọng tài rất tồi tệ, ta lại điểm hoài nghi nghề nghiệp của bọn họ trình độ. Ạ đã ở trong lòng thở dài nói. Thế này sao lại là nghề nghiệp trình độ có vấn đề a, này rõ ràng chính là thiên hướng tuệ tờ. Trên sân bóng, xạ dệ đang muốn hướng về trọng tài chính gào thét, thế nhưng vì tạ nịt đúng lúc ngăn lại hắn. Người Uzu với tầng tầng thở ra một ngụm trọc khí, ánh mắt càng kiên định. Đang lúc này, đệ thuộc sân bóng truyền đến ghi bàn tin tức, ạ mạ một bóng dẫn trước. Chương 188, đánh nát âm mưu. Cứ việc ga dắt fan bóng đá rõ ràng, ạ mạ sân nhà thủ thắng cũng không phải một việc khó khăn. Thế nhưng làm ạ mạ dẫn trước tin tức truyền đến, trên người bọn họ áp lực vô hình đột nhiên tăng lớn. Azat! Azat! Azat! Bọn họ dùng to lớn tiếng reo hò để phát tiết trên người áp lực. Bên ngoài đối thủ thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn có một cái ẩn giấu đi kẻ địch, Azat chịu đến áp lực vô cùng mạnh mẽ. Thế nhưng tiếng chống trận đã vang lên, Azat cầu thủ đem phẫn nộ giấu ở đáy lòng, hướng về tuệnh tờ khởi xướng mãnh liệt tấn công. Bọn họ muốn dùng ghi bàn đến đánh nát âm mưu của kẻ địch. Hiệp 1 phút thứ 36, Trần Phạm đường biên đột phá thành công, một cước chuyền ngang. Vì tạ nịt cùng đối phương trung vệ quấn quýt lấy nhau, song song ngã xuống đất, ở ngã xuống đất trong nháy mắt, vì tạ nịt một cước đẩy bắn. Bóng đá theo tiếng vào lưới. Azat fan bóng đá còn chưa kịp phát sinh to lớn hoan hốt thành, trọng tài chính nhưng thổi lên huýt sáo, tuyên bố này bóng ghi bàn vô hiệu, vì tạ nịt ở sút gôn trước đẩy ngã đối phương. Vì tạ nịt há to mồm, một mặt khó mà tin nổi. Phẫn nộ sân nhà fan bóng đá bắt đầu hướng về trọng tài chính châm ngòi lên pháo hoa, vô số thiêu đốt pháo ném sân bóng hỗn loạn tương bừng. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã thở dài nói, trọng tài chính bóp chết Azat ghi bàn, hai bên trên tay đều có động tác, ở tình huống bình thường, cái này bóng là sẽ không phán phạt phe tấn công phạm quy. Hiện tại sân bóng hỗn loạn, trên khán đài giấy lên đến pháo hoa, trên sân bóng vang lên pháo, những này bản hẳn là Azat fan bóng đá ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc. Đội bóng đoạt được quán quân sau châm ngòi. Trên đài chủ tịch, liên đoàn bóng đá chủ tịch Van Rua mí mắt nhảy mấy lần, quay đầu nhìn ủy ban trọng tài chủ tịch. Ủy ban trọng tài chủ tịch một mặt cười khổ, "Chủ tịch à, này quả thật có chút quá đáng, thế nhưng này không phải ngươi bàn giao sao?" Van Rua sầm mặt lại, "Ta bàn giao? Lúc đó ta là làm sao bàn giao? Ngươi xem một chút, ngươi đem sự tình làm thành như vậy, tình cảnh đã sắp muốn mất khống chế." Trọng tài ủy viên chủ tịch một mặt toan ức. Thi đấu đầy đủ quá 5 phút đồng hồ mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu. Địch nhân ở đâu bên trong? Cái kia ẩn giấu đi kẻ địch là ai? Trần Phàm cũng không rõ ràng những này, hắn cũng không muốn biết rõ ràng những này, hắn muốn đánh vào một cái để bất luận người nào đều không lời nào để nói ghi bàn. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, toẹn thở cầu thủ tựa hồ chịu ảnh hưởng, bọn họ truyền bóng không còn trôi chảy, a dắt phía trước sân cầu thủ tiến hành rồi điên cuồng bước cướp. Hiệp 1 phút thứ 41, vì tạ nịt cùng xạ dệ vây công cầm bóng thì họ kẹ, người sau vội vàng bên trong một cước truyền bóng. A nỉ tạ như thần binh trời giáng, nửa đường đem bóng đá cướp gãy xuống, sau đó một cước căng ngang cánh phải. Này chân truyền bóng số lượng định sẵn lớn vô cùng, bóng đá hướng về góc cờ bay đi. Một đạo đỏ sọc trắng bóng người như mũi tên rời cùng, vượt qua toẹn tờ hậu vệ cánh trái, ở khoảng cách điểm mấu chốt 2 mét nơi đem bóng đá khống chế lại. Trần, Trần, Trần. Sân nhà fan bóng đá giống lớn gọi, Trần Phàm cố nén thân thể cảm giác mệt nhọc mang theo bóng đá giết hướng về vùng cấm. Hắn muốn hướng về thế nhân triển phát hiện mình khoảng thời gian này ở giả lập huấn luyện hệ thống huấn luyện thành quả. Bỏ mạng lao nhanh toẹn tờ trung vệ bà họ. Hộp đánh về phía Trần Phàm, Trần Phàm chân phải một chụp, chân trái đẩy một cái, mang theo bóng đá tiến vào vùng cấm. Sút gôn không gian xuất hiện. Toẹn tờ người thủ môn bổ sở kẻ trọng tâm vi hàng, hắn đã làm tốt bất cứ lúc nào cứu thua chuẩn bị. Amsterdam Arena rơi vào đến căng thẳng trong yên tĩnh, một cơn báo táp chính đang nổi lên. Trần Phàm lúc này có hai cái lựa chọn, một cái là chính mình sút gôn, một cái khác là cho xuyên vào xạ dễ chuyển bóng. Đúng. Trần Phàm lựa chọn chính mình sút gôn, hắn lo lắng cho xạ dễ chuyển bóng, trọng tài lại muốn phán phạt việt vị. Bóng đá như mũi tên nhọn giống như vậy, hướng về khung thành gần góc bay đi. Toẹn tớ người thủ môn bổ sở kẻ chân phải má trong mánh địa giẫm một cái, như báo săn bình thường đánh về phía bóng đá. Amsterdam Arena không khí đọc lại, sân nhà fan bóng đá căng thẳng quên hốt hấp. Một tia sáng trắng long lánh, bóng đá từ toẹn tờ người thủ môn bổ sở kẹ đầu ngón tay trước 2 cm nơi bay qua, tiến vào lưới. Bên sân đam phóng viên, Amsterdam khu vực phóng viên vô cùng sốt sắng, một vị trung niên phóng viên dùng thanh âm run rẩy nói rằng, trọng tài sẽ không lại phán ghi bàn vô hiệu đi. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đạ một tiếng giống to, bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Ả Đạ cũng không lo lắng trọng tài chính gặp phán phạt này bóng ghi bàn vô hiệu, bởi vì Trần Phạm toàn bộ quá trình không có một cái phạm quy động tác. A, thế nhưng ghi bàn Trần Phạm cũng không như thế xem, hắn quay đầu nhìn về phía trọng tài chính, chờ trọng tài chính thổi lên ghi bàn hữu hiệu tiếng còi sau, hắn mới ngửa đầu thét dài. Sa dệ, Vitani, Ả Nỉ Tạ. Phát sinh vui thích tiếng kêu gào nhằm phía Trần Phạm. Này thanh thét dài đánh vỡ Amsterdam Arena yên tĩnh, Ả Giáp Phan bóng đá dùng to lớn hoan hốt thành. Thỏa thích phát tiết trước trầm tích ở buồn bực trong lòng. Bóng vào. Có fan bóng đá vũ động trong tay Hoành Phi, cái kia phó Hoành Phi trên viết chúng ta là những nhà vô địch. Khu chỉ huy, bà kèn hưng phấn nhảy lên, cảm xúc mãnh liệt vung vẩy nắm đấm, phía sau hắn từ lâu là một mảnh vui mừng. Một bên khác, rẽ nẹ khe nhíu mày một hồi, sau đó chợt bắt đầu vỗ tay, không có ai biết hắn chính là Trần Phạm ghi bàn vỗ tay, vẫn là đang cổ vũ chính mình cầu thủ. Chỗ khách quý ngồi, cờ gì chọc cười khẽ gật đầu. Cái này ghi bản từ đặc sắc trình độ tới nói giống như vậy, Trần Phàm dùng tốc độ thắng được cơ hội lần này, thế nhưng từ tầm quan trọng tới nói, vậy thì không bình thường. A Zắc tổng giám đốc dịp vẹn đe bật sắc mặt đỏ lên, ngửa đầu phát sinh hét dài một tiếng, hắn hiện tại đã rất ít làm ra động tác như thế, ở cầu thủ thời đại hắn đúng là thường thường làm. Em mèo nhảy nhót liên hồi, sau đó hưng phấn ở cha trên mặt hôn một cái, lại đang cờ gì chụp trên mặt hôn một cái. Trên đài chủ tịch, Liên đoàn bóng đá chủ tịch Van Rủa cùng ủy ban trọng tài chủ tịch cảm giác cả người ung dung rất nhiều, hai người thậm chí đứng lên đến vỗ tay. Này bóng không sai a? Van Rủa cười nói. Là không sai. Ủy ban trọng tài chủ tịch đứng thừa nói. Là không sai a, trọng tài chính không có tuyên bố này bóng vô hiệu, do đó phòng ngừa một cơn náo động. Nếu như ngày hôm qua buổi sáng ở Van Rủa tham gia đóng cửa hội nghị mấy người khác, nghe được bọn họ lần này đối thoại sau, nhất định sẽ ngạc nhiên không tên. Các ngươi. Các ngươi đây là ý gì? Các ngươi không phải hy vọng A Mạ thắng lợi sao? Tại sao ở A Zắt ghi bàn sau khi nói chuyện như vậy? Bên ngoài mười mấy km, Trần Phàm trong nhà, mẫu thân hắn ngồi ở trên ghế sofa xem TV trực tiếp lệ rơi đầy mặt, ra ra lặp lại câu nói kia, con ngoan. Con ngoan. Mẫu thân nghẹn ngào nói, Phàm tử vẫn luôn là con ngoan. Mấy trăm km ở ngoài, đang tiến hành học thuật điều tra Phương Kim Vũ đứng ở khách sạn trên giường, hưng phấn đại hống đại khiếu, Phàm tử. Ngươi chính là trong lòng ta anh hùng. Anh hùng. Chương 189, cưỡng chế. Bên ngoài mười mấy km, cái kia đống xa hoa biệt thự, ngồi ở chính giữa vị trí cái kia cái người đàn ông trung niên tức giận lớn tiếng mắng lên, ngu xuẩn, một đám ngu xuẩn, Trần tốc độ lẽ nào các ngươi không biết? Các ngươi nên sớm một chút đem hắn đẩy ngã a, tại sao phải cho hắn cơ hội? Mấy người kia cũng tức giận không thôi, một người trong đó người nói rằng, lão đại, giữa sân nghỉ ngơi lúc, chúng ta có phải là nên cho Trịt gọi điện thoại? Người đàn ông trung niên trầm mặc chỉ chốc lát sau gật gật đầu nói, có thể. Hơn một ước tiền đánh bạc, tuyệt đối không thể liền như vậy từ trong túi tiền lưu đi. Amsterdam Arena hoan hốt thành, tiếng vỗ tay kéo dài không thôi, Trần Phàm dùng ghi bàn tạm thời nát tan dấu ở âm u bên trong góc âm như của kẻ địch. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, Ajax muốn thừa thắng xông lên, phía trước sân 6 tên cầu thủ tiến hành điên cuồng bước cướp, Toẹn Tở mỗi một bước đẩy mạnh trở nên gian nan lên. Trọng tài chính liên tiếp phán cho Toẹn Tở trước sân đá phạt trực tiếp, Ajax dựa vào ý chí kiên cường, lần lượt tan rã đối phương đá phạt chiến thuật. Hiệp 1 phút thứ 45 kết thúc, trọng tài chính lập tức liền thổi lên hiệp 1 kết thúc tiếng còi, hiệp 1 kết thúc. Ajax cầu thủ ở sân nhà fan bóng đá hoan hốt trong tiếng rời đi sân bóng, trở lại phòng thay đồ, vì là hiệp 2 quyết chiến làm chuẩn bị. Một bóng dẫn trước không tính là gì, Toẹn Tở nắm giữ bất cứ lúc nào san bằng điểm số năng lực, hơn nữa trọng tài trợ giúp, nếu như không làm tốt đầy đủ chuẩn bị, kết quả cuối cùng ai cũng không thể nào đoán trước. Nên tiếp 4 tên trọng tài chính là sân nhà fan bóng đá chửi rủa thanh, bọn họ hiệp 1 biểu hiện xác thực quá tệ. Mấy con lợn, chủ nhân của ngươi môn đã chuẩn bị kỹ càng lạn thái diệp, nhanh lên một chút trở lại ăn a. Ta ngươi, ta muốn đánh chết ngươi. Cả nhà ngươi nam nhân đều là, toàn gia phụ nữ đều là. Nương theo những này khó nghe chửi rủa thanh chính là tiền xu, cục đàm, bình nước khoáng. 4 tên trọng tài sắc mặt cùng với khó coi, ở sân bóng bảo an bảo vệ cho chật vật rời đi sân bóng. Trần Phàm đi vào phòng thay đồ sau khi chính là hét dài một tiếng, xạ dệ hung hắn nói, muốn đánh chết chúng ta. Các ngươi phải đi chết. Mà Ken Sở Kẻ Tệ Lơ bất lớn tiếng hỏi, các anh em, sự thực đã rất rõ ràng. Có người không muốn nhìn thấy chúng ta thắng được cuộc tranh tài này, chúng ta phải làm sao? Vì ta nịt hừ lạnh hai tiếng nói rằng, làm sao bây giờ? Đương nhiên là đánh cho bọn họ bỏ không đứng lên. Trần Phàm nắm đấm vung lên nói rằng, không sai, chẳng cần biết hắn là ai, chúng ta tuyệt đối sẽ làm cho âm mưu của hắn phá nát. Bà Kèn nhanh chân đi tiến vào phòng thay đồ, trầm giọng nói rằng, được. Chúng ta hay dùng một phen thắng lợi đi thống kích bọn họ. Hắn ngồi ở trong phòng thay đồ cái kia cái ghế trên trầm giọng nói rằng, hiệp 2 chúng ta bất luận gặp phải tình huống thế nào đều phải tỉnh táo, này bao quát trọng tài thiên vị. Đã có người không muốn nhìn thấy chúng ta thắng được cuộc tranh tài này, thắng được tòa này cút, bọn họ gặp nắm lấy tất cả cơ hội đi suy yếu thực lực của chúng ta không thể cho bọn họ nhược điểm. Bà Kèn đột nhiên đứng lên, thân ra tay phải của chính mình, những người khác vây lại, từng con màu da, béo gầy khác nhau tay gấp thành một cái tháp cao. Hà Lan truyền kỳ lớn tiếng nói, thắng lợi. Các cầu thủ giống to, thắng lợi. Đội chủ nhà phòng thay đồ chiến ý như lửa, trong không khí tràn ngập kiên nghị. Đội khách phòng thay đồ tràn ngập không khí quái dị, Toẹn Tở trên dưới một mảnh trầm mặc. Rẽ nẹ đánh vỡ trầm mặc nói rằng, đây là một hồi không phải bình thường thi đấu, chúng ta là trong đó người được lợi. Nếu như đặt ở mấy vòng trước, chúng ta hoan nghênh tình huống như vậy phát sinh, thế nhưng hiện tại. Các cầu thủ ngẩng đầu lên nhìn mình chủ soái, trong lòng cũng của bọn họ là phi thường mâu thuẫn, không phải vậy phủa trùng đá penalty lúc cũng sẽ không đánh vào ra. Bọn họ đã từng cũng là người bị hại, có thể cảm nhận được Ajax cầu thủ trong lòng bị phẫn. Mặt khác, bọn họ có loại tung cảm giác, có người đang thao túng cuộc tranh tài này, bọn họ có điều là ở bề ngoài diễn viên mà thôi, là người giật dây trong tay đạo cụ. Lôi tâm cũng là cực kỳ mâu thuẫn, không có ai không khát vọng thắng lợi, thế nhưng, chúng ta phải làm sao? Các cầu thủ một mặt mờ mịt, bọn họ vốn tưởng rằng chủ soái gặp cho bọn họ sáng tỏ chỉ thị, thế nhưng chủ soái nhưng đem vấn đề này quăng cho bọn hắn. Trong lúc nhất thời bọn họ căn bản không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này. Phòng thay đồ rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong. Tiền đạo phủ nửa buổi sau khi nói rằng, huấn luyện viên, kỳ thực chúng ta không cần lo lắng những này, chúng ta liền đem cuộc tranh tài này cho rằng một hồi phổ thông thi đấu. Đây là một loại lừa mình dối người lời giải thích, rẽ nẹ trầm tư chỉ chốc lát sau, thở dài một tiếng sau nói rằng, chỉ có thể như vậy. Hắn trầm giọng nói rằng, nếu chúng ta đem cuộc tranh tài này cho rằng một hồi phổ thông thi đấu, như vậy chúng ta liền không phải bị ngoại giới quấy rầy, nên làm sao đá liền làm sao đá, chúng ta muốn tranh thủ thắng lợi. Sau đó hắn liền bắt đầu bố trí hiệp 2 an bài chiến thuật. Toẹn Tở ở loại mâu thuẫn này tâm thái dưới chuẩn bị hiệp 2 quyết chiến. Trọng tài phòng nghỉ ngơi, trọng tài chính chỉ không thể nghi ngờ là Hà Lan hiện nay nổi danh nhất một cái trọng tài, đã tiến vào Nam Phi World Cup trọng tài dự bị danh sách. Giờ khắc này hắn ngồi ở trên ghế sofa, tiếp nhận trợ lý trọng tài đưa tới khăn mặt, lau chùi mồ hôi trên mặt. Phòng nghỉ ngơi không một người nói chuyện, 4 người đều biết tin tức, Hà Lan liên đoàn bóng đá cao tầng không hy vọng Ajax thắng được cuộc tranh tài này, thu được quán quân. Chỉ có chị biết, ngoại trừ liên đoàn bóng đá ở ngoài, Hà Lan to lớn nhất đánh bạc tập đoàn cũng tham dự vào, bọn họ đồng dạng không hy vọng Ajax thu được cuộc tranh tài này thắng lợi. Các anh em, ta biết các ngươi cũng khó khăn làm, thế nhưng đây là liên đoàn bóng đá cao tầng ý tứ. Chị thống khổ lắc đầu một cái nói rằng, nếu như chúng ta còn muốn tiếp tục làm trọng tài, chỉ có thể dựa theo liên đoàn bóng đá ý tứ đi làm. Hai vị trợ lý trọng tài đập sợ bờ vai của hắn nói rằng, kỳ thực khó nhất làm chính là ngươi à, ngươi chịu đựng nhiều nhất lửa giận. Chị thống khổ lắc đầu nói rằng, đây là chuyện bất đắc dĩ à. Đang lúc này, có chuông điện thoại di động vang lên, trọng tài thứ tư đang muốn đi giúp chị lấy điện thoại di động, chị vội vã ngăn lại hắn, chính mình từ vận động trong bao lấy điện thoại di động ra. Hắn chỉ điện thoại di động nói rằng, đi ở sở điện thoại. Đang ngồi mấy vị đều biết tỷ ở sở là ai, tỷ ở sở chính là ủy ban trọng tài chủ tịch, đã từng Hà Lan nổi danh trọng tài. Chị nắm điện thoại di động đi vào phòng vệ sinh, đóng kín cửa sau thấp giọng nói rằng, chuyện gì? Ta đã làm ta nên làm, hiệp 2 ta muốn để thi đấu trở lại quỹ đạo. Đầu bên kia điện thoại nói rằng, ngươi hiệp 1 làm được tốt vô cùng, chúng ta biết ngươi cũng rất khó, thế nhưng vì chúng ta cộng đồng sự nghiệp, ngươi hiệp 2 phải tiếp tục. Tiếp tục cái gì? Đương nhiên là tiếp tục thổi còi đen. Chị lắc đầu kiên định nói rằng, không được. Đầu bên kia điện thoại nói rằng, chỉ cần để Toẹn Tở thắng được cuộc tranh tài này, lão đại nói rồi gặp lại cho ngươi 50 vạn. Chị tay không khỏi run rẩy lên, đó là 50 vạn A. Thế nhưng nghĩ đến sân nhà fan bóng đá những người khó nghe chửi rủa thanh, nghĩ đến sắp bắt đầu vật cuộc, nghĩ đến chính mình ở trọng tài giới tiền đồ, chị nói rằng, cuộc tranh tài này chấm dứt ở đây đi, chúng ta sau đó còn có cơ hội hợp tác. Chương 190, hiệp 2 quyết chiến bắt đầu. Thổi còi đen không phải là không có gánh nặng trong lòng, tiền cũng không phải dễ cầm như vậy. Chỉ không hy vọng bởi vì cuộc tranh tài này bị mất chính mình Nam Phi vượt cuộc chấp pháp tư cách, bởi vì cái kia sân khấu càng cao hơn, đương nhiên, thị trường cũng lớn hơn. Đầu bên kia điện thoại nơi nào không biết hắn là nghĩ như thế nào, cười nói, ta có thể bị mất người đi Nam Phi giấc mơ, chỉ cần ta đem chúng ta trò chuyện ghi chép giao cho truyền thông. Chỉ sợ hai nói rằng, ngươi dám. Như vậy các ngươi cũng lộ ra ánh sáng. Lẽ nào ngươi không muốn sống? Đầu bên kia điện thoại cười to vài tiếng nói rằng, được rồi, chúng ta không nói những này, thật sự đến bước đi kia, chúng ta có rất nhiều biện pháp đối phó ngươi, tỉ như chế tạo một lần tai nạn xe cộ cái gì. Ở sinh mệnh gặp phải uy hiếp thời điểm, chít cả người mồ hôi lạnh, hắn biết đối phương nhất định có thể nói được là làm được. Không giống nhau, không chờ chít trả lời, đầu bên kia điện thoại nói rằng, như vậy đi, chúng ta cũng không cho quá khó làm, ở thời khắc mấu chốt giúp bọn họ là được. Dù sao chúng ta trước hợp tác cũng không tệ, hơn nữa huyết cúp sắp bắt đầu rồi, đó là chúng ta cộng đồng thị trường, một cái rất lớn thị trường. Chị thở phào nhẹ nhõm, gật đầu nói, được, nếu như Toẹn Tở. Đầu bên kia điện thoại nói rằng, đó là chuyện của ngươi, được rồi, thi đấu liền muốn bắt đầu rồi, ngươi đi chuẩn bị cẩn thận đi. Chị hận không thể đưa điện thoại di động đập phá, 2 năm trước Hà Lan to lớn nhất đánh bạc công ty bắt đầu tiếp xúc hắn, lúc trước đối phương căn bản không có cho hắn đưa ra yêu cầu, còn thường thường xin hắn đi xa hoa nơi tiêu phí. Ở hai bên quen thuộc sau khi, đối phương bắt đầu đưa ra yêu cầu, cũng căn cứ nhiệm vụ khó dễ trình độ, cho hắn không giống thù lao. Chị mới bắt đầu vẫn là từ chối, thế nhưng cuối cùng vẫn là không có ngăn trở tiền tài mê hoặc, làm lần thứ nhất cẩn thận từng ly từng tí một hoàn thành nhiệm vụ sau khi, lá gan của hắn cũng càng lúc càng lớn. Không có ai yêu thích tiền, hắn từ đánh bạc công ty nơi đó thu được thù lao bên trong lấy ra một phần đi ra, kỹ xảo tính hướng về ủy ban trọng tài cao tầng tặng lễ. Liền hắn ở Hà Lan trọng tài giới địa vị liên tiếp lên cao. Nay như cùng là hấp như thế, muốn ngừng mà không được, mỗi khi hắn từ đánh bạc công ty bắt được báo thù thời điểm, trong lòng tội ác cảm không còn sót lại chút gì. Thế nhưng có lúc tiền không phải dễ cầm như vậy, so với hiện nay muộn, đây là một hồi muôn người chú ý thi đấu, rất nhiều người con mắt đều nhìn chằm chằm. Hắn hiệp 1 biểu hiện đã gây nên sân nhà fan bóng đá hỗn loạn, nếu như hiệp 2 tại đây dạng rõ ràng thiên vị Toẹn Tở, sân bóng tuyệt đối sẽ phát sinh náo loạn. Chị hốt ra một cái trường khí, biểu hiện từ từ khôi phục bình thường, đẩy ra cửa phòng vệ sinh đi ra, nhún nhún vai quay về ba vị đồng bạn nói rằng, ai? Tỷ ở sở vừa nãy ở trong điện thoại nói, chúng ta ở thời khắc mấu chốt hay là muốn giúp một chút Toẹn Tở. Hai tên trợ lý trọng tài thống khổ lắc đầu một cái nói rằng, này lại là Hà Tất Ta, Ajax nắm quán quân lại làm sao? Bọn họ cái này mùa giải nửa phần sau xác thực biểu hiện phi thường kinh diễm, bọn họ xứng với quán quân tên gọi. Chị thống khổ nói, đúng đấy. Bọn họ những này cao cao tại thượng người đem vấn đề khó liền giao cho chúng ta cũng có nghề nghiệp của chính mình thao thủ a. Nếu như đánh bạc người của công ty nhìn thấy chịt lần này đặc sắc biểu diễn, nhất định sẽ hướng về hắn giơ ngón tay cái lên, cảm thán chính mình cái này hợp tác đồng bọn là một cái hợp lệ diễn viên, thậm chí nên đi lấy tượng vàng Oscar. Mấy trăm km ở ngoài, đệ một sân bóng, á mạ sân nhà. Đội chủ nhà phòng thay đồ bầu không khí có chút ngột ngạt, Azat ở hiệp 1 kết thúc giai đoạn ghi bàn, để bọn họ dẫn trước tâm tình khoái trá không còn sót lại chút gì. Bọn họ lạc hậu Azat 10 cái tịnh thắng bóng A, nói cách khác bọn họ hiệp 2 muốn đánh vào 10 cái bóng, mới có thể vượt qua Azat, cuối cùng thắng lợi. Thượng đế, đó là 10 cái bóng A, đối thủ là xếp hạng thứ 6 đội bóng, hiệp 1 bọn họ thật vất vả mới đánh vào 1 cái bóng. Nay vẫn là Azat 1 bóng tiểu thắng tuệnh tơ điều kiện tiên quyết, nếu như Azat hiệp 2 lại ghi bàn, bọn họ nhất định phải tiến vào càng nhiều bóng. Nói cách khác, ạ mà nghĩ thông suốt quá tịnh thắng bóng vượt qua Azat, cái kia hầu như là không thể. Van Gaal đánh vỡ phòng thay đồ trầm mặc nói rằng, không có ai không muốn bắt được quán quân, nếu tình huống đã là như vậy, chúng ta chỉ có thể tiếp thu Thượng Đế sắp xếp. Hay là Thượng Đế cho là chúng ta làm được còn chưa đủ được, vì lẽ đó không cho chúng ta bắt được cút. Hắn ngẩng đầu lên nhìn mình cầu thủ âm thanh chậm rãi tăng cao, thế nhưng, chúng ta đêm nay không thể để cho hơn 2 vạn đến hiện trường vì chúng ta hò hét trợ uy cổ động viên thất vọng, chúng ta không thể để cho thành phố này thất vọng, chúng ta phải cho hắn một phen thắng lợi, một hồi đại thắng. Phòng thay đồ bầu không khí chậm rãi chuyển biến, tiền đạo đẹp bẽ lệ gật đầu nói, không sai, bỏ qua cái này mùa giải, chúng ta còn có mùa giải tiếp theo, quán quân chúng ta mùa giải tiếp theo có thể tiếp tục đi tranh cướp, thế nhưng chúng ta hiện tại không thể làm mất đi cái kia cố khí. Giữa sân lũ lớn tiếng nói, các anh em, cho đám cổ động viên một hồi đại thắng. Cái khác cầu thủ dồn dập hưởng ứng, lớn tiếng nói, đại thắng, đại thắng. Trải qua 15 phút nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại sân bóng. Hiệp 2 quyết chiến bắt đầu rồi, ạ mạ hướng về đối phương khởi xướng mãnh liệt tấn công. Mấy trăm km ở ngoài Amsterdam Arena, to lớn tiếng reo hò, thanh chấn động mây xanh, Azat đang trầm mặc bên trong hướng về tuệ tờ phát động tấn công. Điều chỉnh tốt tâm thái tuệ tờ tầng tầng đề phòng, bọn họ muốn vì chính mình mà chiến. Thi đấu rơi vào đến rằng co bên trong, hiệp 2 phút thứ 3, Trần Pham ở ngoài vùng cấm miễn cưỡng lên chân sút gôn, bóng đá bị đối phương trung vệ chặn ra điểm mấu chốt. Sau 3 phút, Tuệ Tờ phát động phản công nhanh, trước eo bờ ra mà đột phá ạ nì tạ phòng thủ, đem bóng đá phân đến cánh trái. Tiền đạo hệ lì ạ cầm bóng sau khi giết hướng về vùng cấm, ở vùng cấm bên cạnh tránh ra sút gôn không gian một cước thấp bắn. Ma Ken sở kệ tệ lờ bật ngoan cường đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Ngay ở Azat cùng Tuệ Tờ giết đến khó hòa giải thời gian, đệ một sân bóng thi đấu nhưng xuất hiện nghiêng về một phía. Hiệp 2 phút thứ 6, ạ mạ thu được phạt góc cơ hội, trung vệ sức lực ép đối phương hậu vệ, một cái đẹp đẽ đánh đầu cẩn thành. Bóng đá theo tiếng vào lưới. 2-0. Sau 3 phút, ạ mạ ở bên trong vòng phụ cận cướp cắt thành công, lập tức phát động phản công nhanh, vừa hậu vệ trả mạ mạ đổ cánh phải truyền vào trong, tiền đạo hệ lì ạ một cước đẩy bắn, bóng đá tiến vào lưới. 3-0. Hiệp 2 vẫn không có tiến hành đến 10 phút, ạ mạ liền ngay cả tiến vào hai bóng, sân nhà fan bóng đá nhìn thấy hy vọng, có người đánh ra như vậy hoành phi 11-0. Ạ mạ tấn công càng hung mãnh, đem so với thi đấu biến thành một hiệp công phòng thủ diễn luyện. Hiệp 2 phút thứ 15, Luis ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, bóng đá từ khung thành góc trên bên phải bay vào lưới khung thành. 4-0. Sau 7 phút, eo hẻm đã ủ ế lợi dụng đối phương hậu vệ giải vây sai lầm, ở ngoài vùng cấm cầm bóng sau khi dứt tiến vào vùng cấm, sau đó hét thảm một tiếng ngã vào thảm cỏ trên. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, penalty. Đẹp bẹ lệ một lần là xong. 5-0. Bọn họ cùng Á dắt tỉnh thắng bóng trên lệch thu nhỏ lại đến 6 cái. Chương 191, không phải bình thường thi đấu. Amsterdam sân bóng, cục diện vẫn như cũ giằng co. Azat fan bóng đá nghe được ạ mạ không ngừng thay đổi điểm số, thu nhỏ lại hai đội trong lúc đó tịnh thắng bóng, không khỏi có chút sốt sắng. Mặt khác, ạ mạ thắng được thi đấu là không nghi ngờ chút nào, Azat chỉ dẫn trước một bóng, mà tuệ tờ thực lực lại không thể khinh thường, lúc nào cũng có thể san bằng điểm số. Bọn họ bắt đầu lo lắng. Nếu như Azat có thể lại tiến vào một bóng là tốt rồi a. Theo thời gian trôi qua, hai bên công phòng thủ tiết tấu càng lúc càng nhanh, bọn họ hy vọng dùng tốc độ xông vỡ phòng tuyến của đối phương, cho đối phương một đòn chí mạng. Hiệp 2 phút thứ 23, Tuệ Tớ lợi dụng Azat cầu thủ thể năng giảm xuống, chuyền bóng chất lượng giảm xuống cơ hội, ở giữa sân cắt bóng, lập tức phát động phản công nhanh. Hệ Lì A ở phúc địa cầm bóng sau khi bỏ rơi bên cạnh phòng thủ, ở vùng cấm tuyến trên một cước đại bác, bóng đá hốt khiếu hướng về khung thành phía bên phải bay đi, Ma Ken sở tệ tệ lờ bất mạo hiểm đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Sau một phút Azat còn lấy màu sắc, Ma Ken sở kẻ tệ lơ bật đem phạt góc đánh ra vùng cấm đường vòng cung một vùng ạ nì tạ cầm bóng sau, trực tiếp đem bóng đá giao cho mình hưu phía trước Trần Phạm. Trần Phạm đem tốc độ của chính mình phát huy đến mức tận cùng, mang theo bóng đá tiến quân thần tốc. Trần Phàm ở sân nhà fan bóng đá to lớn mà có tiết tấu tiếng reo hò bên trong giết tới đối phương phúc địa, ở đối mặt với đối phương hai tên trung vệ tả hữu giáp công tình huống, trực tiếp một cước căng ngang, bóng đá hướng về hắn bên trái đằng trước bay đi. Một đường chạy như điên tới xạ dễ bay người lên trước đang muốn cầm bóng, trợ lý trọng tài nhưng ra hiệu người Uzu gây về vị. Từ pha quay chầm xem, Trần Phàm truyền bóng trong nháy mắt, xạ dễ cùng vị cuối cùng hậu vệ hoàn toàn là bình hành, đây là một cái phán đoán sai. Đây là bản cuộc tranh tài lần thứ 2 thổi đi xạ dễ đơn đao bóng, người Uzu gây cũng không còn cách nào ngăn chặn nội tâm lửa giận, chạy đến hướng về trợ lý trọng tài bên cạnh, quay về hắn gầm lên giận dữ, ngươi con chó kia mắt thấy ta việt vị. Không giống nhau. Không chờ đối phương làm ra bất kỳ phản ứng nào, người Uzu hướng về hắn chính là một cục đồng đặc. Bởi hai người khoảng cách quá gần, trợ lý trọng tài căn bản không có cách nào tránh thoát, cục đàm này rơi vào má phải của hắn trên. Trọng tài chính xuống lại, quay về xạ dễ chính là một tấm thẻ đỏ. Amsterdam sân đấu rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, sau đó vô số tiền xu, cục đàm hướng về bên sân trọng tài bay đi. Xạ dễ hành vi dường như ngòi nổ, thiêu đốt ra dắt cầu thủ lửa giận trong lòng. Bọn họ vây nốt trọng tài chính. Tình cảnh lại một lần nữa rơi vào hỗn loạn. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã nói rằng, trọng tài chính đối với xạ dễ đưa ra thẻ đỏ, Azat ở còn lại 20 phút bên trong, chỉ có thể thiếu một người tác chiến. Tuy rằng bọn họ ở điểm số trên tạm thời dẫn trước, thế nhưng ai cũng không cách nào dự đoán kết quả cuối cùng. Cán cân thắng lợi hướng về tuệ tờ nghiêng, hướng về ạ mà nghiêng. Giải thích khách quý Gú Lít lắc đầu nói rằng, đây là một hồi không phải bình thường thi đấu. Tấm này thẻ đỏ xác thực không có vấn đề, thế nhưng dẫn đến xạ dễ mất đi bình tĩnh chính là trợ lý trọng tài cái kia việt vị phán phạt. Bổn trang chấp pháp ba tên trọng tài, chỉ có thể dùng gay go để hình dung. Bà Kèn cũng không còn cách nào áp chế nội tâm lửa giận, vọt vào trong sân, muốn cùng trọng tài chính lý luận, phía sau hắn ghế dự bị cũng vọt vào. Dĩ vãng phát sinh xung đột bình thường là hai đội bóng cầu thủ trong lúc đó, mà lần này tuẹn tở cầu thủ nhưng thành khán giả. Ngồi ở trên đài chủ tịch liên đoàn bóng đá chủ tịch Van Rua. Sắc mặt âm trầm nhìn bên cạnh ủy ban trọng tài chủ tịch Tì ở sơ, hy vọng hắn cho mình một cái giải thích. Ta là đã thông báo ngươi, thế nhưng ta cũng không có nói muốn như vậy trợ giúp tuệ tờ A. Lẽ nào ngươi không có nhìn thấy fan bóng đá phản ứng sao? Tì ở sơ thấp giọng ở hắn bên tai nói rồi mấy câu nói, Van Rua sắc mặt càng âm trầm lên. Việc này ngươi muốn đi khỏe mạnh tra một chút, đây là muốn hủy diệt chúng ta giải đấu, một khi thẩm tra, tuyệt không nung chiều. Van Rua căn bản không nghĩ tới. Đánh bạc tập đoàn gặp lợi dụng tự mình nghĩ sinh ra một cái tân quán quân cơ hội, nhờ vào đó làm mưu đồ lớn, hắn tuyệt đối không cho phép những thế lực khác tiến vào ý dễ đi vì gì. Được. Ta xuống gặp cố gắng tra một chút. Tì ở sở thấp giọng hỏi, ngươi nói, chúng ta tất yếu để cảnh sát tham gia sao? Van Rủa trầm tư chỉ chốc lát sau nói rằng, việc này hay là chúng ta lời đầu tiên kỷ xem, ta không tin chỉ có chịt cùng đánh bạc tập đoàn có quan hệ, nhất định còn có những người khác. Tì ở sở suy nghĩ một chút sau gật gù hỏi, có phải là hướng về FIFA ủy ban trọng tài kiến nghị, thủ tiêu chỉ thuật cuộc ứng viên tư cách? Nếu như FIFA hỏi đến, tại sao muốn lấy tiêu chỉ chấp pháp tư cách, như vậy có thể nói thật không? Như vậy không phải nói rõ đánh bạc tập đoàn thế lực đã rót vào ý dễ đi vì gì sao? Van Rua là có hùng tâm, cuộc đời của hắn còn có một cái mơ ước tương lai một ngày nào đó, hắn muốn đi cạnh tranh UEFA chủ tịch. Nếu như Hà Lan rơi bóng đá tuân ra đánh bạc tập đoàn thế lực rót vào giải đấu, chuyện này với hắn tiền đồ tuyệt đối là một cái đả kích. Van Rua thâm hốt một hơi sau nói rằng, tạm thời không muốn. Xa dễ bị phạt xuống sân tin tức truyền tới Van Zenberzom sân bóng vang lên to lớn hoan hốt thanh, Van Gaan rất nhanh sẽ biết là nguyên nhân gì. Hắn một mặt mờ mịt, A rất là dẫn trước một phương, người Uzu gây làm sao gặp lô mãng như thế. Lẽ nào là, nghĩ đến cái kia loại khả năng, Van Gaan nhíu mày lên, năm bóng dẫn trước vui sướng không còn sót lại chút gì. Amsterdam sân đấu, ở sân bóng bảo an tham gia dưới. Sân bóng lần nữa khôi phục trật tự, Trần Phàm một mặt âm trầm chết nhìn chòng chọc trọng tài chính trị. Muốn trợ giúp tuẹn tờ trộm đi thắng lợi của chúng ta. Ngươi đừng hòng mơ tới. Sân nhà fan bóng đá tâm tình cực kỳ ngột ngạt, kẻ địch là ai? Hắn ở đâu? Có người phát hiện ngồi ở trên đài chủ tịch liên đoàn bóng đá chủ tịch Van Rua, hướng về hắn cao giọng chửi bậy lên. Như liệu nguyên tư thế, Azat fan bóng đá đầu mâu nhắm thẳng vào Van Rua, cho rằng hắn chính là tên kẻ địch kia. Van Rua thống khổ nhíu mày. Bên cạnh hắn ủy ban trọng tài chủ tịch Tì ở sở thở dài nói, Van Rua, ngươi này lại là hà tất à, ngày hôm qua ngươi không làm quyết định như vậy, đêm nay cũng không có nhiều chuyện như vậy. A rắc vì là giới đội tuyển Hà Lan chuyển vận bao nhiêu cầu thủ. Bọn họ thắng lợi lại vấn đề gì? 14 thắng liên tiếp thu được y dễ đỉ vì gì quán quân, đây chính là một cái kỳ tích à, đáng giá cổ động viên Hà Lan nhắc tới rất lâu. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, bạ kèn hướng về cầu thủ truyền đạt chỉ lệnh mới, yêu cầu đem tinh lực chủ yếu đặt ở phòng thủ bên trong. Ở thiếu một người tình huống, hắn không thể không bị động làm ra điều chỉnh. Không biết tại sao, nhiều một người tác chiến tuệ tờ tiết tấu trái lại chậm lại, bọn họ thông qua tầng tầng lan truyền, hướng về Azat một hiệp thẩm thấu, này cho Azat cầu thủ cơ hội thở lấy hơi. Bên ngoài mười mấy km, xa hoa biệt thự, phẫn nộ cùng không rõ thanh âm vang lên, tấn công A, tăng nhanh tiết tấu A, tuệ tờ, các ngươi là heo sao? Lẽ nào các ngươi không biết mình nhiều một người? Ngồi ở chính giữa vị trí người đàn ông trung niên lắc đầu nói rằng, đây chính là lòng người A. Người bên cạnh hỏi, lòng người? Lẽ nào bọn họ biết rồi gì đó? Người đàn ông trung niên thở dài một cái khi nói rằng, đêm nay chúng ta rất có thể kiếm lời không tới cái kia hơn một thức, toẹn thở không muốn bị chúng ta bài bố. Chương 192, hồi hộp lại nổi lên. Amsterdam Arena đã ngồi trở lại ghế dự bị rẽ nẹ, một mặt cười gằn, các ngươi muốn thao túng thi đấu kết quả, có nghĩ tới hay không chúng ta cảm thụ, có không có được chúng ta đồng ý. Chúng ta xác thực muốn ở tòa này sân bóng chiến thắng Azat, thế nhưng chúng ta muốn chính là một hồi chân chính thắng lợi, mà không phải thắng lợi như vậy. Chúng ta không phải các ngươi trong tay quân cờ. Chúng ta muốn chính mình khống chế thi đấu kết quả. Hiệp 2 phút thứ 31, Azat từ cánh phải phát động tấn công, ạ nỉ tạ đem bóng đá chuyển tới Trần Phàm dưới chân, Trần Phàm mang theo bóng đá dọc theo đường biên nhanh chóng thẳng tiến. Khiến người ta cực kỳ kinh ngạc chính là, Toẹn Thở cũng không có xem trước như vậy chọn dùng song người vây công biện pháp tới đối phó Trần Phàm. Chỉ có hậu vệ cánh trái Phở Giảng Sổ Đu Lát đi theo bên cạnh hắn. Trần Phàm căn bản không có tâm sự đi phân tích nguyên nhân gì, chân phải dùng sức về phía trước đẩy một cái, bóng đá bay ra đầy đủ 5 mét, hắn muốn dùng tốc độ mạnh mẽ vượt qua. Như một tia chớp, Trần Phàm ba bước sau khi, liền đem Phở Giảng Sổ Đu Lát toán ở phía sau, hướng về Toẹn Thở vùng cấm giết đi. Toẹn Thở vội vã gây dựng lại hàng phòng thủ, trung vệ trái cùng hậu vệ cánh trái đi vào vây công Trần Phàm, trung vệ phải để phòng nhanh trong trước cắm vào vì tạm nịt. Trần Phàm ở cao tốc đi tới trong quá trình, về phía trước điểm liếc mắt nhìn, tâm linh thần hội vì tạ nịt vội vàng hướng trước điểm chạy vội. Đúng. Trần Phàm không giống nhau, không chờ đối phương hình thành hữu hiệu tiền hậu giáp kích, một cước truyền ngang, bóng đá về phía trước điểm bay đi. Vì tạ nịt tiến lên một bước dài, đem toẹn tờ trung vệ phải thẻ sau lưng tự mình, sau đó vung lên đùi phải, hắn muốn trực tiếp đẩy bắn. Trong chớp mắt, vì tạ nịt chân phải má trong đá vào bóng đá thay đổi phương hướng hướng về gần góc bay đi. Toẹn tờ người thủ môn thả người nhảy một cái, hắn muốn cứu thua. Một tia sáng trắng long lánh, bóng đá từ toẹn tờ người thủ môn đầu ngón tay trước bay qua, tiến vào lưới. Trọng tài chính trịt bất đắc dĩ thổi lên ghi bàn hữu hiệu tiếng còi, cái này ghi bàn sạch sành sanh, muốn phán vì tạ nịt việt vị đều không có lý do gì, bởi vì Trần Phạm là chuyền ngang, mà không phải về phía trước chuyền bóng. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-0. A dắt dẫn trước hai bóng. A. Nột ngạt đã lâu Azat fan bóng đá dùng tiếng thét chói tai, tiếng ủng hộ, đem Amsterdam Arena đã biến thành sung sướng đại dương. Hiếm thấy chính là, toẹn thở cầu thủ trên mặt không khỏi không có thống khổ, trái lại vì là ghi bàn vì tạ nịt vỗ tay. Trên đài chủ tịch, liên đoàn bóng đá chủ tịch Van Rủa thở phào nhẹ nhõm, đứng lên đến vì là ghi bàn vỗ tay, hắn ngày hôm qua đã nói, có thể giúp đỡ liền giúp đỡ, nếu như Azat xác thực không cách nào ngăn cản, liền để bọn họ nắm quán quân. Ai biết đêm nay cuộc tranh tài này suýt chút nữa liền mất đi sự khống chế. Hiện tại được rồi, Azat thắng được cuộc tranh tài này, bất kể là Azat cao tầng vẫn là Azat cổ động viên, đều sẽ quên rất nhiều thứ, chìm đắm ở thắng lợi vui sướng bên trong. Ghi bàn công thần vì tạ nịt tiến lên vài bước, đem Trần Phàm chăm chú ôm, lớn tiếng nói, chúng ta dẫn trước hai bóng, ai cũng không thể trộm đi thắng lợi của chúng ta, ai cũng không thể cướp đi chúng ta quán quân. Trần Phàm đuôi lông mày dương lên gật đầu nói, không sai. Ai cũng không thể cướp đi chúng ta quán quân. Quán quân nhất định là chúng thuộc về ta. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã lớn tiếng nói, vì tạ nịt thông qua đẹp đẽ chạm vị thắng được đẩy bắn cơ hội, hắn này chân đẩy bắn góc độ xảo quyệt, toẹn tớ người thủ môn bổ sở kẻ không có thể ngăn cản trụ bóng đá. 2-0. Azat dẫn trước ưu thế đạt đến 2 bóng, bây giờ cách trận đấu kết thúc chỉ có phút thứ 14, quán quân chính đang hướng về Azat vây tay. Giải thích khách quý gù lịt lớn tiếng nói, đây là một cái đẹp đẽ ghi bàn. Đây là hai tên tiền đạo trong lúc đó phối hợp ghi bàn, Trần đem tốc độ của chính mình hoàn toàn bày ra, ở đường biên hình thành đột phá. Ở đối phương hình thành tiền hậu giáp kích trước, hắn đem bóng đá chuyển ngang đến trung lộ, vì tạ nịt một lần là xong, trợ giúp Azat lần thứ hai công phá toẹn tờ không thành. Cán cân thắng lợi lần thứ hai hướng về Azat nghiêng. Bên ngoài mười mấy km cái kia đống xa hoa biệt thự trong yên lặng như tờ, cứ việc ngồi ở chính giữa lao đại vừa nãy tiên đoán toẹn tờ gặp bại. Thế nhưng trong lòng bọn họ vẫn là tồn tại một tia may mắn. Không có ai không khát vọng thắng lợi. nhưng mà hiện thực là tàn khốc, thiếu một người tác chiến Á Dắt đã dẫn trước hai bóng. Không có gì đáng xem. Còn không bằng đi tìm mấy cái vợ đẹp. Có người lắc đầu đứng lên đến, hơn một thước A, liền như vậy không có. Lão đại nhưng ổn định bất động nói rằng, chỉ có mười mấy phút, xem xong lại đi nữa tiêu sái. Được rồi. Người kia lại lần nữa ngồi xuống. A Zắc ghi bản tin tức chuyển tới Van Gen bờ rôm sân bóng, cả tòa sân bóng đột nhiên rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, cái kia 11-0. Hoành Phi có vẻ là như vậy cô đơn. Không biết tại sao, Van Gaan trái lại ung dung lên, hắn đi tới khu chỉ huy, lớn tiếng hướng về chính mình cầu thủ gầm rú, tấn công. Ạ mạ cầu thủ hướng về đối phương vùng cấm giết đi. To lớn màn hình điện tử trên biểu hiện điểm số là 7-0. Bọn họ cùng A Zắc tỉnh thắng bóng còn cách biệt 5 cái. Lẽ nào Van Gaan còn không hề từ bỏ? Amsterdam Arena, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, toẹn tờ một phản trước chậm tiết đấu, hướng về Azat phát động mãnh liệt tấn công, Azat fan bóng đá tâm lại một lần nữa huyền lên. Bên ngoài mười mấy km cái kia đống xa hoa biệt thự bầu không khí cũng biến thành nhiệt liệt lên, bọn họ bị trực tiếp vững vàng hấp dẫn, bọn họ hy vọng trong lòng ngọn lửa lần thứ hai thiêu đốt. Ngồi ở chính giữa vị trí lao đại, cau mày, hắn ở tư quân phải tờ vì sao lại làm như vậy? Amsterdam Arena, ở toẹn tờ mạnh mẽ tấn công dưới, A rất hàng phòng thủ chịu đựng áp lực cực lớn, Trần Phạm cùng Vì Tạ Nịt đều trở lại chính mình một hiệp. Trần Phạm ở vùng cấm đi tới hành bức cướp, Vì Tạ Nịt trở lại vùng cấm trợ giúp hậu vệ tranh đỉnh đầu bóng. Bọn họ phải đem thắng lợi thủ đến trận đấu kết thúc. Thiếu một người tác chiến, đối với cầu thủ tinh thần cùng thể năng tiêu hao đều rất lớn, bọn họ nhất định phải mỗi người đều muốn nhiều chạy, mới có thể bù đắp nhân số trên thế yếu. Bạ Kèn đem thể năng xảy ra vấn đề bên trái sau áo gọa thay đổi tràng. Thời gian đang trôi qua nhanh chóng, ạ mà ở hiệp 2 phút thứ 38 lại tiến vào một bóng, điểm số biến thành 8-0. Ngay ở ạ mà hoàn thành bản cuộc tranh tài thứ 8 cái ghi bàn sau 1 phút, Amsterdam sân bóng thay đổi bất ngờ. Azat ở bên trong vùng cấm chữ hàng lượng lớn binh lực, toẹn thở căn bản là không có cách đem bóng đá hữu hiệu chuyển vào vùng cấm. Ở tình huống như vậy, toẹn thở trước eo lùi trở ở ngoài vùng cấm mạnh mẽ lên chân xuất xa. Bất ngờ phát sinh, bóng đá đánh vào trung vệ họ ẹn đùi phải trên, đột nhiên biến hướng. Đột nhiên không kịp chuẩn bị ma ten sở kẻ tệ lơ bật không cách nào làm ra hữu hiệu cứu thua, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá tiến vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-2. Toẹn thở thu nhỏ lại điểm số. Amsterdam Arena rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, mà mấy trăm km ở ngoài Van Gen bờ rôm sân bóng nhưng vang lên to lớn hoan hốt thanh. Chương 193, phản công nhanh, lập cú đút. Trạm đang chỉ huy khu bạ kẹn sắc mặt trắng bệnh, áp lực nặng nề ép tới hắn hầu như không thở nổi. Cách đó không xa, rẽ nẹ hướng về ghi bàn công thần lũi giơ ngón tay cái lên, sau đó làm ra một cái để người không thể nào hiểu được thủ thế, chậm lại tiết tấu. Toẹn thở không phải còn lạc hậu một cái bóng sao. Tại sao muốn chậm lại tiết tấu? Tấn công công thần lũi quay về chủ soái gật gù, tỏ ra hiểu rõ ý của hắn. Phong thay đổi, bị phạt hiện trường xạ dễ thấp túi thấp đầu xuống. Bên ngoài mười mấy km cái kia đống xa hoa biệt thự, hoan hốt thanh một mảnh, ngồi ở chính giữa lao đại nhưng đầy mặt không rõ. Lẽ nào thật sự có khả năng chuyển biến tốt? Trọng tài chính dục trầm mặc A dắt cầu thủ mau chóng mở bóng khôi phục thi đấu, hắn sau đó quay về thai nghe thấp giọng nói rằng, cơ hội tới, đại gia lên tinh thần đến. Đích! Trần Phàm đem bóng đá chuyển về hậu trường, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Trọng tài chính hướng về A dắt một hiệp nhanh chóng chạy trốn. Dưới cái nhìn của hắn toẹn tờ nhất định sẽ thừa thắng xông lên, nhưng mà, để hắn cực kỳ kinh ngạc chính là, toẹn tờ vài tên phía trước sân cầu thủ nhưng như là ở tản bộ như thế, lười nhác đi qua một hiệp, hướng về bóng đá đi đến. Chết tiệt, nghề nghiệp của các ngươi thao thủ đi đâu rồi? Nhanh đi cấp à, chỉ cần có thân thể tiếp xúc, ta ngay lập tức sẽ thổi lên huýt sáo phán cho các ngươi đá phạt. Đúng rồi, các ngươi hai cái tiền đạo nhanh lên một chút tiến vào Azat vùng cấm, sau đó tìm cơ hội ngã xuống đất. Ta thật cho các ngươi phán penalty. Sân nhà fan bóng đá ngạc nhiên nhìn trên sân một màn, bọn họ sau đó liền phản ứng lại, liền có tiếng vỗ tay vang lên. Azat trên sân cầu thủ cũng hiểu được, bọn họ cũng hạ thấp tốc độ, gia tăng rồi chuyển ngang cùng về phía sau chuyển bóng. Lẽ nào hai bên muốn đánh hiểu ngầm bóng? Đây là một hồi không phải bình thường thi đấu, để tình cảnh đám phóng viên trầm mặc, ạ mạ khu vực phóng viên trải qua một phen dãy rùa sau, hướng về toẹn tờ cầu thủ phát sinh suy thanh. Bên ngoài mười mấy km cái kia đống xa hoa biệt thự, chửi rủa thanh một mảnh, ngồi ở chính giữa vị trí lao đại một mặt thoải mái, hắn tựa hồ tìm tới đáp án, toẹn tờ thua hai bàn thắng hướng về Azat phát động điên cuồng phản công, đó chỉ là để chứng minh bọn họ có ghi bàn năng lực, mà không phải vì thắng lợi. Khi bọn họ hoàn thành một cái ghi bàn sau khi, chứng minh chính mình có ghi bàn năng lực sau khi, bọn họ từ bỏ thừa thắng xông lên. Đây là ở giáng trả những người thao túng thi đấu người. Bọn họ không muốn bị người thao túng. Nghĩ rõ ràng điểm này, lão đại đã không có hứng thú nhìn xuống, ngậm một cái Cuba xì gà, đi tới bên cạnh cửa sổ, nhìn bóng đêm nghĩ thầm, tối nay thành phố này chưa chợp mắt, tối nay thành phố này sẽ vì đoạt lại mất đi 4 năm quán quân hoan hốt. Nhớ tới cái kia từ trong tay liệu đi hơn một thức, lão đại đau lòng lên, nhẹ giọng nói rằng, lòng người à, là khó nhất dự đoán đồ vật. Amsterdam Arena, thi đấu giám sát ngồi không yên, hắn hướng về hai bên chủ soái đưa ra cảnh cáo. Toàn thở cầu thủ bất đắc dĩ, tăng mạnh bước cướp, có điều động tác của bọn họ rất nhỏ, tận lực phòng ngừa cùng A dắt cầu thủ phát sinh thân thể tiếp xúc. Điều này làm cho trọng tài chính trịt cực kỳ lo lắng, không có thân thể tiếp xúc thì lại làm sao phán A dắt cầu thủ phạm quy. Chết tiệt, nghề nghiệp của các ngươi vinh dự đi nơi nào. Thời gian đang cực nhanh, A dắt fan bóng đá càng sốt sáng lên đến, không có đến trận đấu kết thúc một khắc đó, bọn họ căn bản không biết thi đấu kết quả là cái gì. A dắt ở nhân số ở thế yếu dưới, phi thường chú trọng phòng thủ, đem lượng lớn binh lực trữ hàng ở hậu trường, tấn công liền giao cho Trần Phạm cùng vì tạ nịt hai tên tiền đạo. Tứ cố vô thân hai tên tiền đạo làm sao có khả năng xé ra Toẹn Tở hàng phòng thủ. Hiệp 2 phút thứ 43, Toẹn Tở từ trung lộ phát động tấn công, giao bật ẹt một cước căng ngang bóng đá hướng về A dắt vùng cấm bay đi. Si hữu đờ đánh vào bờ dạ mạ trên vai phải, Toẹn Tở trước eo lảo đảo một cái, trọng tài chính lập tức thổi còi. Amsterdam Arena không khí căng thẳng đến cực điểm. Cái này đá phạt trực tiếp vị trí quá mẫn cảm, khoảng cách vùng cấm sau khi 2 mét. A dắt phía trước sân ở ma ten sở kẻ tệ lờ bật dưới sự chỉ huy bài nổi lên bức tường người, bờ dạ mạ cùng giáo bật ẹt đứng ở bóng đá mặt sau thương lượng làm sao phạt cái này đá phạt. Đích. Bờ dạ mạ chậm rãi chạy hướng về bóng đá, sau đó chân phải má trong đá vào bóng đá mặt trên, bóng đá hướng về bức tường người bên trái nhất bay đi. Amsterdam Arena không khí đọc lại, A dắt fan bóng đá tâm treo ở cuống họng trên. Vành. Bức tường người bên trái nhất cao trung phong vị tạ nịt ở bóng đá bay ra trong nháy mắt vụt lên từ mặt đất, bóng đá đánh vào trên mặt của hắn. Đỡ được. Bóng tốt. Amsterdam Arena vang lên to lớn hoan hốt thành, nguy cơ cuối cùng cũng coi như hóa giải. A nỉ tạ không có chìm đắm ở mừng như điên bên trong hướng về bóng đá lao nhanh, Trần Phạm như một thất ngựa hoang mất cương, hướng về đối phương một hiệp lao nhanh. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên A đã một tiếng giống to, phản công nhanh. Giải thích khách quý gũ lịt lớn tiếng nói, A dắt nên đón tuyệt hảo phản kích cơ hội, trần tốc độ là phản kích thành công then chốt, hiện tại liền nhìn hắn. Đúng. A nỉ tạ căn bản không có dừng bóng, trực tiếp một cái chân to đem bóng đá đá hướng về Toẹn Tở một hiệp. Bóng đá phía dưới Trần Phàm chạy trốn càng nhanh hơn, không ngừng vượt qua bên cạnh Toẹn Tở cầu thủ hậu vệ. A dắt fan bóng đá nhìn thấy khuyết điểm số lớn hy vọng, bọn họ phát sinh to lớn tiếng reo hò, Trần, Trần, Trần. Trần Phàm ở sân nhà fan bóng đá to lớn tiếng reo hò bên trong vượt qua hết thảy Toẹn Tở cầu thủ, sau đó giữa nghiêng người vung lên bộ ngực, đem bóng đá tháo xuống, sau đó mang theo bóng đá giết hướng về Toẹn Tở vùng cấm. Đơn đao. Toẹn Tở người thủ môn bổ sở kẻ chạy ra khung thành. Vài bước sau khi Trần Phàm khoảng cách vùng cấm chỉ có 3 mét, mà bổ sở kẻ đã lao ra vùng cấm. Ở tình huống như vậy, Trần Phàm có rất nhiều phương thức hoàn thành sút gôn, thường thấy nhất chính là vòng qua bổ sở kẻ đánh cái hở. Nhưng mà Trần Phàm không đi tầm thường đường, chỉ thấy hắn chân phải cắm ở bóng đá phía dưới, sau đó mánh địa hướng lên trên vẩy một cái. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đạ một tiếng giống to, lốp bóng. Giải thích khách quý gũ lịt lớn tiếng nói, quả bóng lướt qua bổ sở kẻ đỉnh đầu, hướng về bóng đá bay đi. Cả tòa sân bóng con mắt đều chăm chú nhìn chằm chằm bóng đá, mọi người thậm chí quên hốt hấp, Amsterdam Arena không khí đọc lại. Trọng tài chính trịt bất đắc dĩ ở trong lòng lắc đầu, chết tiệt, ta còn có thể giúp thế nào? Chẳng lẽ muốn thổi phạm quy? Bồ sở kệ à, chân vẫn không có tiến vào vùng cấm, ngươi là một con lợn à, tại sao không phạm quy? Ta cho ngươi tối đa là một tấm thẻ đỏ, chí ít các ngươi còn có san bằng điểm số hy vọng à. Hiện tại ta có thể giúp ngươi ra sa môn. Chỗ khách quý ngồi, em hưng phấn vung vẩy quả đấm nhỏ, môi đỏ nhảy ra một cái từ đơn, tiến vào. Làm bóng đá bay qua khung thành tuyến, tiến vào lưới khung thành bên trong lúc, toàn bộ Amsterdam Arena rơi vào đến nặng nề trong yên tĩnh. Sân nhà fan bóng đá dùng sức hấp khí, chính đang nổi lên một hồi bão táp, sân bóng không khí đột nhiên trở nên mỏng manh lên. Chương 194, Cận Thủy Lâu Thai Tiên Đắc Nguyệt. A. Bóng vào. Không biết là ai một tiếng giống to, Amsterdam Arena sau đó quát nổi lên bão táp. To lớn tiếng thét chói tai, hoan hốt thanh, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, vô số trang giấy, bình nước khoáng, hamburger giấy bọc. Bay múa đầy trời. Ghi bàn Trần Phàm túi người hôn môi thẳng cỏ, hai bóng nắm chắc. Thời gian còn lại không có mấy, cuộc tranh tài này xem như là lấy xuống, hắn nghề nghiệp cuộc đời thủ tọa cút quán quân sắp tới tay. Sở dĩ hôn môi thẳng cỏ, là bởi vì hắn mùa giải tiếp theo liền đến rời đi khối này thẳng cỏ, đến càng có lực cạnh tranh giải đấu đi tranh hùng. A dắt cầu thủ dường như đánh một châm thuốc trợ tim, vẻ vải thân thể đột nhiên tràn ngập sức mạnh, bọn họ phát sinh gào thét nhằm phía Trần Phàm. Bà kèn che mặt đạp ở thảm cỏ trên, thân thể ở khẽ run, phía sau hắn ghế dự bị đã vọt vào sân bóng. Rẽ nẹ hốt ra một cái trường khí, không đủ lắc đầu, A dắt có như vậy tốc độ siêu nhanh tiền đạo, này phản công nhanh sắc thực sắc bén. Trên đài chủ tịch, liên đoàn bóng đá chủ tịch Van Rủa như chút được gánh nặng, tâm tình cực kỳ phức tạp, vì ý dễ đỉ vị gì tương lai. Hắn hy vọng có tân quán quân sinh ra, ạ mạ trở thành hắn hy vọng vị trí. Hắn vốn tưởng rằng Van Gaal đội bóng có thể một ngựa tuyệt trần, sớm mấy vòng bắt được quán quân, ai biết ra rắc nhưng như kỳ tích đạt được 13 tháng liên tiếp, cái sau vượt cái trước, lấy tỉnh thắng bóng ưu thế lực ép ạ mạ xếp hạng đầu bảng. Ở tình huống như vậy, hắn vẫn như cũ không muốn từ bỏ, vì lẽ đó hôm qua mới làm ra quyết định như vậy. Thế nhưng đêm nay, trọng tài chính thiên vị có chút quá đáng, một lần nhường bóng chàng rơi vào hỗn loạn. Làm Hà Lan liên đoàn bóng đá cao nhất lãnh đạo hắn đương nhiên không hy vọng phát sinh náo loạn, hy vọng cái này mùa giải có thể bình an kết thúc. Vì lẽ đó, hắn ngược lại hy vọng Azat có thể bắt cuộc tranh tài này, truyền thông sự chú ý sẽ thả ở Azat như kỳ tích thắng lợi mặt trên, quên cuộc tranh tài này chấp pháp trọng tài. Do đó giảm bớt liên đoàn bóng đá phương diện áp lực. Hiện tại Azat dẫn trước hai bóng, để hắn thở phào nhẹ nhõm. Kỳ thực như vậy cũng rất tốt, Azat hào lấy 14 tháng liên tiếp, như kỳ tích thắng lợi. Nay ở ý dễ đỉ vì gì trong lịch sử chuyện chưa từng có, cái này mùa giải có thể vĩnh viễn khắc vào trong lịch sử. Nhìn như vậy đến, đây là một cái hoàn mỹ mùa giải. Van Rủa thấp giọng nói rằng, bên cạnh hắn ủy ban trọng tài chủ tịch tí ở sở gật đầu nói, đây quả thật là một cái hoàn mỹ mùa giải, tương lai chúng ta vẫn là đem so với thi đấu giao cho cầu thủ đến quyết định. Van Rủa lông mày hơi nhíu lại, nhớ tới gần 2 tháng tới nay truyền thông phê bình, nhớ tới cái kia mấy lần fan bóng đá trong lúc đó xung đột, hắn trầm mặc. Chỗ khách quý ngồi, em như che miệng mình, có hạnh phúc cùng kiêu ngạo nước mắt lướt xuống. Cờ Di chọc cười nói, kỳ thực một tòa ý dễ đỉ vị gì quán quân đối với Azat tới nói cũng không tính là gì, thế nhưng Azat cái này mùa giải nửa phần sau thể hiện ra cứng cỏi, cho đội bóng lưu lại quý giá của cải. Azat tổng giám đốc Dịp Vẹn Đệ bật gật đầu nói, đây quả thật là quý giá của cải. Cờ Di chọc cười hỏi, trần nhà dưới ngươi xác định chưa? Hắn đồng ý đi bà ca sao? Làm bà ca giáo phụ, Cờ Di chọc nói mấy câu. Trần Phàm chuyển nhượng 3K cái kia cũng không phải một việc khó khăn. Dịp Vẹn Đệ Bật nói rằng, 3K quả thật có báo giá, bất quá bọn hắn thành tâm không biết, đưa ra báo giá quá thấp. Mặt khác, ta cùng Tổm Sẩn câu thông quá, hắn nói Trần hiện tại cũng không muốn tiến vào 3K như vậy nhà giàu, hy vọng ở tại hắn đội bóng rèn luyện mấy năm. Em mèo nói chen vào nói rằng, 3K là Messi, Trần đi nơi nào làm gì. Trên thế giới lại có mấy cái ngoại lai cầu thủ, cuối cùng trở thành 3K lãnh tụ. Cơ Di chụp nhẹ nhàng nở nụ cười, em nghe biết ý của hắn là cái gì, hoan trách nhìn vị này Hà Lan truyền kỳ một chút nói rằng, Cơ Di chụp thúc thúc, ngươi đương nhiên là một cái ngoại lệ, thế nhưng ngươi đi 3K thời điểm, đã sớm tên khắp thiên hạ, Trần hiện tại coi như có danh thanh, vậy cũng chỉ là ở Hà Lan trong nước. Cơ Di chụp ý tứ sâu xa nhìn em mèo, treo gẹo nói rằng, em mèo à, ngươi rất quan tâm Trần, hắn cùng ngươi là quan hệ gì? Sẽ không là ngươi bạn trai đi. Em mèo khuôn mặt đỏ lên. Ngượng ngùng quay đầu nhìn về phía sân bóng, tìm kiếm trên sân bóng đầu kia tóc đen. Cờ Di chụp kinh ngạc há to mồm, quay đầu nhìn về phía Dịp Vẹn Đệ bật bật thốt lên, sẽ không là thật sao? Dịp Vẹn Đệ bật ho khan vài tiếng sau nói rằng, hai tử lớn rồi, chúng ta làm cha mẹ không dễ can thiệp nàng việc tư. Em quay đầu nhìn Cờ Di chụp hỏi, thúc thúc, ngươi là cảm thấy ta không xứng với hắn, vẫn là cho rằng hắn không xứng với ta? Không giống nhau, không chờ Cờ Di chụp trả lời, nàng tiếp tục nói, Trần coi như hiện tại tiếng tăm không lớn. Tương lai hắn tất nhiên gặp hưởng dự toàn cầu, đến lúc đó hắn tất nhiên là toàn bộ thế giới bóng đá trung tâm. Nàng nhìn Cờ Di chụp hỏi, lẽ nào ngươi có chủ nghĩa chủng tộc tư tưởng? Hà Lan là một cái sản xuất nhiều ngôi sao bóng đá quốc gia, từ Cờ Di chụp bắt đầu, Hà Lan tam kiếm khách, Van, Seedorf. Hiện tại Sneijder, Robben, Van Der Si chờ chút, người nào không phải hưởng dự toàn cầu. Trần Phàm cái này mùa giải biểu hiện, hoàn toàn có thể dùng kỳ tích để hình dung. Bước lên ý dễ đỉ vị gì trên sàn thi đấu hậu trường tràng ghi bàn, này ở ý dễ đỉ vị gì lâu đời trong lịch sử từ không có người làm được. Như vậy người trẻ tuổi, lẽ nào có thể sử dụng vận khí để giải thích biểu hiện của hắn? Đã như vậy, Trần Phàm tương lai trở thành một tên ngôi sao bóng đá, lại có vấn đề gì? Cờ Di chụp cười nói, ngươi sai để ý tới ý của ta nào có cái gì chủ nghĩa chủng tộc tư tưởng, ta chỉ là kỳ trách các ngươi làm sao gặp nhận thức. Lẽ nào là cận thủy lâu thai tiên đắc nguyệt? Phụ thân ngươi giúp ngươi một chút. Dịp vẽn đệ bật mặt già đỏ hửng nói rằng, này cùng ta không có quan hệ, đây là bọn hắn người trẻ tuổi chuyện của chính mình. Mấy trăm km ở ngoài, đệ một sân bóng, to lớn màn hình điện tử trên biểu hiện điểm số là 9 so với Linh. Cái này điểm số đã sửa ạ mạ sáng tạo mùa giải này to lớn nhất phân kém, thế nhưng sân nhà fan bóng đá khắp khuôn mặt là ủ rũ, bởi vì bọn họ đội bóng khoảng cách vượt qua A rất còn kém 4 bóng. Thời gian còn lại không có mấy, 4 bóng chênh lệch chính là một cái ranh giới to lớn, ngăn cách bọn họ đi về quán quân con đường phía trước, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn A rất bắt được cút quán quân. Cái này mùa giải, bọn họ đội bóng hầu như là hoàn mỹ, lực ép ý dễ đỉ vì gì truyền thống 3 cường thời gian dài chiếm lấy đầu bảng, một lần rất gần quán quân, thế nhưng ở thời điểm mấu chốt nhất, bọn họ thua hại trận thi đấu. Đương nhiên, nếu như A rất không có hảo lấy 13 tháng liên tiếp, cũng không thể từ trong tay bọn họ đoạt quá đầu bảng vị trí. Cái kia hại trận thi đấu thất bại, để bọn họ mất đi đầu bảng vị trí, để bọn họ đoạt được câu lạc bộ trong lịch sử đệ nhị tòa ý dễ đi vì gì quán quân cơ hội trở nên xa vời. Thế nhưng bọn họ không hề từ bỏ, dùng một hồi đại thắng hoàn thành cái này mùa giải cuối cùng một cuộc tranh tài, bọn họ hy vọng kỳ tích có thể sinh ra. Từ Amsterdam Arena tin tức truyền đến, một lần để bọn họ nhìn thấy kỳ tích khả năng, thế nhưng Ajax nhưng đánh nát bọn họ hy vọng. To lớn thất vọng tràn ngập ở trong lòng bọn họ. Mùa giải tiếp theo đi. Ngược lại trần mùa giải tiếp theo liền rời đi Amsterdam Arena, Ajax mất đi cái này ngôi sao mới, bọn họ lại lấy cái gì đến vệ miệng. Chương 195, VDE ạ giờ the chạm tì hòn. Ajax dựa vào trần phàm lập cú đút, tướng lĩnh trước tiên ưu thế mở rộng đến 2 bóng, để Ajax fan bóng đá một viên treo lên tâm rốt cục hạ xuống, bọn họ khoảng cách quán quân chỉ có mấy phần chung. Dù cho ở cuối cùng này mấy phút tuẹn tờ đánh vào một bóng, bọn họ vẫn như cũ có thể đạt được thắng lợi. Vê đút e ạ giờ the chạm thì hòn. Vê đút e ạ giờ the chạm thì hòn. Vê đút e ạ giờ the chạm thì hòn. Ajax fan bóng đá đã không nhịn được sớm bắt đầu chúc mừng. Amsterdam Arena phi thường náo nhiệt, một mảnh vui mừng. Bọn họ đội bóng thời gian qua đi 4 năm sau khi, một lần nữa đoạt lại ý dễ đỉ vì gì quán quân. Hơn nữa là lấy 14 tháng liên tiếp phương thức như vậy hung hăng đoạt được quán quân, không có so với như vậy quán quân để bọn họ hưng phấn. Đây chính là một cái thân tích. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau, tuẹn thở tăng mạnh tấn công, Ajax tầng tầng đề phòng, bọn họ chỉ cần bảo vệ cuối cùng mấy phút, liền bảo vệ thắng lợi, bảo vệ quán quân. Thi đấu lại một lần nữa biến thành một hiệp công phòng thủ diễn luyện, không giống chính là, lần này Ajax fan bóng đá không có lần trước lo lắng. Thời gian đang nhanh chóng trôi qua, Ajax fan bóng đá dòng máu càng lưu càng nhanh, bọn họ khoảng cách quán quân cũng càng ngày càng gần. Bù giờ 5 phút đồng hồ kết thúc, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Trọng tài chính tiếng còi chính là thắng lợi kèn lệnh, Ajax fan bóng đá dòng máu hoàn toàn sôi trào, thần tích sinh ra. Đầy trời thiêu đốt chính là rực rỡ pháo hoa. Một cái to lớn hoành phi ở mặt nam trên khán đài xuất hiện, hoành phi trên viết, Ajax là quán quân. Trần Phàm che mặt của mình, ngã vào thảm cỏ trên, đây là hắn nghề nghiệp cuộc đời cái đầu tiên quán quân. Hắn là biết bao may mắn, ở chính mình nghề nghiệp cuộc đời cái thứ nhất mùa giải, liền bắt được rất nhiều cầu thủ theo đuổi một đời quán quân. Vì Tạ Nịt xem đại tinh tinh như thế đánh chính mình bộ ngực, trong miệng phát sinh từng tiếng gào thét, hắn đi tới Ajax đã 3 năm, vì tòa này cúp quán quân, hắn khổ sở truy tìm 3 năm, đêm nay hắn rốt cục được toại nguyện. A Nịt Tạ lệ rơi đầy mặt, Sneijder đi rồi sau khi, hắn mới trở thành đội bóng này giữa sân hạt nhân, Sneijder không có làm được, hắn dẫn dắt đội bóng bắt được quán quân. Bạ Kèn vung vẩy nắm đấm, quán quân, vị này Hà Lan truyền kỳ bắt được nương tay, thế nhưng làm huấn luyện viên trưởng. Đây là hắn lần thứ nhất bắt được quán quân. Mọi người đối với mình lần thứ nhất luôn có đặc thù cảm tình, huống hồ hắn năm ngoái mùa hè từ trên Euro thất bại tan tác mà quay trở về, một cái mùa giải kết thúc, đội bóng của hắn từ xếp hạng thứ 6 quật khởi mạnh mẽ, cuối cùng vượt qua từng cái đối thủ mạnh mẽ, vấn đỉnh quán quân. Bạ Kèn các trợ thủ chạy kích động nước mắt lẫn nhau ôm ấp, bọn họ bên cạnh thay thế bổ sung các cầu thủ đã sớm vọt vào sân bóng. Vào lúc này, cái này mùa giải từng hình ảnh từ trong đầu của bọn họ lướt qua. Mùa giải trên nửa đường, bọn họ gắt gao cắn vào A Mạ, xếp hạng thứ 3. Ai nghĩ đến kỳ nghỉ mùa đông sau khi, bọn họ bị trời đông giá rét, 3 phụ 1 bình, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ gây go bắt đầu, bọn họ xếp hạng cũng rơi xuống người thứ 6. Khi đó, bọn họ cùng A Mạ trong lúc đó phân kém kéo lớn đến vô cùng. Không có ai cho rằng bọn họ ở tình huống như vậy, có thể thời gian qua đi 4 năm sau khi, một lần nữa đoạt được ý dễ đỉ vị gì quán quân. Ajax bên trong cũng không có loại này hy vọng xa vời, truyền thông thậm chí truyền ra bạ kẹn sắp tan học nghe đồn. Thế nhưng không ai từng nghĩ tới, bọn họ từ đây đi tới quật khởi con đường, từ thung lũng quật khởi mạnh mẽ, chiến thắng từng cái đối thủ mạnh mẽ, lần nữa tiến vào tranh quan tập đoàn. Ả Mã cũng không có cho bọn họ quá nhiều cơ hội, cái nào sợ bọn họ đạt được 11 thắng liên tiếp tình huống, Ả Mã vẫn như cũ dẫn trước bọn họ 3 điểm. Đếm ngược vòng thứ 3, bọn họ nên đón cực kỳ trọng yếu, cũng là quyết định quán quân thuộc về một cuộc tranh tài đối chiến Ả Mã. Đó là một hồi kịch liệt thi đấu, hai bên trong trận đấu đều thể hiện ra cực cao chiến thuật trình độ, hai tên chủ soái căn cứ trên sân tình huống thực tế, không ngừng điều chỉnh chiến thuật. A Zắc dựa vào lợi thế sân nhà, dựa vào Trần Phạm Hát Chịt, chiến thắng Ả Mã, do đó một lần vượt qua đối thủ, xếp hạng bảng tổng sắp đầu bảng. Chiến thắng Ả Mã, A Zắc đạt được khiến người ta khiếp sợ 12 tháng liên tiếp, thế nhưng bọn họ không có thời gian, cũng không có cơ hội thư giãn, bởi vì Ả Mã không có cho bọn họ cơ hội này. Dù cho là bọn họ đạt được 13 tháng liên tiếp, Ả Mã cũng tương tự chỉ là lấy tịnh thắng bóng thế yếu, bài sau lưng bọn họ. Đêm nay là quyết định quán quân một cuộc tranh tài. Ả Mã dùng hành động thực tế nói cho A Zắc, trừ phi các ngươi chiến thắng Tuệ Tờ, không phải vậy quán quân chính là chúng ta. Nếu như vẹn vẹn là áp lực này, hay là A Zắc vẫn sẽ không như vậy gian nan, bởi liên đoàn bóng đá cao tầng một số ý nghĩ cùng đánh bạc tập đoàn tham gia, trọng tài chính thiên vị Tuệ Tờ. Thậm chí cho Tuệ Tờ một cái bịa đặt penalty. Thế nhưng, A Zắc cười đến cuối cùng, bọn họ thắng, bọn họ thời gian qua đi 4 năm sau khi, rốt cục một lần nữa đoạt lại ý dễ đỉ vì gì quán quân. Ma Ken sở kẻ tệ lơ bật đi tới Trần Phàm trước người, đem hắn kéo đến, sau đó ôm chặt lấy hắn, lớn tiếng nói, chúng ta thắng lợi. Chúng ta hoàn thành rồi không thể hoàn thành nhiệm vụ. Trần Phàm nghẹn ngào nói, cảm tạ. Cảm tạ các ngươi, để ta cái thứ nhất mùa giải liền thưởng thức đến quán quân tư vị. Ma Ken sở kẻ tệ lơ bật dùng sức ở trên vai hắn vỗ một cái, lớn tiếng nói, nếu như muốn nói cảm tạ, mọi người chúng ta đều nên cảm tạ ngươi, nếu như không phải ngươi. Chúng ta liền không thể thời gian qua đi 4 năm một lần nữa đoạt lại quán quân. Vì Tạ Nịt đánh bờ vai của bọn họ lớn tiếng nói, đây là chúng ta cộng đồng nỗ lực kết quả, đến, chúng ta đồng thời lớn tiếng gọi. Vê đút e ạ giờ the chạm đi họn. Trần Phàm lau một cái nước mắt, cùng hai người bọn họ đồng thời giống to, vê đút e ạ giờ the chạm đi họn. Bên sân, Toen giờ chủ xoáy dẹ nẹ lễ phép đi tới bà kẻn bên cạnh, cho hắn một cái to lớn ôm ấp, chúc mừng. Bà kẻn vô vô bờ vai của hắn. Ở hắn bên thai nói rằng, cảm tạ. Dễ nẹ đương nhiên biết hắn đang nói cái gì, cười nói, đừng tưởng rằng ta không muốn chiến thắng các ngươi, chỉ là ta không có cơ hội mà thôi. Bà kẻn không biết nên trả lời như thế nào hắn. Dễ nẹ trầm giọng nói rằng, đương nhiên, ta phi thường không thích loại cảm giác đó, ta nghĩ bất luận người nào đều không thích loại kia bị người bài bố cảm giác, vì lẽ đó ta vui vẻ nhìn thấy các ngươi bắt được quán quân. Các ngươi xứng với quán quân tên gọi, 14 tháng liên tiếp A. A rất xác thực lợi hại. Bà kẻn khiêm tốn nói rằng, này đều là cầu thủ nỗ lực, bọn họ thật sự vì đó trả giá rất nhiều. Rẽ nẹ gật đầu nói, ngươi cầu thủ sắc thực ghê gớm, đặc biệt ngươi một tay khai quật ra người trẻ tuổi kia, hắn thật là làm cho người ta kinh ngạc. Nói đến Trần Phàm, bà kẻn trên mặt phóng ra nụ cười, hắn nói rằng, tên tiểu tử kia tuy rằng còn có rất nhiều nơi cần tăng cao, có điều hắn quả thật làm cho người kinh ngạc, ngay cả ta cũng không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên thành vì chúng ta đoạn này thần kỳ lữ trình chủ yếu công thần. Rẽ nẹ thở dài nói, A Zắc trung tâm huấn luyện cầu thủ trẻ đúng là một cái thần kỳ địa phương, nơi này chuyển vận một cái lại một cái truyền kỳ ngôi sao bóng đá, có thời gian ta thật sự muốn đi xem. Bà Ken cười nói, bất cứ lúc nào hoan nghênh. Rẽ nẹ cười khẽ một hồi hỏi, ngươi liền không sợ ta chọn đi vài tên có tiềm lực người trẻ tuổi. Hay là những người này ở trong thì có trần như vậy người trẻ tuổi. Bà Ken hốt ra một hơi sau, nói rằng, nếu như ngươi tồn tại loại ý nghĩ này, như vậy ngươi khả năng liền phải thất vọng. Rẽ nẹ trầm tư chỉ chốc lát sau gật đầu nói, như lời ngươi nói, chân như vậy người trẻ tuổi là có thể gặp không thể cầu, thậm chí mấy chục năm mới có thể ra một cái, mà vận may của ta đến đều không đúng tốt như vậy. Chương 196. Làm trọng tài chính trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên sau khi, Amsterdam đêm bầu trời vang lên đinh thai nhức góc hoan hốt thành, quán quân có một lần nữa trở lại thành phố này. Lựa chọn ở nhà bên trong hoặc là quán bar Azat fan bóng đá, hốt bằng hoán bạn bè bắt đầu hướng về thị chính quảng trường tuần tới. Dựa theo truyền thống, A Zắc mỗi khi gặp đoạt được trọng yếu quán quân, đều muốn ở tòa này quảng trường tiến hành chúc mừng. Amsterdam Arena đội chủ nhà phòng thay đồ, xa dễ che mặt mà khấp, đây là hắn đổ bộ châu Âu đệ nhất tòa cút quán quân. Nếu như đêm nay thi đấu thua, hắn không thể nghi ngờ chính là đội bóng tội nhân. Thế nhưng các đồng đội thông qua gian khổ nỗ lực, bắt thi đấu, phòng ngừa hắn trở thành tội nhân. Mấy trăm km ở ngoài đệ một sân bóng, thi đấu cũng kết thúc, điểm số hình ảnh ngắt quãng ở 9 so với 0. Bọn họ đạt được mùa giải này, thậm chí gần 2 từ 10 năm đó, điểm số tối cách xa thắng lợi. Thế nhưng bọn họ vẫn như cũ lấy 4 cái tỉnh thắng bóng thế yếu, đành phải thứ 2. Ạ mạ cầu thủ thống khổ nước mắt chảy xuống, như vậy một hồi cùng thắng, vẫn như cũ không cách nào để cho bọn họ bắt được câu lạc bộ trong lịch sử đệ nhị tòa cúp quán quân. Van Gaal cố nén thương tâm, từng cái đi an ủi mình cầu thủ. Trên khán đài, ạ mạ fan bóng đá đồng dạng chảy xuống thương tâm nước mắt, cái này mùa giải bọn họ bắt được 80 phân điểm cao, nhưng vẫn như cũ không thể bắt được quán quân. Trước mùa giải phế nụt 76 phân liền bắt được quán quân. Chúng ta còn có tương lai, mùa giải tiếp theo tái chiến. Có fan bóng đá đánh ra như vậy hoành phi. Amsterdam Arena, Ajax cầu thủ chỉnh tề từ bên sân hướng đài chủ tịch đi đến, bọn họ phải đi nịnh tòa kia bạc long lánh, tượng trưng Hà Lan tối tài nghệ cao cút quán quân. Đội trưởng Martin sở kẻ tệ lơ bật đi ở đội bóng mặt trước, Ajax fan bóng đá dọc theo đường đi cùng đường nối hai bên cổ động viên vỗ tay, ôm ấp, ở fan bóng đá chen trúc bên dưới hướng đi đài chủ tịch. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên ạ đã lớn tiếng nói, Ajax cuối cùng lấy 3-1 điểm số chiến thắng Twente tờ, lấy hào lấy 14 thắng liên tiếp thành tích, dũng đoạt ý dễ đỉ vị dị quán quân. Cái này mùa giải vở kịch lớn kết thúc, cuối cùng hồi hộp công bố, Ajax lấy 4 cái tỉnh thắng bóng ưu thế, bắt được câu lạc bộ trong lịch sử thứ 30 tòa cúp quán quân. Chúc mừng này quần ghê gớm nam nhân, bọn họ dùng hành động thực tế nói cho mọi người, dù cho dọc đường trận có dừng lại, dù cho dọc đường khó khăn to lớn hơn nữa, chỉ cần ngươi dám nghĩ, dám làm, vĩnh viễn không nên quên sơ tâm, vĩnh viễn không muốn từ bỏ, như vậy tất cả đều có thể. Ajax cái này mùa giải có thể dùng thần kỳ để hình dung, không có 14 thắng liên tiếp, sẽ không có thời khắc này. Đi ở đội bóng cuối cùng trần, hắn chính là đoạn này thần kỳ chủ yếu công thần, tự hắn bị bạ kèn từ đội thanh niên điều động đến đội chủ lực sau khi, hắn liền một phát mà không thể thu, dùng từng cái ghi bàn, trợ giúp Ajax không ngừng thủ thắng. 14 cuộc tranh tài 25 ghi bàn. Hắn đánh vỡ người ngoài hành tinh Ronaldo sáng tạo chàng đều gần một bóng siêu cao ghi bàn suất, đây chính là một cái thần thoại. Vị này bị truyền thông xưng là ngôi sao mới người trẻ tuổi, cá nhân cũng là một cái truyền kỳ. Ở một năm trước vào lúc này, hắn vẫn là một tên nghiệp dư cầu thủ, còn ở Amsterdam nghiệp dư bóng đá vòng đá bóng. Đây là một cái dốc lòng cố sự, sang năm chính là lượt cúp năm, hy vọng Trần ở Nam Phi mang cho chúng ta càng nhiều kinh hỉ. Trên đài chủ tịch, Liên đoàn bóng đá chủ tịch Van Rủa đem tượng trưng Hà Lan bóng đá vinh dự cao nhất ý dễ đỉ vì gì cút quán quân, giao cho Martin sở kẻ tệ lờ bớt. Sân bóng bầu không khí đạt đến đỉnh điểm. Vô số tiếng thét chói tai, hoan hốt tiếng vang lên. Martin sở kẻ tệ lờ bớt cầm cút, xoay người lại, dơ lên thật cao, một tiếng giống to, Ajax. Cả tòa sân bóng vang lên một cái tên, Ajax. Amsterdam Arena bốn phía đột nhiên nổ vang lên, đầy trời châm ngòi lên rực rỡ pháo hoa. Đây là câu lạc bộ vì là thời khắc này chuẩn bị. Ajax cầu thủ từ trên đài chủ tịch đi xuống, ôm cúp hoàn tràng chậm chạy, bọn họ đến mức là tiếng thét chói tai. Sau nửa giờ, Ajax xe buýt chậm rãi lái vào thị chính quảng trường, đã sớm tụ tập ở đây cổ động viên nhường ra một con đường, bọn họ cao hốt câu lạc bộ tên. Đến thị chính trung tâm quảng trường vị trí, xe buýt dừng lại, bà kèn cùng đội trưởng Martin sở thẻ tệ lở bật dơ lên cúp quán quân đi ra. Cái khác cầu thủ tùy tùng bọn họ đi xuống xe. Hiện trường người chủ trì la lớn, dùng các ngươi tiếng vỗ tay hướng những anh hùng biểu thị kính ý. Tiếng vỗ tay sấm dậy. Chờ tiếng vỗ tay chậm rãi ngừng lại, người chủ trì nói rằng, thời khắc này, ta nghĩ mọi người đều muốn nghe một chút bạ kẻn tiên sinh muốn nói gì, có đúng hay không? Chu vi fan bóng đá lớn tiếng nói, phải. Người chủ trì cầm mịt rổ phổn tao nhã đi tới bạ kẻn bên cạnh, đem mịt rổ phổn đưa cho vị này Hà Lan truyền kỳ xạ thủ. Bạ kẻn tiếp nhận mịt rổ phổn thâm tình nói rằng, đối với cho chúng ta mỗi người tới nói, đây chính là một cái gian khổ mà chắc Việt mùa giải. Chúng ta trải qua 3 liên tiếp thất bại, trải qua 4 trận chịu không nổi, trải qua xếp hạng thứ 6 tuyệt vọng. Đồng dạng, cái này cũng là một cái thần kỳ mùa giải. Chúng ta kinh sân nhà 5 bóng đại thắng phải hệ nút, kinh sân khách mạo hiểm chiến thắng ỉn hồ vận, kinh 11 thắng liên tiếp, 12 thắng liên tiếp, 13 thắng liên tiếp. Thậm chí đêm nay 14 thắng liên tiếp. Tiếng huyết gió, tiếng thét chói tai vang lên. Chờ những thanh âm này dần dần lắng lại. Bà Kèn nói rằng, đối với cho chúng ta mỗi người tới nói, chúng ta thống khổ quá, bàng hoàng quá, từng có tuyệt vọng, cũng từng có hy vọng, cuối cùng chúng ta cười đến cuối cùng, chúng ta là cuối cùng quán quân. Có âm thanh lớn tiếng vang lên, Ajax, Ajax, Ajax. Bà Kèn gật đầu nói, đúng, chúng ta là Ajax, là trên thế giới độc nhất vô nhị Ajax, là thành phố này Ajax. Cảm tạ các ngươi ở đội bóng gian nan nhất thời khắc. Vẫn như cũ ở trên khán đài vì là đội bóng cố lên hò hét. Có fan bóng đá trên mặt toát ra xấu hổ, bọn họ ở đội bóng ba phụ một bình thường, ở sân bóng hô lớn để bạ kèn tan học. Cảm tạ các ngươi ở đội bóng đi vào quỹ đạo sau khi, một lần nữa trở lại sân bóng vì là đội bóng cố lên hò hét. Bà kèn dơ lên bạc lóng lánh cút, lớn tiếng nói, tòa này cút chúng thuộc về ta mỗi người. Quảng trường sôi trào, tim của mỗi người nối liền cùng nhau. Đây chính là bóng đá mị lực. Đây chính là hiện nay đệ nhất thế giới vận động mị lực. Ở trước mặt nàng, mọi người bình đẳng, mọi người đều là đội bóng người ủng hộ, vì là đội bóng chập trùng lo lắng, vì là đội bóng thắng lợi hoan hốt. Người chủ trì tiếp nhận mịt rổ phồn chờ hoan hốt thanh lắng lại sau khi nói rằng, cảm tạ bà kẻn tiên sinh, cảm tạ hắn dẫn dắt đội bóng ở thời gian qua đi 4 năm thời điểm, một lần nữa để tòa này cúp trở lại Amsterdam. Là hắn chắc việc công tác, làm cho đội bóng sáng tạo một cái thần thoại. Người chủ trì xoay người quay về đội trưởng Ma Ken Sở Tệ Tệ Lơ Bật nói rằng, bà kẻn tiên sinh mới vừa rồi không có cảm tạ cầu thủ, ngươi có cái nhìn sao? Đội trưởng tiên sinh. Chu Vi một trận cười to, đây là một cái thiện ý chuyện cười. Ma Ken Sở Tệ Tệ Lơ Bật tiếp nhận mịp rổ phồn nói rằng, ở sau khi cuộc tranh tài kết thúc, bà kẻn tiên sinh hướng về chúng ta mỗi người đều biểu thị cảm tạ, kỳ thực chúng ta mỗi người đều nên cảm tạ hắn. Ở đội bóng thời điểm khó khăn nhất, là hắn dẫn dắt chúng ta kiên định tiến lên. Ở chúng ta thời điểm mê mang, là hắn cho chúng ta chỉ rõ con đường phía trước. Không có bạ kẻn tiên sinh, sẽ không có tòa này cút. Chương 197, mỗi cái nữ hài trong lòng đều có một cái anh hùng. Người chủ trì tao nhãm mà hào phóng đi tới Trần Phàm trước mặt, ẩn tình đưa tình nhìn hắn. Trần Phàm mặt không nhịn được đỏ lên. Trần, vào lúc này, ngươi đang suy nghĩ gì? Vị này người chủ trì không phải người khác, chính là em mèo. Trần Phàm tiếp nhận mịt rổ phổn chính muốn nói chuyện. Đột nhiên có người giống lớn gọi dậy đến lưu lại. Tình cảnh lập tức trở nên hỗn loạn lên, vô số người giống lớn gọi, lưu lại. Azat là Trần Phàm mơ ước lúc còn nhỏ, hắn giấc mơ mình có thể mặc vào Azat áo đấu, ở Amsterdam Arena quát tháo. Giấc mơ này ở mấy tháng trước thực hiện, thế nhưng hắn khát vọng càng cao hơn sân khấu, nhưng hiện tại là tiền tài thời đại, Azat ở châu Âu sân bóng đã mất đi vinh quang của ngày xưa. Nếu như hắn có truy cầu cao hơn, sớm muộn đều sẽ rời đi Azat, chỉ là thời gian sớm muộn vấn đề. Hai nghe đám cổ động viên to lớn tiếng hô, Trần Phàm tình cảm miệng cống lập tức mở ra, nước mắt không nhịn được lưu lại. Em mèo nhìn ra hắn dây rủa cùng khó chịu, một lần nữa nắm nói chuyện đồng nói rằng, mỗi người đều có giấc mơ, đây là chúng ta đi tới động lực, như vậy chúng ta hiện tại tới hỏi hỏi Trần giấc mơ là cái gì. Em hướng về Trần Phàm đưa cho một cái ánh mắt khích lệ. Trần Phàm tâm bình tĩnh lại, hốt ra một cái trường khí tiếp nhận mịt rổ phồn, nhìn chu vi cổ động viên nghẹn ngào nói, a rất là ta giấc mơ thời thơ ấu. Ta là mặc vào Azat áo đấu mà kiêu ngạo. Hắn ổn định một hồi tâm tình nói rằng, giấc mộng của ta là ở Champions League trên sàn thi đấu chứng minh chính mình, có thể bắt được tượng trưng nghề nghiệp giải đấu vinh dự cao nhất tòa kia cút. Vì giấc mơ này, rất nhiều người rời đi chính mình mẫu đội, đi càng có lực cạnh tranh đội bóng, ta cũng không ngoại lệ. Một tên tuổi trẻ cổ động viên lớn tiếng nói, ngươi hoàn toàn có thể lưu lại cùng Azat cùng đi tranh cướp tòa kia cút. Trần Phàm căn bản không biết trả lời như thế nào vấn đề này. Azat hiện tại có thực lực đi tranh cướp Champions League. Thế nhưng hắn có thể nói như vậy sao? Em méo lại một lần nữa năm nói chuyện đồng nói rằng, 14 tháng liên tiếp, chúng ta sáng tạo một cái kỳ tích, từ lạc hậu vô cùng cuối cùng bắt được quán quân, đêm nay đối với chúng ta tới nói chính là một cái kỳ tích buổi tối. Chúng ta như kỳ tích ở thời gian qua đi 4 năm sau khi một lần nữa đoạt lại ý dệ đi vị gì quán quân, vào lúc này, chúng ta nên cuồng hoan. Đến, theo ta đồng thời hốt hoán cái tên đó Azat. Azat. Azat. Em mèo rời đi fan bóng đá tầm mắt, để đám cổ động viên rõ ràng tới nơi này nguyên nhân. Trong lúc nhất thời, thị chính quảng trường vang lên to lớn mà có tiết tấu tiếng quát tháo. Trần Phàm thở phào nhẹ nhõm, đứng ở bên cạnh hắn xạ dễ thấp giọng hỏi, chết tiệt, giữa các ngươi sẽ không phát sinh cái gì chứ? Trần Phàm không muốn lừa dối hắn, nhìn cái kia tốt đẹp thiến ảnh nhẹ giọng nói rằng, nàng là bạn gái của ta. Người u du hây miệng trương đến đại đại, nửa buổi sau khi mới nói, thượng đế à. Ngươi dĩ nhiên trích đi rồi Hà Lan chi hoa. Một khi tin tức này công bố ra, ngươi biết gặp có bao nhiêu người truy sát ngươi sao? Ngươi dĩ nhiên đem Hà Lan một game nữ thần đuổi tới tay. Có giải trí tạp chí xưng em mẹo vì là Hà Lan chi hoa, đây là hình dung nàng khuôn mặt đẹp. Trần Phàm trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, quét qua vừa nãy hạ, hào khí nói rằng, vì nàng, ta đồng ý bị người đuổi giết. Thị chính quảng trường chúc mừng đầy đủ tiến hành rồi hơn một giờ mới kết thúc. Amsterdam đông khu một nhà xa hoa quán cà phê. Ánh đèn dịu dịu chiếu rọi đang nói lời tâm tình tuấn nam mỹ nữ trên người. Trần Phàm cùng em sát cửa sổ mà ngồi. Bọn họ sở dĩ lựa chọn nơi này mà không phải quán bar, là bởi vì quán bar đêm nay đã bị fan bóng đá chiếm cứ. Mặt khác, nói chuyện yêu đương đều là muốn tìm một cái yên tĩnh hoàn cảnh. Các đồng đội đều đi cuồng hoan, trong đó đương nhiên là có thiếu nhi không thích hợp phân đoạn. Trần Phàm rất không thích loại kia hoàn cảnh, vì lẽ đó hắn lựa chọn cùng em mèo hẹn hò. Đêm nay có đầu đủ lý do, hắn muốn cảm tạ em ở thị chính quảng trường giải vây. Chuẩn bị làm sao cảm tạ ta? Em mèo nét mặt tươi cười như hoa, nhẹ nhàng khuấy lên cà phê, cũng khuấy lên Trần Phạm trái tim. Không thể nghi ngờ, ngồi ở trước mặt hắn chính là một cái khuôn mặt đẹp cùng trí tuệ đều giai nữ giới. Trần Phạm có lúc sau khi tỉnh lại, bắt đầu hoài nghi nhân sinh, xem em mèo mỹ nữ như vậy làm sao có thể coi trọng chính mình. Mỹ nữ như vậy có lệnh người ước ao công tác, khiến người ghen tị khuôn mặt đẹp, người theo đuổi đông đảo, nàng coi trọng chính mình điểm nào. Ngươi nói làm sao cảm tạ liền làm sao cảm tạ, quá mức đem cả đời này giao cho ngươi. Em mèo mặt cười bò lên trên hường hà, tiểu diễm bước át, Trần Phàm không khỏi nhẹ nhàng nắm lấy nàng nhược nếu như không có cốt tay trái, thâm tình hỏi, ngươi làm sao coi trọng ta. Em mèo dung cảm ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt sáng quắc bạn trai nói rằng, mỗi cái nữ hài trong lòng đều có một cái anh hùng. Cái này anh hùng hội ở nữ hải rơi vào tuyệt cảnh là dũng cảm đứng ra. Ngươi chính là trong lòng ta cái kia anh hùng. Trần Phàm nhẹ giọng hỏi, lẽ nào liền bởi vì lần đó. Em mèo lắc đầu một cái nói rằng, đó chỉ là một cái dụ nhân mà thôi, ta ở trên thân thể ngươi nhìn thấy rất nhiều tia chớp địa phương. Ở ngươi khác cho rằng không có cơ hội tình huống, ngươi không hề từ bỏ, ngươi từ ta trước xe cứu bé gái kia, phòng ngừa một hồi thảm kịch, ở bóng đá sắp bay ra điểm mấu chốt lúc, ngươi một đường lao nhanh, cuối cùng đuổi theo bóng đá. Cũng khó mà tin nổi hoàn thành suốt gôn, đánh vào kinh thế hai tục linh góc độ ghi bàn. Người tài hoa hơn người, thế nhưng biết điều khiêm tốn, người kinh đau khổ, thế nhưng cũng không có đối với những người cho người đau khổ người sản sinh địch ý, người ở khó khăn trước mặt, mãi mãi cũng không phải oán giận, mà là nỗ lực để sự tình biến tốt. Trần Phàm nhẹ nhàng lắc đầu một cái nói rằng, ta cũng không có người nói tốt như vậy, ta cố chấp, nhát gan, còn có nghiêm trọng không gian giam cầm chứng. Em che lại miệng, khó mà tin nổi nhìn Trần Phàm. Ta không dám đi thang máy, ngồi lên máy bay sau khi cả người vô lực. Em mèo một lần nữa nắm lấy Trần Phàm tay, hy vọng có thể cho hắn sức mạnh, nàng có thể cảm nhận được Trần Phàm nội tâm thống khổ. Thượng đế, một cái không gian giam cầm chứng người bệnh bởi vì thi đấu, mà cực kỳ thống khổ đi máy bay. Này ngược lại nói rõ ngươi là dũng cảm, ta tin tưởng trừ ngươi ra, thế giới này đang không có một cái không gian giam cầm chứng người bệnh có thể đi máy bay. Em mèo nhẹ giọng nói rằng, ngươi là làm sao khắc phục. Trần Phàm suýt chút nữa bật thốt lên, đem siêu cấp toàn năng ngôi sao bóng đá hệ thống nói ra, thế nhưng chuyện như vậy nói ra có người tin tưởng sao? Nói không chắc sẽ đưa đến phát tác dụng, dọa đến em mèo. Ta tận lực để cho mình ngủ, chỉ cần ngủ liền không có vấn đề. Em thở phào nhẹ nhõm, nàng còn tưởng rằng Trần Phàm là mạnh mẽ chống đỡ. Thuốc ngủ là một đồ tốt, sau đó đi máy bay trước phải nhớ đến mang tới. Em cho rằng Trần Phàm là dùng thuốc ngủ để cho mình ngủ. Trần Phàm hơi cảm thấy ngạc nhiên. Sau đó gật đầu nói, được rồi, ta gặp nhớ kỹ ngươi. Chương 198, ý dễ đi vì gì lễ trao giải. Ngày thứ hai, Hà Lan truyền thông lấy chưa từng có phương thức đưa tin Azat thắng lợi tin tức. Amsterdam sinh hoạt đạo báo tiêu đề là 3-1, Azat dũng đoạt ý dễ đi vì gì quán quân. Amsterdam vệ cổ nọ mài đây ly tiêu đề là Trần Mai mở 2 độ, Azat thời gian qua đi 4 năm sau khi trùng đoạt ý dễ đi vì gì quán quân. Hà Lan báo thể thao tiêu đề là 14 tháng liên tiếp, Azat đoạt được câu lạc bộ trong lịch sử thứ 30 cái giải đấu quán quân. Hà Lan to lớn nhất báo chí Telegraph tiêu đề là Azat thần kỳ thắng lợi, sáng tạo ý dễ đi vì gì tân sử. Telegraph viết, cứ việc trận đấu bắt đầu không lâu trọng tài cho tuẹn tờ một cái bịa đặt penalty, cứ việc xạ dễ không nhịn được lửa giận trong lòng bị phạt xuống sân, thế nhưng Azat cuối cùng vẫn là lấy 3-1 điểm số thủ thắng. Lấy 14 tháng liên tiếp như vậy khiến người ta khiếp sợ thành tích. Dũng đoạt mùa giải này ý dễ đi vì gì quán quân. Tiểu tướng Trần tối hôm qua biểu hiện vẫn như cũ kinh diễm, hắn dùng chính mình 2 cái ghi bàn, nói cho thế nhân, hắn chính là Hà Lan tối lóe sáng thế hệ tuổi trẻ. Liên tục 14 chàng ghi bàn, Trần sáng tạo một cái hầu như không người nào có thể đánh vỡ ghi chép. 14 cuộc tranh tài đánh vào 23 cái ghi bàn, này đồng dạng là trước không có người sau cũng không có người ghi chép. Nếu như đây là một cái từ lâu thành danh tiền đạo làm được, hắn chắc chắn lưu danh sử sách. Mà Trần chỉ có 18 tuổi, hơn nữa đây mới là hắn cái thứ nhất nghề nghiệp mùa giải. Một viên lóe sáng ngôi sao mới chính đang quật khởi, hắn chắc chắn phóng ra kinh người ánh sáng. Ở tối hôm qua Amsterdam thị chính quảng trường lễ mừng lúc, ở Trần Phát nói lúc, có fan bóng đá hô to lưu lại, Trần lệ rơi đầy mặt, không cách nào ngôn ngữ. Nghề nghiệp bóng đá đã đi vào tiền tài thời đại, một nhánh câu lạc bộ dù cho hắn xử lại lâu đời, xử lại huy hoàng, thế nhưng không có tiền, liền không thể lưu lại cầu thủ. Không có thật cầu thủ. Câu lạc bộ lấy cái gì đi ở trang The Only sân bóng cùng châu Âu cái khác nhà giàu cạnh tranh. Cái này cũng là Hà Lan ngôi sao bóng đá ở thành danh sau khi, dồn dập đến cái khác trình độ càng cao hơn giải đấu đi nguyên nhân, bởi vì bọn họ trong lòng đều có một cái mơ ước hy vọng ở càng to lớn hơn trên sàn nhảy biểu diễn. Hiện tại sáng tỏ hướng về Ajax báo giá có bệ rèn, Inter, Arsenal, Chelsea, theo Tây Ban Nha truyền thông đưa tin, Barca gần đây cũng bắt đầu hành động, hướng về Ajax báo giá. Trần thông qua chính mình biểu hiện kinh diễm, hấp dẫn đông đảo nhà giàu sự chú ý, cái này mùa hè, quay chung quanh trần, các nhà giàu có đem triển khai một hồi tranh đoạt chiến. Cuối cùng rơi vào nhà nào, chúng ta đem mọi mắt mong chờ. Ajax thắng lợi để ạ mạ chín so với Linh mất đi màu sắc, để Van Gaal hạ thấp cao quý đầu lâu. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, Van Gaal tán thưởng Ajax bọn họ xứng với quán quân, bởi vì bọn họ làm được so với chúng ta bất luận người nào đều tốt, 14 thắng liên tiếp cũng không phải mỗi chi đội bóng có thể làm được. Van Gaal cho rằng ạ mạ tuy rằng không có thắng lợi, thế nhưng đội bóng vẫn như cũ có tương lai, chúng ta cái này mùa giải phần lớn thi đấu đều biểu hiện ra xuất sắc trình độ, thế nhưng ở mấu chốt nhất thi đấu bên trong, chúng ta gây lỗi lầm, bại bởi Ajax, đem đầu bảng vị trí chắp tay đưa tiễn. Sai lầm này là không cách nào bù đắp, cuối cùng đạo đưa chúng ta cùng quán quân tiếc nuối gặp thoáng qua. Thế nhưng chúng ta vẫn như cũ có tương lai, mùa giải tiếp theo chúng ta vẫn như cũ sẽ vì quán quân mà chiến. Đây là một cái truyền kỳ mùa giải, Ajax ở nhiều nhất lạc hậu vô cùng, xếp hạng thứ 6 tình huống, quật khởi mạnh mẽ, hào lấy 14 thắng liên tiếp, từ ạ mạ trong tay đoạt lấy mất đi 4 năm ỷ lệ đỉ vị dị cút quán quân. Cái này truyền kỳ ở trong, có một cái tên chúng ta muốn vĩnh viễn ghi khắc trận. Hắn ở 14 cuộc tranh tài bên trong, trận nào cũng ghi bàn, đánh vào kinh người 23 bóng, đây chính là một cái thần tích. Có thể nói như vậy, nếu như không có Trần Kinh Diễm biểu hiện, sẽ không có Ajax đoạn này thần kỳ thắng lợi mùa giải. Tìm căn nguyên cầu nguyên, chúng ta liền không thể không nói tới bà Kèn, nếu như không phải hắn đem Trần tuyển vào một đội, như vậy Trần còn ở đội thanh niên đá bóng. Mắt sáng thức châu, bà Kèn ánh mắt là độc đáo, Trần tiến vào một đội sau khi, từ hậu vệ phải bắt đầu, sau đó cải đá tiền vệ cánh phải. Ở xạ dễ bị thương tình huống, bà Kèn đem Trần đẩy lên tiền vệ phải vị trí. Đang cùng In Hổ Vần thi đấu bên trong, Ajax thay đổi người tiêu chuẩn dùng hết, hậu vệ cánh trái áo gòa người bị thương lập trường, bà Kèn để Trần cải đá hậu vệ cánh trái. Ở tối hôm qua thi đấu bên trong, xạ dễ khỏi bệnh trở về, bà Kèn lần thứ 2 thay đổi Trần vị trí, để hắn đá tiền đạo cánh trái. 14 cuộc tranh tài, Trần đá 5 cái vị trí, hơn nữa tại đây 5 cái vị trí đều có xuất sắc biểu hiện. Bà Kèn toàn lực đào móc Trần trên người tiềm lực, phải đem vị trẻ tuổi này chế tạo tác thành có thể chiến sĩ, bồi dưỡng được một tên hiếm thấy toàn năng cầu thủ. Ở trong mắt mọi người, này không thể nghi ngờ là một cái điên cuồng hành vi, thế nhưng bà Kèn thành công. Chúc mừng Ajax, chúc mừng bà Kèn, chúc mừng bọn họ hoàn thành rồi một cái khó mà tin nổi mùa giải, cho cổ động viên Hà Lan kính dâng một cái thần kỳ mùa giải. Liền ngay cả ạ mạ khu vực truyền thông cũng ở tán dương Ajax, ạ mạ sinh hoạt báo nói rằng, tối hôm qua là mùa giải này một vòng cuối cùng thi đấu, trước đây ạ mạ lấy 10 cái tịnh thắng bóng thế yếu, xếp hạng Ajax sau khi, đành phải thứ 2. Ạ mạ nếu muốn thắng lợi, nhất định phải thủ thắng, nếu như Ajax đồng thời cũng thủ thắng, ạ mạ ít nhất phải đạt được 10 bóng trở lên thắng lợi. Rất hiển nhiên, đây là một cái không thể hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng ạ mạ trong trận đấu hướng về thế nhân thể hiện rồi bọn họ mạnh mẽ năng lực tiến công, cuối cùng lấy 9 so với 0 điểm số hoàn thành thi đấu. Bởi Ajax lấy 3-1 chiến thắng Twente, ạ mạ tiếc nuối lấy 3 cái tịnh thắng bóng thế yếu, đành phải thứ 2. Đối với ạ mạ tới nói, đây không tính là một cái hoàn mỹ mùa giải, thế nhưng bọn họ để những người ủng hộ nhìn thấy hy vọng. Chúc mừng Ajax, chúc mừng bọn họ lấy 14 thắng liên tiếp, lấy không thể ngăn cản tư thế cuối cùng thắng lợi. Ngày 23 tháng 5 8 h tối, Rotterdam Hilton khách sạn lầu 7 phòng hội nghị chính đang tổ chức ý lễ đỉ vị gì lễ trao giải. Mùa giải này ý lễ đỉ vị gì ở ngày 3 tháng 5 liền kết thúc, Ajax đội thanh niên sớm một vòng đoạt được quán quân, thế nhưng bởi một đội tồn tại, bọn họ không có tư cách thăng vào ý lễ đỉ vị gì. Mỗi cái giải thưởng một vừa ban hành, Acadius Milip có thể nói thu hoạch khá dồi dào, hắn bắt được có tiềm lực nhất giải thưởng cùng tốt nhất tiền đạo hai cái cá nhân giải thưởng. Người Ba Lan ôm hai tòa cúp phi thường thỏa mãn, đây là hắn cái thứ nhất nghề nghiệp mùa giải, liền bắt được ý lệ đỉ vị gì hai cái cá nhân giải thưởng. Phía dưới công bố mùa giải này xạ thủ tốt nhất. Người chủ trì lớn tiếng nói, Trần. Trần lấy 37 ghi bàn, vinh thu hoạch xạ thủ tốt nhất. Người ở dưới đài môn tìm kiếm cái kia bọn họ vừa quen thuộc lại vừa xa lạ khuôn mặt, như vậy mặt ở trên sân bóng lấy hậu vệ cánh thân phận, lần lượt công phá bọn họ không thành, để bọn họ lần lượt rơi vào đến thống khổ cùng tuyệt vọng bên trong. Ánh mắt của bọn họ từ Ajax đội thanh niên chủ soái Davi, cùng Acadius Milip trên mặt đảo qua, thế nhưng bọn họ không có tìm được khuôn mặt kia. Người chủ trì nói rằng, bởi Hà Lan đội tuyển quốc gia chính đang tập huấn, vì lẽ đó Trần không cách nào đến hiện trường lĩnh thưởng, xin mời đạ vị tiên sinh giúp hắn lĩnh thưởng. Dưới đài lập tức vang lên tiếng bàn luận. Trần để chúng ta y dễ đỉ vị gì cầu thủ hãnh diện, hắn tiến vào Hà Lan đội tuyển quốc gia thời điểm, vẫn là một tên y dễ đỉ vị gì cầu thủ. May là người này bị bạ kèn mang đi, không phải vậy không biết sẽ bị hắn ngược đến nhiều thảm. Nghe nói hắn muốn đi Barca, chết tiệt, Barca là ta một đời giấc mơ a. Thật là làm cho người ta đố kỵ.